Bọn họ ra tới một chuyến giống như đều trưởng thành không ít, xem ra lần này dẫn bọn hắn ra tới là đúng. Hiên Viên Huyền Tiêu đứng ở bên cửa sổ nhìn trong viện hài tử, đó là hắn hai cái nhi tử, bọn họ trưởng thành hắn thực vừa lòng. Thân là con hắn liền chú định muốn gánh vác một ít những người khác không thể gánh vác trách nhiệm, muốn so mặt khác hài tử có thể chịu khổ mới là. Bọn họ chỉ có hiện tại nhiều chút trắc trở mới có thể càng mau trưởng thành, bọn họ lúc này đây đi ra ngoài trải qua quá rất nhiều sự. Tra án tình, ám sát, này đó đều thúc đẩy bọn họ trưởng thành. Đó là nhất định, cũng không biết này có tính không là đốt cháy giai đoạn, ta vẫn luôn muốn cho bọn họ quá một cái vui sướng thơ hấu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài kia mồ hôi đều chảy vào trong mắt bọn nhỏ, hiện tại đã là mùa đông, chính là bọn họ lại luyện mồ hôi đầy đầu. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn cảm thấy nhi tử hẳn là có chính hắn thơ hấu, nàng vẫn luôn cũng là làm như vậy. Nàng tẫn nàng lớn nhất năng lực cho hắn tốt nhất sinh hoạt, làm hắn có thể quá đến tùy tâm sử dụng. Không cần quá sớm gánh vác những cái đó không cần thiết sự tình, có chính mình ở hắn cái gì đều không cần đi làm. Nhưng là nàng cũng biết nhi tử không thể vĩnh viễn sống ở nàng dưới sự bảo vệ, hắn muốn trưởng thành chính mình cũng không thể ngăn cản, hắn có chính mình về sau lộ phải đi. Bọn họ cùng bình thường thế gia tử không giống nhau, này đó trưởng thành là tất yếu. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đau lòng hài tử, chính là hắn là cái phụ thân, tưởng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên không quá giống nhau. Nam hải tử nên chịu một ít không giống nhau khổ mới là, tuy nói không thể làm nhi tử cùng hắn giống nhau khi còn nhỏ chịu đủ tra tấn, nhưng là nhất định khổ vẫn là muốn ăn. Bằng không hắn về sau đối mặt không được sóng to gió lớn làm sao bây giờ. Này đó ta so ngươi minh bạch, ta cũng sẽ không ngăn cản hắn trưởng thành. Thượng quan Tuyết Nghiên so với ai khác đều minh bạch, chỉ có trải qua huyết lễ rửa tội, mới có thể rèn luyện thể xác và tinh thần cùng ý chí, chính mình còn không phải là như vậy lại đây. Chúng ta phía dưới yêu cầu làm cái gì, chờ đối phương ra tay sao? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bên ngoài đột nhiên hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn là chỉ thu nhập từ thuế một chuyện. Đây là chúng ta duy nhất biện pháp, từ từ xem đối phương bọn họ như thế nào làm. Ta đã làm thần đi nhìn chằm chằm ăn cùng. Thượng quan Tuyết Nghiên từ ngày hôm qua lúc sau khiến cho thần nghĩ cách nhìn chằm chằm ăn cùng, có thần ở kia so với bọn hắn phái người muốn đơn giản nhiều, bọn họ cũng không có gì dư thừa người đi theo dõi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên mới nói được thần, thần lại đột nhiên xuất hiện. Kia An cùng làm người đi kiếp sát ám nhị hiện tại rất nguy hiểm. Thần ngồi xổm bọn họ trước mặt cùng bọn họ nói. Vậy ngươi như thế nào không đi bảo hộ hắn, trở về làm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thần, rất kỳ quái hỏi. Nó sẽ không thật đương chính mình chỉ là làm nó giám thị kia An cùng đơn giản như vậy đi. Ta liền biết ngươi là đem ta đương bảo tiêu xử. Ừ, hắn không có việc gì, lập tức liền đã trở lại. Thần đứng thẳng thân mình chỉ vào Thượng quan Tuyết Nghiên dậm chân. Nó đường đường thần thú đều làm chút chuyện gì, thật mất mặt. Xem ra hắn là muốn ra tay, chúng ta đây hẳn là thực mau là có thể biết chân tướng. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong thần nói biết ám nhị không có gì nguy hiểm liền an tâm rồi. Bọn họ vẫn luôn đang chờ đối phương ra tay, hiện tại đối phương rốt cuộc ra tay, vậy nên bọn họ ra mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ biết ám nhị lập tức muốn sẽ đến, xem hắn có thể hay không cho bọn hắn mang về điểm cái gì hữu dụng tin tức. Kỳ thật cũng không làm cho bọn họ chờ bao lâu kia ám nhị liền một thân chật vật đã trở lại, trên người quần áo thượng nhiều là vết máu cùng vết đao cắt qua dấu vết. Nhị thúc thúc, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Mẫu thân, ngài mau ra đây cấp nhị thúc thúc nhìn xem. Hiên Viên Vân Mặc thấy ám nhị tiến vào sân, sốt ruột chạy tiến lên đi hỏi. Ám nhị bọn họ kỳ thật cũng không xem như cái gì ám vệ, từ hắn lúc còn rất nhỏ ám một bọn họ liền ở bảo hộ bọn họ mẫu tử. Ám nhị là mẫu thân đi ra ngoài sa phu. Ám tam còn lại là hắn đi học đường sa phu. Bọn họ có thể nói là nhìn hắn lớn lên thúc thúc nhóm, hiện tại nhìn ám nhị bị thương hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thấy ám nhị cũng từ trong phòng đi ra, nàng đi đến bị thiên đỡ đến một bên ám nhị bên người, xem hắn miệng vết thương. Biết hắn không có gì nội thương, chỉ là một ít bị thương ngoài ra nàng cũng yên tâm. Vương Phi, thuộc hạ không có việc gì. Bọn họ đuổi giết ta người không nhiều lắm, lại nói còn có thần. Vương gia. Thuộc hạ từ này đó đuổi giết ta nhân thân thượng nhặt được cái này. Ám nhị từ chính mình trong lòng ngực lấy ra rất nhỏ một bài đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu. Nhìn thức quen mắt. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia một bài đồ án nói như vậy một câu. Hắn chỉ nhớ còn tính có thể đi, chỉ cần hắn gặp qua hắn hẳn là nhớ rõ mới là, chính là hắn lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua này đồ án. Là quen mắt, ngươi nhớ rõ Vũ Thành cái kia tự xưng là ngươi hoàng thúc người sao. Chúng ta liền ở hắn nơi nào gặp qua, thật là âm hồn không tan. Hắn rốt cuộc làm nhiều ít sự, sẽ không liền một việc này đều cùng hắn có quan hệ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời hắn vấn đề, nàng tự tin nàng trí nhớ sẽ không ra cái gì vấn đề. Hơn nữa đều là trường kỳ tồn trữ. Nếu là cùng hắn có quan hệ, chúng ta đây phía trước suy đoán đều đối thượng. Hắn vì giúp Hiên Viên Huyền Giật tạo phản khẳng định yêu cầu đại lượng tiền tài, hắn những cái đó tiền tài nơi phát ra ta không tra được, Diệu Nhi nói hắn cũng không tra được. Hiên Viên Huyền Tiêu nói, kỳ thật Hiên Viên Huyền Giật sự bọn họ vẫn luôn không hoàn toàn giải quyết, trong đó liền có Hiên Viên Huyền Giật tạo phản nuôi quân đại lượng tiền tài nơi phát ra, bọn họ vẫn luôn đều tìm không thấy. Chẳng qua việc này hắn không cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, hắn chỉ là không nghĩ thêm một cái lo lắng người thôi. Có việc này. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhướng mày liếc hắn một cái, không nghĩ tới còn có việc này, này đều mấy tháng đi qua nàng cho rằng đều kết thúc. Ân, Diệu Nhi chúng ta còn ở cha, nếu là vận khí tốt nói, lần này có lẽ là có thể giải quyết. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại cũng hy vọng có thể nương thuế má việc, điều tra rõ trước kia sự. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hiện tại liên lụy ra một khác sự kiện, nàng cũng hy vọng có tiến triển. Nếu việc này là Hoàng Thúc ở phía sau màn thao tác, nhưng là ta kêu Hoàng Thúc đã chết, nói cách khác hiện tại có khả năng chính là An cùng chính mình làm. Chúng ta hiện tại chỉ cần bắt lấy An cùng có lẽ liền sẽ biết là chuyện như thế nào. Chúng ta đây hiện tại liền đi bắt hắn, nhưng là những cái đó đều là chúng ta suy đoán, không có gì căn cứ, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết hắn nói chính là bọn họ phải làm sự, nhưng là bọn họ không chứng cứ người nọ sẽ thừa nhận sao. Trước mặc kệ nhiều như vậy, bắt hắn liền cái gì đều đã biết. Thiên, ngươi đi tìm An cùng xem hắn hiện tại có ở đây không trong phủ. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với Thiên Hạ mệnh lệnh là, vương gia. Huyền Tiêu đem cái này thuốc viên ăn xong đi, ngươi là có thể khôi phục. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết bọn họ tiếp được có lẽ muốn đối mặt một hồi ác chiến, Huyền Tiêu thân thể cũng không cần tiếp tục chứa đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ hiện tại liền đang đợi Thiên tin tức, bọn họ người không nhiều lắm trừ bỏ bọn họ người một nhà cùng Tùy Mặc bọn họ cũng liền không có gì người. Một khi đánh lên tới bọn họ bên này liền phải mau chóng khống chế được An cùng mới được. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ không chờ đến Thiên mang đến An cùng tin tức, chính là lại chờ tới một cái sốt ruột hoảng hốt hạ nhân. Thánh Vương Phi, tập tiên sinh làm ngài đi một chuyến, nhà ta vương gia hôn mê. Kia hạ nhân chạy tiến vào liền ít nhất lễ nghi đều không màng liền cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nói, xem ra là thực sốt ruột. Đi, thật là sợ cái gì tới cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền sợ người nọ đối Lạc Vương gia xuống tay, cho nên mới làm tập tiên sinh chú ý thân thể hắn, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ theo ở phía sau, đó là hắn thúc thúc, hắn thực lo lắng hắn. Bọn họ người một nhà bởi vì sốt ruột, cho nên liền công phu đều dùng tới. Kia hạ nhân cũng liền thấy hắn trước mắt chợt lóe mà qua thân ảnh, mau thấy không rõ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ người một nhà chạy đến Lạc Vương ra phòng ngủ thời điểm, thấy kia tập tiên sinh đang ở lo lắng cứu trị hắn. Làm Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới chính là bọn họ nơi nơi tìm kia An cùng thế nhưng cũng ở, hắn không chạy. Lên, ta nhìn xem. Có chuyện như vậy. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến mép giường đuổi đi tập nguồn sáng, chính mình cấp kia Lạc Vương ra bắt mạch. Không biết, chính là hôn mê, cho nên mới sẽ tìm ngài lại đây nhìn xem. Kia tập nguồn sáng bị Thượng Quan Tuyết Nghiên tễ đi hắn cũng chưa nói cái gì, còn cung kính đứng ở một bên trả lời nàng hỏi chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp nằm ở trên giường Lạc Vương ra bắt mạch. Nàng biết hắn là chúng một loại độc kêu ngủ đông, chúng cái loại này độc tựa như ngủ rồi giống nhau. Nhưng là rất ít có người có thể chẩn bệnh ra tới, này độc phối phương đã thất truyền, không nghĩ tới lại xuất hiện. Kia tập nguồn sáng chẩn bệnh không ra cũng không kỳ quái, y lý quốc phần lớn tập y lý, rất ít nghiên cứu độc. Nhưng là chính mình không giống nhau, chính mình đó là y lý độc kiêm tu. Cũng có thể nói chuyên môn đi nghiên cứu quá độc, cho nên cho dù tới rồi Tây Việt chính mình cũng siêu tập cũng nghiên cứu nơi này y lý thuật cùng độc thuật. Này ngủ đông nàng là ở một quyển y dị thư thượng nhìn đến, còn có một chương không hoàn chỉnh phương thuốc. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết chúng cái gì độc, vậy là tốt rồi giải, vì thế nàng lấy ra một cái có thể giải độc đan dược đút cho hắn. Nghiên nhi, vương thúc thế nào, khi nào có thể tỉnh? Hiên Viên Huyền Tiêu thực tín nhiệm nàng y dị thuật, cho nên sẽ không hỏi nàng có thể hay không chưa khỏi nói. Không có việc gì, thực mau là có thể tỉnh. Thượng Quan Tuyết Nghiên uy kia chính là nàng luyện chế giải độc đan. Giải này đó nhân gian độc đó là một chút vấn đề đều không có. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong hơi hơi mỉm cười, hắn liền biết nàng sẽ không làm hắn thất vọng, hắn phía dưới có một khác sự kiện phải làm. Tối hôm qua là ai trực đêm, ra tới. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên lớn tiếng hỏi, sự tình tuy rằng phát sinh ở Lạc Vương Phủ, nhưng là vô luận xuất phát từ nào một phương diện việc này hắn đều có lý do đi quản, hơn nữa hắn đi quản việc này cũng làm trong phủ người không có gì nhưng nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêm khắc quát lớn đột nhiên vang lên. Làm người không có gì phòng bị, ở đây Lạc Vương phủ người có lẽ cũng chưa nghĩ đến, cho nên có điểm ngây người. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ tới nơi này mấy ngày rồi đều là lấy trọng thương người tránh ở sân, không xuất hiện quá, ai cũng không biết hắn là có chuyện như vậy. Chính là này trung khí 10 phần thanh âm, cũng không nghĩ như là trọng thương người. Chương 199 An cùng nhận tội, những cái đó bất kham chuyện cũ. Kỳ thật đối với Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà xuất hiện ở chỗ này, nhất giật mình phải kể tới An cùng quản gia. Từ biết được Lạc Vương gia hôn mê đến tập tiên sinh làm hạ nhân đi kêu Thánh Vương Phi, hắn đều ở vào mơ hồ chung. Hắn vừa mới vẫn luôn ở kỳ quái vì cái gì tập tiên sinh làm hạ nhân đi tìm Thánh Vương Phi, chờ hắn nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên một loạt hành động hắn liền minh bạch. Đó là bởi vì Thánh Vương Phi sẽ y thuật có lẽ còn ở tập tiên sinh phía trên. Nếu như vậy, vì cái gì Thánh Vương gia sẽ trọng thương không trị? Kia chỉ có một giải thích bọn họ là trang bệnh, hiện tại hắn lại nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu kia không mang theo một tia suy yếu thanh âm, hắn biết có một số việc không ở hắn trong lòng bàn tay. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi xong kia một câu, liền nhìn quét ở đây mọi người, hắn tưởng cấp Vương Thúc hạ độc người có lẽ liền ở bọn họ trung gian, hắn còn cố ý nhìn một chút An Cùng. Sẽ là hắn sao? Hắn vì cái gì hiện tại động thủ? Hồi, Thánh Vương gia là nô tài. Chính là không phải nô tài làm, nô tài cái gì cũng không biết. Một cái nhìn gầy yếu thiếu niên đi ra, quỳ gối Hiên Viên Huyền Tiêu trước mặt nói. Bổn vương hỏi ngươi Vương Thúc ngủ hạ về sau nhưng có cái gì dị thường phát sinh, chính là ngươi cái thứ nhất phát hiện Vương Thúc hôn mê. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ là hỏi một câu đơn giản nói. Hồi, vương gia ban đêm không phát sinh cái gì dị thường, nô tài vẫn luôn ở ra ngoài. Là quản gia cái thứ nhất phát hiện vương gia hôn mê. Kia hạ nhân run rẩy nói chính mình biết. Quản gia, ngươi là khi nào phát hiện Vương Thúc hôn mê? Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được là An Cùng, vì thế xoay người hỏi hắn. Ta cùng thường lui tới giống nhau, lại đây kêu vương gia rời giường, nhưng là hôm nay ta kêu thật lâu đều không thấy vương gia tỉnh lại, cảm thấy kỳ quái liền thỉnh tập tiên sinh. An Cùng đứng ra, cung kính trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Trước kia đều là ngươi kêu Vương Thúc rời giường. Hiên Viên Huyền Tiêu nghi hoặc hỏi, Vương Thúc vì cái gì yêu cầu kêu mới có thể rời giường? Kỳ thật cũng không phải kêu vương gia rời giường, chỉ là vương gia thói quen ta hầu hạ rời giường. An Cùng như cũ vẫn duy trì tốt đẹp thái độ trả lời Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Ngươi là khi nào lại đây? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên vẫn An Cùng. Giờ thì, ta mỗi ngày chính là thời gian này. An Cùng đầu tiên là nghi hoặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, sau đó mới trả lời nàng lời nói. Giờ thì, ngươi nhớ không lầm. Thượng quan Tuyết Nghiên lại hỏi một lần, bất quá lần này giống như nhiều một ít mặt khác ý tứ ở bên trong. Là giờ thịnh, sẽ không nhớ lầm. Kia An Cùng tuy rằng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì hỏi như vậy, bất quá hắn vẫn là cứ theo lẽ thường trả lời. Vương gia, Lạc Vương Thúc chính là giờ thìn một khắc trúng độc, dựa theo quản gia cách nói, thời gian kia chỉ có quản gia tiếp xúc quá Vương Thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên biết này độc, chỉ cần uy hạ thực mau là có thể phát tác. Lạc Vương gia có lẽ là còn ở giấc ngủ thời điểm khiến cho người hạ kia ngủ đông. Hơn nữa buổi sáng có thể tiếp xúc đến Lạc Vương gia cũng chỉ có tới kêu hắn rời giường An Cùng. An Cùng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật cũng nghĩ đến sẽ là hắn hạ độc, chính là hắn không thể tưởng được An Cùng vì cái gì sẽ hạ độc. Hiện tại hắn muốn biết An Cùng là nghĩ như thế nào, không phải nói hắn đối Vương Thúc như cha sao, như thế nào sẽ hạ tay. Thánh Vương gia ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngài là tại hoài nghi ta hạ độc độc hại nhà ta Vương gia. An Cùng như cũ bình tĩnh hỏi. Hắn không có bị Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện kinh hách đến bộ dáng. Hắn không có giật mình hoặc là khiếp sợ, nhưng là những cái đó hạ nhân bọn họ đều thực giật mình, không biết bọn họ là giật mình Hiên Viên Huyền Tiêu nói, vẫn là giật mình quản gia sẽ hạ độc độc hại Lạc Vương gia, hoặc là hai người đều có đi. An Cùng, bổn vương ý tứ ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi cần gì phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia như cũ chấn định An Cùng, hắn không thể không bội phục hắn gan dạ sáng suốt. Chính mình như thế bức bách hắn đều có thể trấn tĩnh đối mặt. Thánh Vương gia ý tứ An Cùng thật sự không rõ, ngài không thể chỉ dựa vào Vương Phi một người chi ngôn liền kết luận là ta hạ độc đi. An Cùng lần này ngôn ngữ hơi mang châm trọng. Vương gia An Cùng quản gia nói cũng không phải không có đạo lý. Ngài là không thể tin vào ta lời nói của một bên. An Cùng quản gia chỉ sợ ngươi đối ngủ đông chi độc ngươi cũng là chỉ biết một mà không biết hai, mọi việc tiếp xúc đến ngủ đông người, tổng hội lưu lại dấu vết. Này dấu vết chỉ cần trải qua rượu mạnh trà lau nó liền hồi hiện ra. Nếu An Cùng quản gia nói độc không phải ngươi hạ, vậy nói ngươi không tiếp xúc quá ngủ đồng chi độc, ngươi không ngại chứng minh cho đại gia xem. Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy nhận tội, nhưng là nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn nhận tội. Ngươi, đi lấy chút ám rượu mạnh lại đây. Hiên Viên Huyền Tiêu tùy tiện sai xử một người, làm hắn đi lấy rượu. An Cùng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn trên mặt như cũ chấn định tự nhiên. Chính là trong lòng lại không bằng dung trên mặt như vậy bình tĩnh. Hắn không biết Thượng quan Tuyết Nghiên nói có phải hay không thật sự, nhưng là nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói như vậy khẳng định, hắn lại không thể không tin nàng. Hắn tưởng kia Thánh Vương Phi nếu có thể cởi bỏ ngủ đông chi độc, đó chính là nói kỳ thật nàng là biết hoặc là hiểu biết ngủ đông chi độc. Độc, là ta hạ. An Cùng đột nhiên mở miệng nói, hắn nói xong lời này nhắm hai mắt, hắn cảm thấy chính mình đột nhiên giải thoát rồi, mấy năm nay hắn bị thù hận cùng ấy náy tra tấn hắn sống rất mệt, hiện tại rốt cuộc có thể cái gì đều không nghĩ. Thật là quản gia. Nhìn không ra tới nha. Quản gia, ngươi vì cái gì làm như vậy? An Cùng, ngươi cái gì như thế nào làm? Nhất thời nơi này nghị luận sôi nổi, ngay cả tập nguồn sáng đều không thể tưởng tượng vấn An Cùng, hắn thật sự không nghĩ tới An Cùng sẽ như thế nào làm. Vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì báo thù. Yên tâm đi, ta sẽ không ở thương tổn hắn. Kia An Cùng nói đi hướng Lạc Vương ra mép giường, đối ngăn đón hắn tiến nói. An Cùng nhìn nằm ở trên giường người nọ, chính là bởi vì hắn đối chính mình quá hảo, cho nên chính mình vẫn luôn không hạ thủ được. Chính là chính mình trước sau quên không được thân nhân chết thảm bộ dáng, cuối cùng vẫn là thù hận chiếm thượng phong. Chính mình buổi sáng cũng là như vậy nhìn hắn, nhìn đại khái có 15 phút mới uy hạ hắn độc dược. Đương nghe tập tiên sinh đều bó tay không biện pháp thời điểm, chính mình lại không có báo thù sau sung sướng tâm tình, trước mắt thoáng hiện đều là mấy năm nay hắn đối chính mình dạy dỗ cùng tín nhiệm. Chính mình biết kia sự kiện cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là chính mình vẫn là giận chó đánh mèo hắn. Thù hận, ngươi cùng Vương Thúc sẽ có cái gì thù hận, ta nghe nói Vương Thúc ngược lại đối với ngươi lại dưỡng dục tri ân. Hiên Viên Huyền Tiêu không rõ nguyên do hỏi, đối với An Cùng thân phận hắn cũng mới làm người đi cha còn không có cha được cái gì. Là hắn dạy con không sao, xử ta một nhà chịu khổ thai họa bất ngờ. Ta buồn ở tại Thượng Kinh phụ cận trong thôn, có tổ phụ mẫu, cha mẹ, còn có tiểu đệ cùng đại tỷ, chúng ta gia cảnh giàu có, một nhà hòa thuận vui vẻ, chính là có một ngày này hết thể đều không có. Ở ta 10 tuổi năm ấy, có một ngày ta cùng tiểu đệ từ cách vách thôn học đường về nhà, nên đón chúng ta không phải tổ phụ mẫu quan tâm thăm hỏi, cũng không phải mẫu thân làm đồ ăn mùi hương, cũng không phải phụ thân kia kiện thạc thân ảnh, càng thêm không phải tỷ tỷ kia ôn nhu tươi cười, mà là màu đỏ máu. Trong viện nơi nơi đều là màu đỏ chất lỏng, chói mắt màu đỏ, ta các thân nhân bọn họ liền ngâm ở những cái đó màu đỏ chất lỏng, bọn họ các mở to đôi mắt, trên người có lung tung rối loạn vết đao. Ra ra ỉ ở nhà chính cửa, liền như vậy không một tiếng động nhìn ta. Bọn họ toàn đã chết, ở ta không biết thời điểm bọn họ toàn đã chết, chết chính là như vậy bi thảm, bọn họ tất cả đều chết không nhắm mắt nha. An Cùng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu kể ra kia đoạn bất kham cũng không muốn hồi ức chuyện cũ. Ta ở thôn dân dưới sự trợ giúp táng bọn họ, như cũ mang theo đệ đệ ở tại cái nào trong viện, ta muốn biết là ai giết bọn họ, ta hỏi biến thôn dân, bọn họ đều ấp úng. Cuối cùng mới từ một cái cùng ta ngày thường quan hệ thực tốt đường ca trong miệng biết được, xảy ra chuyện ngày đó, một cái nhà giàu công tử đi ngang qua chúng ta thôn, trong lúc vô ý nhìn đến ở trong sân tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy rằng mới 13 tuổi, lại là lớn lên thực hảo, là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Nương cùng mãi mãi giống nhau đều làm tỷ tỷ đại ở trong nhà không cho nàng đi ra ngoài. Kia nhà giàu công tử thấy tỷ tỷ nổi lên ý xấu, tưởng chiếm hữu tỷ tỷ. Hắn liền như vậy ban ngày ban mặt dẫn người xông vào trong nhà, giết chết ta trưởng bối, làm bẩn cũng giết hại tỷ tỷ. Mênh mang biển người ta tuy rằng biết hung thủ là một cái nhà giàu công tử, nhưng là ta lại nên đi nơi đó tìm hung thủ. Có lẽ là ông trời trợ ta, có một ngày ta trong lúc vô ý ở tỷ tỷ trong phòng giường đất chân, phát hiện một khối khắc có tên họ ngọc bài. Hiên Viên Tư Diệp, ta biết nó nhất định là cái kia làm bẩn tỉ tỉ người lưu lại, hắn chính là chính mình muốn tìm kẻ thù. Từng có mấy ngày, ta thu thập một ít lộ phí liền mang theo đệ đệ rời đi thôn, bước lên ta báo thù lộ. Kia Hiên Viên Tư Diệp thật là thanh danh hỗn độn, ta tới rồi Thượng Kinh không như thế nào hỏi thăm liền biết thân phận của hắn. Chính là khi đó ta không có báo thù năng lực, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Sau lại trời xui đất khiến ta bị Lạc Vương gia mang tiến vào Lạc Vương phủ, này liền cho ta một cái báo thù cơ hội. Lúc này An Cùng ngồi xổm ngồi dưới đất, không có hắn thân là vương phủ quản gia khi khí phách hăng hái bộ dáng. Tư Diệp chết nghĩ đến cũng cùng ngươi có quan hệ đi, nếu ngươi đã báo thù, kia vì cái gì còn phải đối Vương Thúc xuống tay, hắn không có thực xin lỗi ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy rằng đồng tình hắn tao ngộ, hắn cũng cảm thấy kia Hiên Viên Tư Diệp chết chưa hết tội, nhưng là đó là bọn họ Hiên Viên hoàng thất người, muốn chết cũng nên có luật pháp cùng bọn họ Hiên Viên thị tông chủ chấp hành. Hiện tại những cái đó sự đi qua, hắn cũng liền không truy cứu. Nếu không phải Lạc Vương gia không hảo hảo giáo dục hắn, nhà ta cũng sẽ không chịu khổ thai họa bất ngờ. An Cùng đột nhiên lớn tiếng nói, hắn không biết là nói cho Hiên Viên Huyền Tiêu nghe vẫn là nói cho chính mình nghe. Hảo, cho dù Vương Thúc có sai, nhưng là hắn tội không đến chết. Điểm này ta tuy rằng không tán đồng, nhưng là cũng có thể lý giải. Cũng may Vương Thúc hiện tại không có việc gì, bằng không ta bổn vương cũng sẽ không cùng ngươi nói như thế nào nhiều. Kia nơi này bá tánh lại thiếu ngươi cái gì, ngươi muốn cho bọn họ quá đến như thế gian nan, kia thuế má một chuyện là ngươi làm đi, ít nhất ngươi cũng là có phần tham dự. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ra hắn hiện tại giống như không có gì muốn sống đi xuống ý tứ. Là ta làm, từ các ngươi tới nơi này ta liền biết, việc này giấu không được, lại nói ta cũng không nghĩ tiếp tục đi xuống. Các ngươi yêu cầu đồ vật đều ở ta trong phòng, ta cũng nên vì ta phạm phải sai lầm đi gánh vác hậu quả. An cùng nghe thấy Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện, bình tĩnh cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói, giống như hắn đã làm tốt chuẩn bị giống nhau, cũng tính toán đối mặt. Hiên Viên Huyền Tiêu cấp Thiên một cái ý bảo, làm hắn đi trước nhìn An cùng lưu lại đồ vật. Hắn không nghĩ ở cành mẹ đẻ cành con. An cùng. Tập nguồn sáng đột nhiên hoảng sợ hô một tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ theo thanh âm liền thấy kia An cùng khỏe miệng có máu tươi chảy ra, Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn là tự sát. Tập tiên sinh thay ta hướng vương gia nói tiếng thực xin lỗi, kỳ thật ta vẫn luôn đem hắn đương phụ thân giống nhau tôn kính. Đáng tiếc ta trước sau quên không được trong lòng thù hận. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm con hắn, nhất định sẽ không cùng Hiên Viên Tư Diệp giống nhau, sẽ làm hắn lấy ta vì ngạo thường. An cùng phun huyết cùng nửa ôm hắn tập nguồn sáng nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta tưởng vương gia cũng sẽ không trách tội ngươi, rốt cuộc mấy năm nay là ngươi ở bồi hắn. Tập nguồn sáng biết hắn là không muốn sống chứ, cho nên cũng chưa nói làm thượng quan cứu hắn, lại nói hắn cũng biết An cùng phạm đến là tử tội. Cùng với làm hắn về sau chịu khổ, không bằng liền ấn hắn phương thức làm hắn rời đi. Cảm ơn ngươi, tập tiên sinh, ta đi rồi, thay ta chiếu cố hảo vương gia. An cùng nói xong này một câu liền không có hơi thở, nhưng là đầu của hắn là hướng giường phương hướng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xem đến rất là thổn thức, lại là một cái bị thù hận che giấu người, nghĩ đến mấy năm nay hắn cũng quá thật sự khổ đi, trước tiên ở hắn cũng nên giải thoát rồi, có thể cùng người nhà đoàn tụ. Người tới, trước đem quản gia đưa đi xuống đi. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với những người khác nói, An cùng sự, hắn còn muốn cùng Vương Thúc nói một chút mới được. Chương 200 An cùng lưu lại chứng cứ, Lạc Vương gia dụng tâm. Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật không nghĩ tới này thu nhập từ thuế một chuyện so với bọn hắn tưởng muốn dễ dàng giải quyết, càng không nghĩ tới còn liên lụy ra nhiều năm trước một cọc cân đoán, ngay cả Vương Thúc đều thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Bất quá hiện tại đều đi qua, sự tình cũng sáng tỏ. Chính là An cùng lưu lại đồ vật không biết có phải hay không hắn muốn đồ vật. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn còn không có thanh tỉnh Vương Thúc, hắn muốn cho hai cái nhi tử thủ tại chỗ này nhìn, hắn muốn đi xem An cùng lưu lại đồ vật. Mặc Nhi, Thiếu Tuyền, các ngươi hiện tại nơi này thủ ngươi Lạc Gia Gia, vi phụ cùng ngươi mẫu thân còn có việc muốn đi làm. Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước nhìn kia còn ở nằm Vương Thúc, hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng là hắn còn có chuyện khác phải làm. Phụ vương ngài đi vội đi, yên tâm đi, nơi này có ta cùng đại ca đâu. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt Lạc Gia Gia. Hiên Viên Vân Mặc biết phụ thân làm hắn nhìn Lạc Gia Gia ý tứ, còn không phải là muốn cho hắn bảo vệ tốt Lạc Gia Gia, hắn nhất định sẽ làm được. Ân, có các ngươi ở phụ vương cũng yên tâm, kia nơi này liền giao cho các ngươi. Nghiên Nhi, chúng ta đi xem một chút kia An cùng để lại chút thứ gì. Hiên Viên Huyền Tiêu vô nhi tử bả vai cùng hắn nói, còn hắn không cần xem tuổi tiểu, nhưng là làm việc tới thực bền chắc. Tốt. Mặc Nhi, ngươi Lạc Gia Gia hẳn là thực mau liền tỉnh, chờ hắn tỉnh ngươi đem này viên thuốc viên đút cho hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên Lâm đi ra ngoài phía trước cấp Hiên Viên Vân Mặc một cái thuốc viên, nàng là sợ Lạc Vương gia tỉnh lại, bọn họ nói cho hắn An cùng sự. Lạc Vương gia vạn nhất chịu không nổi kích thích mất đi, đến lúc đó sốt ruột vẫn là bọn họ. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận kia thuốc viên từ chính mình hầu bao lấy cái bình nhỏ trang. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo nơi này hết thảy, bọn họ liền đi đến An cùng quản gia trong viện. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mới vừa đi tiến An cùng nhà ở liền thấy nhà ở trung gian trên bàn kia một chồng sách, kia hẳn là chính là hắn lưu lại đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó sách biết kia có thể là sổ sách linh tinh đồ vật. Hiên Viên Huyền Tiêu ý tưởng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau, vì thế hắn đi lên trước cầm lấy trên bản sách mở ra nhìn xem. Chỉ là liếc mắt một cái hắn liền biết này đó là thứ gì, hắn lại mở ra một quyển khác nhìn xem. Đồng dạng ký lục, Hiên Viên Huyền Tiêu liên tiếp mở ra vài buồn, đều là giống nhau nội dung. Bang một tiếng, Hiên Viên Huyền Tiêu cầm trong tay sách dùng sức còn tại trên mặt đất, hắn đó là khí. Sách này sách ký lục so với bọn hắn biết đến còn muốn cho nhân khí phẫn. Việc này liên lụy người thật đúng là không ít, trong triều đại thần cũng không ít ở bên trong. Nơi này là hắn tự thuật, hắn là ở nhập Lạc Vương phủ lúc sau bị ngươi cái kia Vương Thúc tìm được. Người kia Vương Thúc đáp ứng thế hắn báo thủ, nhưng là hắn muốn thay ngươi cái kia Vương Thúc làm việc. Bọn họ sở dĩ lựa chọn Trung Châu phủ chính là bởi vì Trung Châu phủ vị trí xa xôi địa phương. Rất ít có thể dẫn người chú ý bọn họ đều là lấy những cái đó quan viên nhược điểm cùng người nhà uy hiếp bọn họ, bất quá ích lợi những cái đó quan viên đều có thể phân đến một chút. Bọn họ gặp người thời điểm, liền hóa trang thành Lạc Vương gia bộ dáng, ngươi cái kia Vương thúc phiết thực thanh. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay cầm một quyển tương đối mỏng sách, kia mặt trên là An Cùng ký lục chính hắn điểm điểm tích tích, giống như là một quyển tự truyện. Bên trong rõ ràng ký lục hắn kia ngắn gọn cả đời, hắn những cái đó thù hận, hắn đối mặt Lạc Vương gia mâu thuẫn tâm lý, từng câu từng chữ hiện ra trên giấy. Này đó là bọn họ sổ sách, ký lục bọn họ mấy năm nay nhiều thu nhập từ thuế nơi đi, chúng nó phần lớn là bị kia Hiên Viên Huyền Giật lúc trước dùng, dư lại hiện tại đều ở trong cung nguyên lai kia lao yêu bà trụ trong cung điện. Cái này nhưng thật ra tỉnh chúng ta khí lực. Hiên Viên Huyền Tiêu chỉ vào cái khác sách cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, những cái đó sách chẳng những ký lục sự tình tham dự giả còn ký lục bạc hướng đi. Nay cũng coi như cấp nơi này bá tánh một công đạo, chúng ta cũng có thể lên đường sẽ kinh. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy ý phiên tới một cuốn sách xem một chút, sau đó tổng kết tính nói một câu. Ân, chúng ta cũng chậm trễ vài thiên. Chờ Vương Thúc nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện làm Vương Thúc cũng cùng chúng ta một đạo hồi kinh đi, hắn một cái ở chỗ này ta không quá yên tâm hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy rằng cùng này Lạc Vương Thúc không có gì cảm tình, nhưng là nói như thế nào cũng là hắn Thúc Thúc, hắn cũng không đành lòng hắn một người lưu lại nơi này, còn có việc này tuy nói Lạc Vương Thúc không biết tình, nhưng là hắn cũng muốn hồi thượng kinh cùng bệ hạ nói rõ ràng. Hào đi, dù sao chúng ta tiện đường, vậy cùng nhau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không tại đây loại sự tình thượng so đo cái gì. Đêm này đó đều trước mang về chúng ta ở tạm cái kia sân, trông giữ hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với cửa nói như vậy một câu, bởi vì hắn biết Thiên Liền ở bên ngoài. Là, chủ tử. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở sẽ tới Lạc Vương ra sân trên đường, gặp bị Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nâng đi ra Lạc Vương ra bọn họ. Nhìn kia tựa hồ nháy mắt già rồi rất nhiều Lạc Vương ra, Thượng quan Tuyết Nghiên phỏng đoán hắn đã biết An Cùng quản gia sự. Vương Thúc ngươi đây là muốn đi đâu? Hiên Viên Huyền Tiêu bước nhanh đi lên trước. Hắn cảm thấy Lạc Vương gia hiện tại hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi mới đúng. Ta đi xem hắn. Lạc Vương gia nâng lên hắn kia vẫn đục hai mắt, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, đơn giản trả lời hắn. Lạc Vương gia tỉnh lại lúc sau mới biết được hắn thiếu chút nữa đã bị độc chết sự thật, hắn giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, tỉnh lại liền phải tìm quản gia. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không có biện pháp đành phải cùng hắn nói lời nói thật, hắn nghe xong về sau cái gì cũng chưa nói, qua một hồi lâu hắn liền nói muốn gặp An Cùng một mặt. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không lay chuyển được hắn đành phải bồi cùng nhau ra tới đi xem An Cùng. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Lạc Vương gia nói như vậy, hắn cũng không ngăn cản hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu liền biết Lạc Vương gia sẽ nghĩ đi xem kia An Cùng, bọn họ nhiều năm như vậy đều ở bên nhau, tình cùng phụ tử. Hiên Viên Huyền Tiêu sai thân cho hắn nhường đường, sau đó bọn họ đi theo Lạc Vương gia phía sau. An Cùng bị đặt ở trong phủ một cái hẻo lánh sân, có lẽ là hạ nhân biết Lạc Vương gia thực coi trọng hắn. Cho nên bọn họ đối hắn di thể cũng không có qua loa xử trí, An Cùng còn có quan tài nhưng dùng. Kia An Cùng quần áo cũng thay đổi một kiện, hiện tại hắn liền an tĩnh nằm ở quan tài. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng hắn đại trong chốc lát. Lạc Vương ra đi đến quan tài biên sau đó đuổi Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ đi ra ngoài. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ một người tiếp một người đi ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại có Lạc Vương ra cùng kia nằm ở trong quan tài người. Đứng ở bên ngoài Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều là người tập võ. Cho nên bên trong người ta nói, một chữ không rơi truyền tiến bọn họ trong hai. An Cùng nha, ngươi vẫn là quên không được thù hận. Các ngươi huynh đệ thân phận kỳ thật ta đã sớm biết, năm đó lãnh các ngươi tiến vương phủ cũng là xuất phát từ thầy ta kia không biết cố gắng nhi tử chuộc tội tâm tư. Tư Diệp ngày đó trở về lúc sau, ta nhìn ra hắn khác thường hành vi, vì thế ép hỏi xảy ra chuyện chân tướng. Tư Diệp là không nên thân ăn chơi chắc táng, bên đường đại nhân, đùa dẫn người, đoạt tiểu bán hàng rong đổ vật. Cái gì chuyện xấu hắn đều làm được, chính là giết người một chuyện hắn không dám làm. Ngươi không biết chính là hắn từ nhỏ liền nhát gan, rất sợ huyết. Kỳ thật hắn nói ngày đó giết hại ngươi cả nhà sự, không phải hắn làm. Ta cũng tin tưởng không phải hắn làm, ít nhất không phải là hắn hạ mệnh lệnh, nhưng là sự tình dù sao cũng là nhân hắn dựng lên. Ta từng làm người đi các ngươi thôn xem qua các ngươi, nguyên bản tưởng âm thầm chiếu cố các ngươi, chính là không nghĩ tới các ngươi lại tìm được rồi thượng kinh. Kỳ thật ngày đó ta cũng không phải vô tình đi ngang qua. Ngày đó ta chính là vì các ngươi mà đi. Các ngươi vào vương phủ ta cũng là người âm thầm chiếu cố các ngươi, ta tưởng cho các ngươi một cái chỗ dung thân, một cái ra. Không nghĩ tới ngươi thực thông minh, làm ta dậy rồi tích tài chi tâm, cho nên mới sẽ đem ngươi điều đến ta bên người âm thầm bồi dưỡng. Ngươi thật sự cũng không làm ta thất vọng, ngươi so Tư Diệp muốn tốt hơn nhiều. Ta cho rằng như vậy là có thể thay đổi ngươi, thẳng đến Tư Diệp cùng người ở tiểu lầu bởi vì châu ngồi tranh chấp bỏ mạng. Ta muốn tìm đối phương thảo công đạo. Chính là chờ ta biết ngươi lúc ấy cũng ở đây thời điểm, nghĩ đến sự tình có lẽ sẽ không như vậy trùng hợp, ta suy nghĩ Tư Diệp chết có phải hay không ngươi cũng có phần tham dự. Tư Diệp một chuyện làm ta minh bạch ngươi không quên thù hận, ta tưởng ngươi cũng nên đã điều tra xong, ngày đó đi nhà ngươi không chỉ là Tư Diệp một người. Ngươi đã đối Tư Diệp xuống tay, ta sợ ngươi còn sẽ tìm mặt khác mấy nhà người. Cho nên ta từ nào một ngày khởi đóng cửa từ chối tiếp khách, thậm chí rời xa Thượng Kinh trở lại này xa xôi đất phong, chính là muốn cho ngươi rời xa bọn họ, không nghĩ ngươi đôi tay lại lây dính huyết tinh. Ta cho rằng mấy năm nay ngươi sẽ quên mất thù hận, không nghĩ tới ngươi vẫn luôn nhớ rõ. Ngươi có thù hận có thể đối với ta tới, nhưng là vì cái gì muốn bóc lột những cái đó ba cánh, bọn họ mới là nhất vô tội. Lạc Vương ra đối với quan tài người, nói mấy năm nay hắn dụng tâm lương khổ. An cùng một nhà chết, hắn không phủ nhận kia Tư Diệp là có trách nhiệm. Bởi vì chính mình nhi tử làm cho bọn họ biến thành cô nhi, hắn tưởng đền bù, hắn tưởng cho bọn hắn một cái ra. Nhưng là kết quả là hắn vẫn là thất bại, An cùng vẫn là đi rồi này một bước, thậm chí phạm phải đại sai. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bên trong nói, hiện tại mới hiểu được vì cái gì Tập tiên sinh nói Lạc Vương gia là người tốt. Kia An cùng vì cái gì do dự đến bây giờ mới hạ thủ, nghĩ đến là không đành lòng đi. Này Lạc Vương gia rõ ràng biết kia An cùng là vì báo thù mà đến, hắn còn thu lưu bọn họ huynh đệ. Không chỉ như thế còn dùng tâm dạy dỗ, ở biết rõ chính mình nhi tử chết cùng An cùng có quan hệ thời điểm, vì không cho An cùng lây dính càng nhiều huyết tinh, mang theo An cùng rời đi hắn quen thuộc Phồn Hoa Thượng Kinh, trốn ở chỗ này quá đơn giản nhật tử. Nếu là việc này đổi thành một người khác trên người, chỉ sợ trước làm chính là giết An cùng huynh đệ hai người diệt khẩu đi, chỉ có giết bọn họ mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc hắn khổ tâm An cùng không có thể minh bạch, bằng không An cùng cũng sẽ không đi lên bất quy lộ. Lạc Vương gia hắn là cái thất bại phụ thân, nhưng là hắn làm người là thành công, hắn lòng dạ làm người kính nể. Ngươi đều nghe được, còn tưởng tiếp tục đi xuống sao, hắn dù sao cũng là nuôi lớn các ngươi người. An cùng đã chết, ngươi còn tưởng bước hắn vết xe đổ sao. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với trạm tử nàng bên trái một người nói. Người này chính là đêm đó nàng nhìn đến lén lút thân ảnh, nghĩ đến hắn hẳn là chính là An cùng đệ đệ đi. Hiên viên Huyền Tiêu bọn họ nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên đều vây quanh người nọ, tùy mặc càng là từ hắn trên người lục soát ra một thanh đoàn đao. Nói, ngươi là ai, muốn làm cái gì? Hắn hẳn là An cùng đệ đệ, ta đêm đó gặp qua hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ những người khác giải thích nói. Ta nguyên bản là nghĩ đến thế ca ca báo thù, nhưng là hiện tại phát hiện chúng ta đều sai rồi, này thù cũng vô pháp báo, tùy tiện các ngươi xử trí đi. Người nọ bị thị vệ hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay nhìn kia đóng cửa cửa phòng cùng hiên viên Huyền Tiêu bọn họ nói. Lạc Vương gia nói hắn toàn nghe được, mấy năm nay đại ca mâu thuẫn cùng dễ rủa hắn đều xem ở trong mắt, hắn cũng từng khuyên quá, không nghĩ tới đại ca trước sau phóng công khai. Hắn hôm nay tới kỳ thật không phải tới báo thủ, là tới bồi đại ca. Thả hắn đi đi. An Bình, ngươi hảo hảo tồn tại, liên quan này An cùng kia một phần hảo hảo tồn tại. Nói vậy An cùng cũng không muốn nhìn ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta Lạc Vương phủ cùng các ngươi quý gia về sau không hề có cái gì thù hận, làm những cái đó đều qua đi đi. Lạc Vương gia đột nhiên mở cửa ra tới nói, hắn hình như là càng thêm mệt mỏi. An Bình cũng là ở hắn mí mắt phía dưới lớn lên, bất quá hắn thù hận không có An cùng như vậy thâm, cho nên quá đến không như vậy khổ. Chương 201 Bạch Hồ Quân Sư, sinh nhật kinh hỉ. Thượng quan Tuyết Nghiên lật xem trong tay thư, chính là nàng một chữ cũng không có xem đi vào, nàng là suy nghĩ hôm nay như thế nào không nhìn thấy kia phụ tử mấy người. Bên người nàng hôm nay trừ bỏ Văn Nga, thế nhưng đều không ở, liền thần cũng không biết đi nơi nào. Nàng tuy rằng tò mò bọn họ đi nơi nào, nhưng là nàng cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên buông quyển sách trên tay đi ra ngoài nhà ở, bọn họ hiện tại là ở tại một khách điếm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn có điểm âm trầm thời tiết, giống như mau hạ tuyết đi. Bọn họ bắt được An cùng lưu lại chứng cứ, an bài hảo hắn hậu sự, vì chờ Lạc Vương ra bọn họ lại ở Lạc Vương phủ đãi hai ngày mới lên đường. Chẳng những bọn họ ở Lạc Vương phủ thu hoạch tới rồi An cùng lưu lại chứng cứ, Hàn Tử Nghiên ở huyện nha trong thư phòng cũng tìm được rồi hữu dụng sổ sách, hình như là trong đó một vị ngay lúc đó huyện lệnh ký lục, bất quá hắn là bị người diệt khẩu, đồ vật hắn bảo tồn rất bí ẩn. Nếu không phải Vân Mịch Tuyết trong lúc vô ý đụng chạm bọn họ cũng nhìn không tới cái kia sổ sách thượng ký lục đều là Đức Hưng huyện hương thân sự, đương nhiên cũng là cùng kia thuế má có liên hệ. Hiên viên Huyền Tiêu bọn họ vì không kinh động đến những người khác, cho nên những người đó tạm thời không nhúc nhích bọn họ, làm Hàn Tử Nghiên tiếp tục xem trọng, chờ hắn trở lại Thượng Kinh làm bệ hạ xử trí bọn họ. Đến nội An Bình, hiên viên Huyền Tiêu biết sự tình hắn cũng có tham dự, buồn không nên thả hắn đi, nhưng là Lạc Vương gia vẫn luôn cầu tình, hiên viên Huyền Tiêu cũng từ An cùng ký lục chung biết rất nhiều sự kỳ thật An Bình hắn là không biết. Hiên viên Huyền Tiêu cuối cùng xem ở Lạc Vương gia mặt mũi thượng phóng hắn rời đi, nhưng là hy vọng hắn đi rất xa. Khách điếm phòng cho khách đỉnh tầng đều bị bọn họ bao hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên đạp thong thả bước chân đi hướng châu ngoặc một khắc gian phòng cho khách. Vương Thúc ở sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đứng ở bên ngoài gã sai vặt hỏi. Vương gia ở bên trong, Thánh Vương phi thỉnh. Kia gã sai vặt đẩy cửa ra, thỉnh Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nhà ở thời điểm, kia Lạc Vương gia đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ, hắn cầm một cái quân cờ đang ở do dự không chừng nên như thế nào lạc từ đâu. Biểu tình chuyên chú ngay cả Thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào hắn cũng chưa phát hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này đầu tóc hoa dâm lão nhân, tóc của hắn giống như cũng chính là xảy ra chuyện về sau mới thành như vậy, kia sự kiện đối hắn đả kích rất lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy cái kia Lạc Vương gia cũng là cái thật đáng buồn người. Hắn trở về Thượng Kinh chỉ sợ cũng là đãi ở Vương gia không ra đi, rốt cuộc hắn cũng thói quen như vậy sinh hoạt. Thượng quan Tuyết Nghiên biết này Lạc Vương gia còn có một cái nhi tử cũng chính là hiện tại Thượng Kinh Lạc Vương phủ vị nào, chính là kia đồng dạng cũng là cái chẳng ra gì người Lạc Vương phủ chú định là muốn suy tàn. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến Lạc Vương gia bàn cờ trước, nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy một viên bạch tử dừng ở bàn cờ thượng. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra, trách không được ta vẫn luôn phá không được này ván cờ. Lại tới cấp ta kim kim, bọn nhỏ đâu? Lạc Vương gia nghe thấy kia quân cờ rơi xuống đất thanh âm, sau đó nhìn bản cờ hảo một trận mới ngẩng đầu cười cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Bọn họ ta cũng không biết, sáng sớm liền chưa thấy được người. Vương thúc ngươi này bệnh cũ ta tự cấp ngươi cho ngươi chát vài lần, cũng liền không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở hắn bên người, lấy ra ngân châm ở Lạc Vương gia trên đầu huyệt vị chát đi. Kỳ thật Lạc Vương gia này đau đầu bệnh cũng không phải cái gì đại sự, chẳng qua là Lạc Vương gia tâm tư quá nặng, ưu tư thành tật. Nàng cũng là lên đường vài ngày sau Lạc Vương gia phát tác thời điểm, nàng mới biết được. Nguyên bản Lạc Vương gia có tập tiên sinh xứng dược, nhưng là bọn họ sốt ruột đi liền quên mang theo. Kia làm y dị thuật Thượng quan Tuyết Nghiên là bụng làm dạ chịu cho hắn trị liệu, đến lúc đó Lạc Vương gia mới biết được Thượng quan Tuyết Nghiên chẳng những sẽ y dị thuật hơn nữa tuyệt đối không phải nàng nói lược hiểu đơn giản như vậy. Kia cảm tinh hảo. Này bệnh cha tấn ta rất nhiều năm. Người y thì thuật xem ra muốn so tập tiên sinh hảo, vậy các ngươi ngày đó cả người là huyết đi ta nơi nào đều là giả. Lạc Vương gia ngữ khí bình đạm, xem ra tới hắn đối Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trang bệnh sự, hiện tại là không thèm để ý, có lẽ là hắn có thể lý giải bọn họ cách làm. Ngày đó đúng là bất đắc dĩ, còn thỉnh Vương thúc chớ trách. Chúng ta đi đến nào thôn gặp được này đó bởi vì giáo không thượng thuế má cần dùng hài tử đền sự, thôn dân các xanh sao vàng vọt. Còn có một người thiếu chút nữa cửa nát nhà tan thảm kịch, Huyền Tiêu hắn như thế nào có thể nhìn mặc kệ. Việc này phát sinh ở Vương Thúc đất phong thượng, chúng ta khó tránh khỏi không đem Vương Thúc suy xét đi vào. Chúng ta lại không thể gióng trống khua chiêng đi cha, bất đắc dĩ chúng ta mới gian này hạ sách. Thượng quan Tuyết Nghiên biết Lạc Vương gia không trách tội bọn họ, nhưng là nàng vẫn là giải thích bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Ta minh bạch, Huyền Tiêu đó là làm hắn nên làm sự. Thân là Thánh Vương gia, hắn làm thực đủ tư cách, ngươi cũng không tồi. Lạc Vương gia đánh gãy Thượng quan Tuyết Nghiên phía dưới muốn nói, những cái đó sự hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ qua đi liền đi qua. Huyền Tiêu không quên thân phận của hắn, ta cũng sẽ tận ta cố gắng lớn nhất trợ giúp hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Lạc Vương gia câu được câu không trò chuyện thiên, Thượng quan Tuyết Nghiên học thức thực phong phú, mà kia Lạc Vương gia cũng không phải một cái bình thường người, hai người liêu thật sự vui sướng. Phu nhân, vừa rồi thu được ra tin tức, bọn họ ở vùng ngoại ô bị người phục kích, thiếu gia bị thương. Thiên đột nhiên đẩy cửa ra tiến vào nói. Ngươi nói cái gì, Mặc Nhi bị thương, ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên sốt ruột hỏi, Mặc Nhi như thế nào sẽ bị thương, Hiên Viên Huyền Tiêu đang làm cái gì? Thân ở lại đang làm cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên không kịp nghĩ lại liền biến mất ở trong phòng, nàng bởi vì sốt ruột không thấy được Thiên khỏe miệng cười nhạt. Các ngươi làm gì vậy? Lạc Vương gia hỏi kia không có rời đi Thiên, hắn mới đầu cũng là lo lắng, chính là hắn phát hiện Thiên trên mặt nôn nóng biểu tình biến mất, thay thế là cười trộm. Không biết, thuộc hạ chỉ là ấn ra phân phó hành sự. Thiên, lại banh mặt nói. Thượng quan Tuyết Nghiên là thật sự lo lắng bọn họ ra chuyện gì, vì thế khinh công làm nàng dùng tới rồi cực hạ. Chính là nàng tới rồi Thiên nói thập lý đỉnh thời điểm, nàng thấy chính là cùng nàng tưởng tượng không giống nhau tình cảnh. Thập lý đỉnh, kỳ thật là bản địa một chỗ du ngoạn địa phương, đỉnh rất nhiều, phong cảnh hợp lòng người thực hấp dẫn những cái đó là thiếu nam thiếu nữ. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản cho rằng nơi này nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn. Dù sao cũng là trải qua đánh nhau. Chính là trước mắt là tình huống như thế nào, nhánh cây thượng treo tùy ý có thể thấy được lụa màu, trung gian cái kia đỉnh bốn phía cũng là màu tím sa màn tre, nơi này giống như cố ý bị người bố trí quá giống nhau, nhìn thực vui mừng. Thượng quan Tuyết Nghiên đến nơi đây không nhìn thấy bọn họ, nàng thực mau phản ứng lại đây, nàng bởi vì quan tâm sẽ bị loạn bị Thiên cấp lửa, hoặc là bị bọn họ phụ tử, chủ tớ cấp lửa. Đương nhiên trong đó cũng rất ít không được thần. Chỉ có thần mới có thể che giấu Mặc Nhi trên người ngọc bội hơi thở làm chính mình cảm ứng không đến. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên không biết bọn họ muốn làm cái gì, nàng đành phải đứng ở chỗ nào chờ bọn họ ra tới nói cho nàng. Thần, mẫu thân có phải hay không sinh khí? Tránh ở đỉnh mặt sau Hiên Viên Vân Mặc nhìn cách đó không xa đứng thẳng Thượng Quan Tuyết Nghiên, có điểm lo lắng hỏi, bọn họ cũng chỉ là tưởng cấp cái mẫu thân một kinh hỉ thôi. Tiểu Mặc Nhi, ngươi yên tâm đi, ngươi mẫu thân sẽ không tức giận. Thần nhìn kia nữ nhân, liệt khai hồ ly miệng, cười thực gian trá. Làm ngươi ngày thường khi dễ ta, hiện tại khiến cho ngươi sốt ruột một chút. Cha, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hiên Viên Vân Mặc hỏi tránh ở hắn bên người phụ thân, nay chú ý chính là phụ thân ra. Bọn họ cũng chỉ là ra điểm lực mà thôi, rất nhiều sự đều là phụ thân hạ mệnh lệnh. Ngươi cầm cái này đi ra ngoài, lời nói thật nói cho nàng là được. Thần đột nhiên một chảo tử liền đem đẩy Hiên Viên Huyền Tiêu đi ra ngoài, còn ở trong tay hắn tắc vài thứ. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới thần sẽ đột nhiên đẩy hắn đi ra ngoài, hắn cũng không có làm hảo chuẩn bị. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, vì thế xoay người, liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu cầm một bó hoa dại đứng ở nàng trước mặt, bộ dáng nhìn thực quân bách. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác được Thượng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt, lập tức cầm trong tay bó hoa bối ở sau người. Hiên Viên Huyền Tiêu lúc này kia còn có vương gia huy nghiêm, lúc này hắn liền tưởng một tên mao đầu tiểu tử giống nhau thẹn thùng. Các ngươi làm gì vậy, Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền đâu, còn có thần ở nơi nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hành động kỳ quái Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, thấy hắn Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nhi tử không có việc gì, nhất định liền ở gần đây. Nghiên Nhi, ngươi cảm thấy nơi này bố trí thế nào, ngươi thích nơi này sao? Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn trong mắt thế nhưng có khẩn trương. Nơi này cũng không tệ lắm, làm sao vậy? Ngươi mau làm Mặc Nhi ra tới, hắn thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết hắn hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, bất quá nơi này nhìn rất không tồi. Ngươi thích liền hảo, Nghiên Nhi sinh nhật vui sướng. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thực vui vẻ, hắn cũng không ngượng ngùng, lấy ra dấu ở phía sau bó hoa đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên. Sinh nhật, ta sao, không phải còn chưa tới sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận hắn nhét ở trong tay hoa, kỳ quái hỏi. Nàng giống như nhớ rõ, nàng sinh nhật không sai biệt lắm còn có hơn nửa tháng mới đến đi. Cái kia sinh nhật là giả, là cái kia huyện lệnh nữ nhi sinh nhật. Ở trong cốc thời điểm ta hỏi quan ương, 10 tháng 25 mới là ngươi sinh nhật, cũng chính là hôm nay. Nơi này đều là chúng ta phụ tử cho ngươi làm cho, ngươi thích liền hảo, tới chúng ta qua bên kia. Hiên Viên Huyền Tiêu nửa ôm Thượng Quan Tuyết Nghiên hướng cái kia có chứa màu tím màn lụa đỉnh đi đến. Về nàng sinh nhật hắn cũng là ở trong lúc vô tình nhớ tới, mới có thể hỏi nhạc mẫu. Năm đó xung hỷ sinh thần bát tự đó là cái gọi là cao nhân tính quá, nếu Nghiên Nhi là thế thân người khác, sinh nhật nhất định cũng không phải nàng. Có thể biết được nàng sinh nhật cũng chỉ muốn nàng thân nhân, cho nên bọn họ rời đi y cốc thời điểm. Hắn liền hỏi nhạc mẫu. Hắn tính toán về sau mỗi năm cho nàng quá nàng chính mình sinh nhật, mà không phải cái kia sử dụng nàng người thân phận. Đây là thần, làm ngươi cho ta đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ chú ý điểm này việc nhỏ, từ đời trước chính mình trưởng bối cùng đệ đệ đều qua đời về sau, nàng rốt cuộc không quá ăn sinh nhật. Nàng đã thật lâu không chân chính quá ăn sinh nhật. Đến nơi đây lúc sau nàng cũng có lỗi một lần, cũng chính là năm trước mùa đông lần đó, nhưng là lần đó cũng là có mục đích. Là vì nói cho thượng kinh người. Bọn họ Huyền Vương phủ tồn tại, nàng muốn mượn chính mình sinh nhật trở lại mọi người trước mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên chưa từng nghĩ tới cái này, thời không chính mình sinh nhật chính là ngày đó, quá mức bất quá đối nàng tới nói không có bao lớn khác nhau. Mấy năm trước sinh nhật, cũng bất quá đều là làm gọi món ăn cùng văn đề, ám một bọn họ ở trong sân ăn cái bữa cơm đoàn viên. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm trong tay bó hoa, cười thực vui vẻ, nàng để ý chính là hắn đối chính mình này phân tâm ý hắn có thể nghĩ đến chính mình không thể tưởng được, đã nói lên hắn để ý chính mình. Nhưng là nàng cũng biết này đưa hoa một chuyện, nhất định là thần ở phía sau đương hồ ly quân sư, nàng nhưng không nhớ rõ nơi này có cái này thói quen. Là thần nói, ngươi thích sao? Ta tự mình thải. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không biết thần vì cái gì, muốn cho chính mình đưa nàng hoa, lúc ấy thần nói nàng sẽ thích, hắn hiện tại có điểm thấp thỏm. Thích, cảm ơn ngươi Huyền ca ca. Thượng Quan Tuyết Nghiên dừng lại bước chân, nhìn một chút chung quanh, sau đó nhấc chân ở trên mặt hắn hôn một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nơi này không phải nàng trước kia sinh hoạt thời đại, chính mình hành vi làm người thấy đó là sẽ bị người mắng. Nàng cũng biết nhi tử bọn họ có lẽ liền ở gần đây, nhưng là tình chi sở trí. Hôn xong về sau Thượng Quan Tuyết Nghiên đỏ mặt, bước đi hướng về phía đỉnh. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng bị Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên hành động lộng ngây người, hắn vuốt bị Thượng Quan Tuyết Nghiên hôn qua địa phương, cười ngốc hề hề. Bọn họ ở bên nhau cũng có nửa năm, thân mật sự tình cũng làm quá nhưng là chủ động hôn môi Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa vẫn là ở bên ngoài. Phản ứng lại đây Hiên Viên Huyền Tiêu choáng váng cũng đi hướng kia đỉnh. Mẫu thân, sinh nhật vui sướng, đây là Mặc Nhi đưa ngài lễ vật, nhi tử mong ước mẫu thân thọ cùng trời đất, vĩnh vĩnh viễn viễn bồi chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa đi tiến đỉnh, Hiên Viên Vân Mặc liền xuất hiện ở nàng trước mặt, trong miệng nói chúc phúc nói, trong tay lấy cái một cây ngọc châm cho nàng, kia ngọc châm điêu thành hoa sen bộ dáng. Mẫu thân sinh nhật vui sướng, đây là Thiếu Tuyền cho ngài lễ vật, hy vọng mẫu thân khỏe mạnh trường thọ. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng ở Hiên Viên Vân Mặc lúc sau đệ thượng lễ vật, đó là một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội. Cảm ơn các ngươi, này đó mẫu thân thực thích. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá kia ngọc châm cắm ở trên đầu, ngọc bội nàng cũng hệ ở bên hông. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại thực vui vẻ, nàng cảm thấy trời cao kỳ thật đối nàng thực hảo. Nay một đời, đời trước nàng đều có hoàn chỉnh ra. Hảo nha, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, thế nhưng cùng ta ra vẻ. Các ngươi mẫu thân tới phía trước các ngươi không phải nói quên mua lễ vật sao, kia hiện tại đây là cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu đi vào đình liền thấy kia tặng lễ hai cái nhi tử, như thế nào giống như liền chính mình không chuẩn bị lễ vật. Cha, chúng ta không phải cố ý, chúng ta chỉ là nhất thời quên mất. Hiên Viên Vân Mặc chột dạ nói, bọn họ là nói cho cha nói không có mua lễ vật, vì không cho mẫu thân nói bọn họ. Cho nên bọn họ huynh đệ hai cái làm Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không cần tặng lễ vật. Kỳ thật bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật chỉ là cố ý lừa phụ thân, muốn nhìn phụ thân làm sao bây giờ. Ta lễ vật đâu, ngươi xem liền cũng thần cùng tùy mặc bọn họ đều tặng, tổng không thể liền ngươi không có đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được bọn họ đối thoại, minh bạch cái gì vì thế rôi trắng non tay hướng Hiên Viên Huyền Tiêu thảo muốn lễ vật. Này! Này! Cái này ta quên chuẩn bị. Kia sao có thể? Thần nói cái này cả đời chỉ đưa một người, ta hôm nay liền đem nó đưa ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu từ trong lòng ngực móc ra một đôi nhẫn, mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên trên tay. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt trên tay ngọc giới, thực thích hợp, này nhẫn hình thức kỳ thật rất đơn giản. Như là tiểu ngọc hoàn, bất quá mặt trên điêu khắc chính là cây liền cảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đây là hắn cho chính mình hứa hẹn. Phụ vương thật gian trá, hừ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình phụ thân hành động, một bộ bị lừa bộ dáng. Tiểu tử cùng cha ngươi chơi tâm nhãn, chậm rãi học đi. Hiên Viên Huyền Tiêu vỗ nhi tử bả vai lời nói thâm thiế nói. Ta hôm nay thực vui vẻ, có các ngươi ta thực hạnh phúc. Tới, chúng ta làm này một ly. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy trước mặt trên bàn chén rượu, một cái cho bọn hắn một ly, sau đó chính mình đoan một ly. Thượng quan Tuyết Nghiên cười thực hạnh phúc, cũng là phát ra từ nội tâm cười. Bọn họ người một nhà ngồi ở trong đình, Thượng quan Tuyết Nghiên thấy kêu bày biện đàn cổ, nhất thời hứng khởi còn nói một khúc. Bọn họ người một nhà ở trong đình ngồi thật lâu, thẳng đến thiên dần dần bay xuống hạ bông tuyết. Chương 202 phong tuyết khách điếm, nô gia thôn chi quái. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà ở bên ngoài qua vui sướng một ngày, trở về thời điểm đã chạng vạng. Chờ bọn họ trở về thời điểm nguyên bản còn trống rông khách điếm, hiện tại trong đại sảnh đã thập phần náo nhiệt. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào chấn động rất xuống trên người bông tuyết, bên ngoài tuyết là càng rơi xuống càng lớn, bọn họ lúc này tới một đường trên người cũng đã tích không ít tuyết. Cũng may bọn họ xuyên đều không ít, cũng đều là luyện võ người, còn không đến mức thụ hàn. Đại tỷ, các ngươi hôm nay đi nơi nào, ta đều tìm không thấy các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mới vừa đi tiến khách điếm liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên không cần xem vậy biết là ai. Trừ bỏ Vân Mịch Tuyết bọn họ những người này bên trong không ai sẽ như thế nào tùy ý, trực tiếp liền tại đây không thuộc về chính mình địa phương liền hô lớn. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy khách điếm người đều đang xem bọn họ, vì thế bước nhanh đi lên lầu đi. Vô Ưu, các ngươi hôm nay rốt cuộc đi nơi nào sao? Ta cũng chính là đi ra ngoài nhìn xem công phu các ngươi liền đều không thấy, ta tìm các ngươi thật lâu. Vân Mịch Tuyết nhìn đi lên tới người một nhà, ngăn đón Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Chúng ta mỗi ngày nơi nào cũng không đi, liền vẫn luôn ở thập lý đình nha. Ngươi như thế nào không đi nơi nào tìm chúng ta? Hiên Viên Vân Mặc một bộ ngươi thực buồn bộ dáng, nhìn Vân Mịch Tuyết. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn là sáng sớm liền đi thập lý đình, sau đó đại ở nơi nào đến bây giờ mới trở về. A, thập lý đình nha. Kia sẽ không cho người tiếp cận thập lý đình nhân vật thần bí chính là các ngươi đi. Vân Mịch Tuyết mở to hai mắt hỏi. Hắn là nghe nói nơi này thập lý đình rất có danh, hắn muốn đi xem. Nhưng là sau lại nghe nói hôm nay thập lý đình không biết là bị cái gì đại nhân vật cấp phong tỏa, ai cũng không thể tiếp cận. Hắn nguyên bản tò mò tưởng vụng trộm đi xem, nhưng là Lục ca không đồng ý. Ân, là chúng ta nha, làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc kỳ quái hỏi, kỳ thật hắn cũng không biết hôm nay phụ thân làm địa phương quan viên phong tỏa thập lý đình sự, hắn vẫn là vừa mới trở về trên đường nghe người ta nghị luận hắn mới biết được. Mẫu thân nghe nói còn nói phụ thân lấy quyền nhu tư, không làm gương tốt, làm quan tốt bộ dáng. Thật là các ngươi nha, ta thập lý đình nha. Vân Mịch Tuyết nghe được thật là bọn họ, cái kia hối hận nha, hắn như thế nào liền không đi đâu. Đều do Luca, Vân Mịch Tuyết liếc mắt một cái Vân Phỉ Tuyết. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phòng cho khách, uống trước một ly văn nga đệ thượng nước ấm. Lạc Vương gia hôm nay thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới, bọn họ ở bên ngoài ban ngày, quên mất nơi này còn có một cái trưởng bối ở. Lạc Vương gia thực hảo, cơm trưa là ở dưới đại sảnh ăn, tinh thần cũng không tồi. Văn Nga cúi đầu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Vậy là tốt rồi, trời lạnh, ngươi làm điếm tiểu nhị cấp Lạc Vương gia trong phòng nhiều hơn cái chậu than. Thượng quan Tuyết Nghiên lại uống một ngụm nước gấm sau đó dặn dò nàng. Là, phu nhân. Hiên viên Huyền Tiêu từ bên ngoài tiến vào, Văn Nga rất có ánh mắt rời đi. Hiên viên Huyền Tiêu là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cùng nhau lên lầu, bất quá hắn đi trước nhìn một chút Lạc Vương gia. Năm nay tuyết giống như hạ có điểm sớm, chúng ta vẫn là phải nhanh một chút lên đường mới được, bằng không chờ tuyết hạ lớn, trên đường càng không dễ đi. Hiên viên Huyền Tiêu ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người, bất quá hắn là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài nói. Là nha, là sớm một chút, chúng ta đây ngày mai muốn nhìn nếu là tuyết hạ đến không lớn, chúng ta liền lên đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn bên ngoài tuyết cũng không phải cái gì lông ngỗng đại tuyết, bọn họ đi quan đạo lên đường hẳn là không có gì vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ nhất định phải ở năm trước chạy trở về, bởi vì năm nay Hiên Viên Thị có một chuyện lớn phải làm, đó chính là Hiên Viên Thị lần này tộc trưởng tuổi lớn, muốn tuyển tân một lần tộc trưởng. Nói lên tuyển cử kỳ thật cũng chính là một cái hình thức, bởi vì toàn bộ Hiên Viên Thị người đều rõ ràng mới nhậm chức tộc trưởng phi Hiên Viên Huyền Tiêu Mặc Trúc, đến lúc đó bọn họ không thể không ở tràng. Không cần xem Hiên Viên Thị là hoàng thất, kỳ thật cùng mặt khác thế gia đại tộc cũng là giống nhau. Rốt cuộc Hiên Viên hoàng thất bọn họ cũng không phải từ lúc bắt đầu chính là hoàng thất. Cho nên bọn họ kỳ thật cùng giống nhau gia tộc giống nhau, bọn họ tuần hoàn Hiên Viên thị cũng đều tuần hoàn. Duy nhất bất đồng chính là Hiên Viên thị tộc trưởng không phải duy nhất quyền uy, bởi vì còn có một cái hoàng đế ở, nhưng là tộc trưởng ở trong tộc địa vị vẫn phải có, bất quá đại bộ phận là muốn cân bằng Hiên Viên thị bên trong mâu thuẫn. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chờ Hiên Viên Huyền Tiêu đương này cái gọi là tộc trưởng, mà chính mình cũng tương đương là nhiều một tầng gông xiềng, một phần gánh nặng. Chính mình nói qua muốn cùng hắn cùng nhau gánh vác, Tây Việt gánh nặng là hắn cũng là của nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không biết phía trước sẽ có chuyện gì làm nàng đi đối mặt, nhưng là nàng sẽ không lùi bước. Ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên đối diện Hiên Viên Huyền Tiêu không biết Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy, càng không biết nàng trong lòng tính toán. Cơm chiều bọn họ ở khách điếm trong đại sảnh ăn, sở dĩ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ, nàng là đột nhiên muốn nghe một chút nơi này thanh âm. Những cái đó qua đường người thanh âm, nơi này bá tánh thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở đại sảnh một góc tìm một cái khá lớn cái bàn ngồi xuống, rốt cuộc bọn họ nhân số không ít. Hiên Viên Vân mặc hắn ấn thực đơn làm tiểu nhị thượng đồ ăn, bọn họ cũng liền ngồi hạ đẳng thượng đồ ăn. Hôm nay nơi này người thật đúng là không ít. Lạc Vương ra nhìn những cái đó ngồi ở trong đại sảnh ăn cơm người, nói một câu. Bọn họ ngày hôm qua đến thời điểm trong tiệm có vẻ thực trống vắng, chính là hôm nay nơi này lại không sai biệt lắm ngồi đầy. Bên ngoài tuyết rơi, có lẽ là đều sợ trên đường không dễ đi đi, nơi này phụ cận cũng chỉ có này một nhà cửa hàng có thể nghỉ chân. Vân Mịch Tuyết cầm lấy trên bàn tiểu nhị đưa một mâm đậu phộng rang ăn lên, hắn nghe thấy Lạc Vương ra nói, chỉ bên ngoài nói. Rắc một tiếng, là Vân Mịch Tuyết nhài cây đậu thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng theo hắn ngón tay nhìn bên ngoài, tuyết giống như so với bọn hắn trở về thời điểm, hạ lớn hơn nữa, bọn họ sẽ không phải bị ngưng lại ở chỗ này đi. Mẫu thân. Năm nay mùa đông cảm giác hảo lãnh nha, này muốn so năm trước lãnh nhiều. Hiên Viên Vân mặc xoa một chút chính mình tay nói, nơi này có chậu than hắn cũng cảm giác được khí lạnh. Năm nay là lạnh một ít. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở biên lại nói chuyện này, những người đó cũng đang nói chuyện này. Thật lãnh, trưởng quầy có hay không lớn một chút chậu than, nhiều thiêu thượng mấy cái. Có người có lẽ chịu không nổi rét lạnh, vì thế ở trong tiệm hô lớn muốn chậu than. Khách quan, ngươi chờ một lát. Này không phải không nghĩ tới đột nhiên biến thiên tuyết rơi, trong tiệm chuẩn bị than thiếu điểm, ta đã làm người đi mua. Chư vị nếu không uống trước chút rượu, ấm áp ấm áp. Kia khách điếm trưởng quầy từ sau quầy đi ra, nhìn là ăn nói khép nép, nhưng là nói đến rượu thời điểm, trong mắt khôn khéo một chút cũng không thấy thiếu. Kia còn không nhanh lên, hôm nay thật là lãnh nha. Ai nói không phải đâu, xem ra hôm nay thiên là hồi không tới nhà, còn không biết người trong nhà như thế nào lo lắng đâu. Từ từ đi, nói không chừng ban đêm liền không được. Người này ở khuyên người khác, nhưng là chính hắn vẫn là sốt ruột nhìn bên ngoài. Các ngươi này liền không cần đoán giận, hiện tại tuyết rơi, Ngô Gia Thôn không biết năm nay lại muốn chết bao nhiêu người. Mỗi năm mùa đông kia Ngô Gia Thôn đều phải người chết, quá đáng thương. Cũng không biết là ai đột nhiên nói như vậy một câu. Chính là, ai làm Ngô Gia Thôn ở tại núi lớn, bọn họ nơi đó phong tuyết chỉ sợ là Tây Việt lớn nhất đi. Nghe nói một tháng trước nơi đó liền bắt đầu tuyết rơi, vừa đến hạ tuyết chính là bên trong ra không được, bên ngoài vào không được. Lại nói tiếp cũng quái, các ngươi nói đều là Tây Việt người, bọn họ nơi đó như vậy liền cùng địa phương khác không giống nhau đâu. Có người nói tiếp nói lên Ngô Gia Thôn kỳ quái chỗ. Ta nghe người ta nói đó là Ngô Gia Thôn đắc tội trời cao, bị trừng phạt. Có nhân thần thần bí bí nói. Ta nghe nói cũng là, các ngươi tưởng nha, nếu không như vậy liền Ngô Gia Thôn cùng địa phương khác không giống nhau. Người nọ ngôn luận thế nhưng còn được đến tán đồng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bọn hắn nói lên Ngô Gia Thôn, nàng tưởng cái gì trời cao ngạch trách phạt, đó là bậy bạn, có lẽ là kia Ngô Gia Thôn địa lý hoàn cảnh tương đối kỳ lạ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu muốn đi xem, mới có thể biết nơi đó cụ thể là tình huống như thế nào, hàng năm đông chết người kia cũng không phải là chuyện tốt. Nàng nếu đã biết nên nghĩ cách giúp bọn hắn một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, Hiên Viên Huyền Tiêu liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế Hiên Viên Huyền Tiêu từ vị trí thượng đứng lên đi đến những người đó trước mặt bắt đầu cùng bọn họ lôi kéo làm quen, hắn tưởng biết nhiều hơn một ít về Ngô Gia Thôn sự. Ám nhị, ngươi đi một chuyến huyện nha, đi xem có thể hay không lấy về địa phương huyện trí. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ hôm nay Hiên Viên Huyền Tiêu nếu làm huyện Thái Gia phong tỏa thập lý đỉnh, kia thuyết minh huyện Thái Gia biết bọn họ ở chỗ này, kia hẳn là gặp qua ám nhị. Hiện tại làm ám nhị đi một chuyến, hẳn là không thành vấn đề. Ám nhị bọn họ ngồi ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ phụ cận một khắc cái bàn thượng, hắn nghe được thượng quan Tuyết Nghiên phân phó liền đứng dậy rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thực mau đã biết về Ngô Gia Thôn sự một ít việc, hắn sắc mặt thực trầm trọng ngồi trở lại bọn họ bên này. Huyền Tiêu, làm sao vậy? Lạc Vương gia nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu kia không thế nào sắc mặt dễ nhìn hỏi. Này Ngô Gia Thôn nghe nói cũng có thượng trăm năm thời gian, thôn đến là không lớn. Nhưng là chính là kỳ quái thực, nghe bọn hắn nói nơi đó mùa đông lại tới phá lệ sớm. Chúng ta ở quá mùa thu, bọn họ đã ở qua mùa đông thiên. Kỳ thật nghe bọn hắn ý tứ nơi đó bốn mùa độ ấm đều thực khác thường, nói ngắn lại chính là nơi nào nhiệt độ không khí cùng địa phương khác không giống nhau. Chính là bởi vì nhiệt độ không khí cùng Tây Việt đại bộ phận địa phương không giống nhau, cho nên Ngô Gia Thôn bá tánh cũng không biết nên loại chút cái gì. Nếu là mặt khác thời gian còn hảo, bọn họ có thể ở bên ngoài làm chút công dưỡng ra sống tạm. Chính là mùa đông cũng không có gì nhưng làm, bọn họ cũng chỉ có thể về nhà. An nguyên bản tồn hạ của cải. Nếu là trong nhà nhân khẩu thiếu miễn cưỡng có thể quá, dân cư nhiều nhân gia liền khó sinh tồn. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng bọn họ nói hắn mới vừa hiểu biết đến tình huống. Bọn họ phụ cận thôn xóm cũng giống nhau sao, còn có bọn họ như thế nào không di chuyển đến có thể sinh tồn địa phương đi. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi, những người đó đầu óc không phải là như vậy cứng nhắc đi. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là địa phương quan viên không cho làm, nghe nói bọn họ cũng viết quá thỉnh nguyện thư, tưởng di chuyển đến nơi khác. Phu cận thôn tin vào lời đồn không dám thu lưu bọn họ, ngay cả ngay lúc đó chi huyện đều nói đừng làm bọn họ đi thai hỏa những người khác, nói cái gì cũng không cho bọn họ khắc tích thổ địa. Ngô Gia Thôn thôn dân không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục đang ở nơi nào. Đây cũng là Hiên Viên Huyền Tiêu tức giận nguyên nhân nơi, những cái đó thôn dân vô tri liền thôi, chính là kia huyện Thái Gia cũng quá không xứng trước đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy kia huyện Thái Gia làm thực quá mức, cũng không biết kia huyện Thái Gia lúc ấy hắn là như vậy tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bọn họ cần thiết đi gặp kia Ngô Gia Thôn tình hình gần đây. Chương 203 một tịch chi biến, bị che giấu thôn trang. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ăn khách điếm không hợp khẩu vị đồ ăn, cũng đều là qua loa ăn cái lửng dạ đi. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ ăn uống đó là bị Thượng quan Tuyết Nghiên dưỡng điêu hiểu rõ, bên ngoài đồ ăn rất nhiều bọn họ đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhưng là bọn họ ở bên ngoài lại không thể yêu cầu quá nhiều, cho nên không có biện pháp chỉ có thể nhiều ít ăn thượng một ít. Bọn họ ăn cơm không đối khẩu, nhưng là rượu là Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra tới, đó là rất đúng bọn họ ăn uống. Tuy nói không thể uống nhiều, nhưng là bọn họ uống thực vui vẻ. Vẫn là đại tỷ ngươi này rượu hảo, ta mới uống như thế nào một chén nhỏ liền cảm thấy trên người ấm áp nhiều, chính là men say giống như có điểm đại, ta đều có điểm hôn mê. Vân Mịch Tuyết loạn choạng trong tay cái ly, đánh cái rượu cách. Mẫu thân lấy ra tới đổ vật nào có không tốt, bất quá ngươi thật muốn uống ít một chút mới được, bằng không ngày mai ngươi chính là khởi không tới. Hiên Viên Vân Mặc cầm đi Vân Mịch Tuyết trong tay cái ly cùng hắn nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia uống choáng váng Vân Mịch Tuyết, nàng cũng không biết nói cái gì hảo, người này tiểu lượng cũng quá kém đi. Chính mình cũng chỉ là mỗi người cho bọn hắn đổ non nửa ly, liền sợ bọn họ uống say. Kết quả những người khác không có việc gì, liền này Vân Mịch Tuyết uống đã không biết đông nam tây bắc. Chính mình biết này rượu sức mạnh thực đủ, cho nên làm cho bọn họ uống rất ít, cũng chỉ có Mặc Nhi cùng thần bọn họ hai người cái ly rượu muốn nhiều một chút. Bọn họ một người một thú đó là thường uống, cũng thói quen. Đặc biệt là thần đó là chính là cái đại thùng rượu, uống lại nhiều đều không có việc gì, thân thể hắn cũng tiêu hóa. Nhưng là thần hiện tại vì áp chế tiến giai cho nên cũng không dám uống quá nhiều, là vì giảm bất linh lực hút vào. Uống điểm ấm hạ thân tử là được, nếu là uống say liền khó chịu, đến lúc đó ta cũng mặc kệ các ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình ly chung chất lỏng. Nó là màu vàng nhạt, tản ra mê người mùi hương, này kỳ thật là rượu trái cây, bất quá không phải nơi này ngày thường có thể nhìn thấy trái cây mà thôi. Không dùng tới quan Tuyết Nghiên nói, bọn họ đương nhiên cũng biết uống rượu nhiều không thoải mái. Cho nên thượng quan Tuyết Nghiên nói không thể uống nhiều bọn họ cũng không tiếp tục uống xong đi, bọn họ cũng đều minh bạch này rượu lấy bọn họ tiểu lượng thực dễ dàng uống say. Nghe xong thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, bọn họ cũng không ở uống lên. Đặc biệt là ám nhị bọn họ cũng đều biết, bọn họ đang ở bên ngoài còn gánh vác bảo hộ chủ tử trách nhiệm. Ăn xong cơm chiều, bọn họ từng người trở lại chính mình phòng cho khách, thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phòng cho khách về sau cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đang xem ám nhị lấy về tới huyện trí. Cái này huyện thành tên là Hợp Đức huyện, huyện thành không lớn, quản hạt thổ địa diện tích không nhỏ. Bất quá có chút địa phương khoảng cách huyện thành có chút xa xôi, trong đó xa nhất liền số cái kia Ngô Gia thôn, đó là cái không lớn thôn, ba mặt núi vây quanh dân cư cũng không phải rất nhiều, cũng liền 50 tới hộ nhân ra. Thôn chỉ có một xuất khẩu, cũng là thôn dân ngày thường ra vào địa phương. Cự huyện chí ghi lại nơi đó trước kia không phải như vậy, cũng chính là ước chừng 100 năm trước đi, kia thôn là trong một đêm bị ba hòn núi lớn cấp vây quanh. Sơn giống như cũng là đột nhiên xuất hiện, ai cũng không biết vì cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến này liền cảm thấy kỳ quái, có thể huyện trí thượng ký lục kia hẳn là chuyện thật, không giống như là tung tin vịt, nhưng là kia đột nhiên xuất hiện ba tòa sơn là chuyện gì xảy ra. Cho dù là vỏ quả đất vận động, thay đổi nơi đó địa mạo, nhưng là cũng không đến mức đột nhiên nhiều ra ba hòn núi lớn ra tới. Nay huyện trí ghi lại kia sơn giống như đều rất cao, không phải cái gì thấp bé gò đất. Để cho người kỳ quái chính là cũng chỉ có cái kia thôn là như vậy, khoảng cách Ngô Gia thôn 5 dặm ngoại thôn không gặp được như vậy sự. Đây cũng là vì cái gì Ngô Gia thôn bị nói thành là bị trời cao trừng phạt nguyên nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên mở ra thư tịch tùy tay bưng lên bên người trà nóng, lâm vào trầm tư chung. Nàng thật sự tưởng không rõ là cái gì nguyên nhân, trong một đêm khiến cho kia Ngô Gia thôn hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ đó về sau Ngô Gia thôn sinh hoạt cũng thay đổi, càng qua càng bẩn cùng. Thượng quan Tuyết Nghiên lòng hiếu kỳ không phải thực trọng, nhưng là đối với Ngô Gia thôn bất đồng, nàng muốn đi kiến thức một chút. Nghiên nhi, ngươi đang xem cái gì? Hợp Đức huyện trí ngươi thấy thế nào cái này? Là bởi vì Ngô Gia thôn sự sao? Hiên viên Huyền Tiêu đưa xong Lạc Vương ra, hắn trở lại phòng cho khách liền thấy thượng quan Tuyết Nghiên đối với kia mở ra thư tịch phát ngốc. Hắn đi lên trước cầm lấy kia thư tịch, khép lại nhìn thư tịch bìa mặt thượng văn tự hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Ta muốn đi Ngô Gia thôn nhìn xem, có lẽ chúng ta có thể giúp được bọn họ. Nếu là tình huống là thật, ngươi có lẽ có thể cho bọn hắn khắc tích thổ địa kiến thôn. Như vậy cũng có thể thay đổi bọn họ sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ là Tây Việt bà tánh. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên đi hướng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với chính mình kia ưu quốc ưu dân tình tiết, có đôi khi đều cảm thấy chính mình có điểm qua, nhưng là trong xương cốt trách nhiệm lại làm nàng luôn là theo bản năng đi nghĩ nhiều nhiều tư, chẳng sợ nàng không có ở đây, nhưng cái đó không nên nàng quản. Tiếc hảo. Chúng ta liền ở chỗ này dừng lại 2 ngày, chúng ta đi Ngô Gia thôn đi một chuyến, nếu là thật sự như thế, cũng chỉ có làm cho bọn họ di chuyển hắn chỗ. Khắc tích thổ địa kiến thôn nhưng thật ra không khó, cũng không biết bọn họ vì cái gì vẫn luôn ngốc tại kia địa phương, cho dù ngay lúc đó huyện lệnh cũng chỉ là không cho bọn họ cấp khắc tích thổ địa kiến thôn, chưa nói không đồng ý bọn họ rời đi khắc tìm hắn chỗ cư trú, lúc ấy bọn họ những cái đó thôn dân vì cái gì đều không rời đi đâu. Hiên viên Huyền Tiêu chỉ cần là cái Tuyết Nghiên nói. Hắn giống nhau sẽ không phản đối, huống chi là loại này có lợi cho bá tánh sự. Hắn kỳ thật cũng muốn đi xem, bất quá đối với Ngô Gia thôn sự, hắn cũng có chính mình nghi vấn. Đi xem có lẽ sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên rúc vào Hiên Viên Huyền Tiêu trong lòng ngực, thấp giọng nói. Điểm này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, xem ra này Ngô Gia thôn sự, thật đúng là không thể lấy đồn đãi tới phán đoán. Sáng sớm hôm sau Thượng quan Tuyết Nghiên ăn xong cơm sáng liền chuẩn bị xuất phát, nguyên bản cho rằng liền phu thê bọn họ 2 người đi. Kết quả chờ bọn họ đi ra cửa phòng thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc cùng Vân Mịch Tuyết bọn họ đã ở bên ngoài chờ bọn họ. Các ngươi đây là tính toán đều đi sao? Mặc Nhi bên ngoài Thiên Lãnh, mẫu thân là muốn cưỡi ngựa đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Nhi tử, Thiên Lãnh, nàng không nghĩ làm cho bọn họ đi theo. Mẫu thân, ta không sợ. Ngài không phải nói làm chúng ta cùng các ngươi cùng nhau ra tới chính là muốn nhiều thức dân gian khó khăn sao? Kia hiện tại có cơ hội, chúng ta như thế nào có thể không đi theo đi? Hiên Viên Vân Mặc hợp lại một chút chính mình trên người bạch hổ ra áo choàng, nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, trong mắt có kiên định biểu tình. Nghiên nhi, nếu bọn họ nguyện ý vậy làm vậy cùng đi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu ở một bên mở miệng, hắn muốn cho nhi tử nhiều chút tôi luyện, hôm nay vừa lúc là một cái cơ hội. Hảo, vậy cùng nhau đi. Thất đệ ngươi cũng phải đi sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đồng ý nhi tử cùng đi, nhưng là nàng lại hỏi một chút Vân Mịch Tuyết. Đương nhiên, Vô Ưu đều đi, ta cũng phải đi, ta có thể bảo hộ các ngươi. Vân Mịch Tuyết sốt ruột nói chính mình muốn đi lý do, liền sợ Thượng quan Tuyết Nghiên không cho hắn cùng đi. Lời này là ngươi nói, hảo đi. Huyền Tiêu chúng ta không thể đều đi, Vương Thúc còn ở khách điếm đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để ý tới kia Vân Mịch Tuyết kia nói không đáng tin cậy lấy cớ, xem như đồng ý hắn cùng đi. Nhưng là nàng không quên một khác sự kiện, bọn họ đều đi rồi Lạc Vương gia an toàn làm sao bây giờ. Đem Lạc Vương gia giao cho những cái đó thị vệ, thượng quan nhưng không yên tâm. Nhị, Thiên, tùy mặc các ngươi lưu lại chiếu cố Lạc Vương gia, chờ chúng ta trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu để lại bọn họ chỉ có người, cũng may bọn họ này mấy người đều sẽ công phu, đi ra ngoài cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, như vậy Thiên bọn họ cũng không cần thiết nhất định phải đi theo. Là, chủ tử. Thiên bọn họ tuy rằng tưởng đi theo, nhưng là cũng biết bọn họ cần thiết nghe chủ tử. Lại nói có Vương gia cùng Vương Phi ở, bọn họ có đi hay không đều giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên không phản đối Hiên Viên Huyền Tiêu an bài, bọn họ tự thân võ công đều không tồi, ở hơn nữa nàng cùng thần, đó là nhất định sẽ không có nguy hiểm. Hảo, chúng ta xuất phát đi, thời điểm không còn sớm. Hiên Viên Huyền Tiêu cho nàng phủ thêm chính mình trong tay nàng áo choàng, sau đó đi trước đi xuống lầu. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ theo ở phía sau xuống lầu, bọn họ đi khách điếm hậu viện dắt ngựa từ cửa sau khẩu rời đi. Bọn họ một hàng sáu người, bốn con ngựa chạy vội ở trên quan đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực là Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ cưỡi mã chính là khi đó Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Vân Mặc mới vừa học cưỡi ngựa thời điểm đưa kia một con thấp bé mã. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền kỵ đến kia con ngựa thật là kia thất hãn huyết bảo mã, bọn họ vì lên đường, vì thế bọn họ phu thêm một người mang theo một cái hải tử cưỡi ngựa. Mặc Nhi, lạnh không? Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn chính mình trước mặt Nhi tử hỏi. Tuyết so ngày hôm qua hạ lớn hơn nữa, thiên cũng so ngày hôm qua lạnh hơn. Bọn họ hiện tại lại là ở cưỡi ngựa, phong tuyết đều ở đón gió bay tới, rót vào bọn họ cổ. Mẫu thân, ta không lạnh. Hiên Viên Vân Mặc xúc chính mình cổ, hắn là cảm thấy có điểm lạnh, nhưng là lại không nghĩ làm mẫu thân lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên không xem nhẹ hắn kia nhỏ bé động tác nhỏ, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy làm người đau lòng đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay cho bọn hắn đều bày ra ngăn cách tuyết bay vòng bảo hộ, như vậy bọn họ đều sẽ không cảm thấy tuyết bay rót vào cổ. 100 dặm lộ trình, bọn họ cần thiết muốn chạy nhanh điểm, mới có thể đuổi ở buổi tối phản hồi khách điếm. Bọn họ tọa kỵ đều là ngàn dặm chọn một bảo mã, bị em đút, lương câu, cho nên cước trình còn không tính chậm. Đặc biệt là Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ kỵ đến này hai con ngựa, nếu không phải Thượng quan Tuyết Nghiên khống chế được, này hai thất khẳng định vui vẻ chạy. Bởi vì chúng nó thật lâu đều không có buông ra bốn vó chạy vội. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ giữa trưa thời điểm đuổi tới kia trong truyền thuyết Ngô Gia Thôn, chính là nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh, bọn họ cho nhau nhìn, tựa hồ đều đang hỏi bọn họ đây là đến Ngô Gia Thôn sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt kia trồng chất thành rất cao tuyết động, bọn họ trước mắt nơi nào có một chút thôn trang bộ dáng, trừ bỏ tuyết động vẫn là tuyết động, kia tuyết đã tích rất cao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn địa hình, nơi này hẳn là chính là bọn họ muốn tìm Ngô Gia Thôn. Bất quá hiện tại nơi này hình như là bị những cái đó tuyết động cấp vùi lấp con đường. Nếu không phải kêu cao ngất ba tòa thượng, nàng thật đúng là không thể tin được. Nguyên lai đồn đãi đều là thật sự, nơi này phong tuyết rõ ràng muốn so cái khác địa phương lớn rất nhiều. Nơi này hẳn là chính là chúng ta muốn tìm Ngô Gia Thôn, nhưng là hiện tại xem ra chúng ta là gặp được phiền thoái. Như vậy chúng ta như thế nào đi vào? Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi ở trên lưng ngựa, quay đầu hỏi ngừng ở một bên Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là như thế nào tình cảnh, chẳng lẽ bọn họ muốn đường cũ phản hồi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết bay ở bọn họ trước mặt con đường chỉ có hai điều, một cái là nghĩ cách đi vào, một khác điều bọn họ chính là đường cũ phản hồi. Chính là đều đi đến nơi này, làm cho bọn họ đường cũ phản hồi, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thực không cam lòng. Thần, xem ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem phía trước những cái đó tuyết động, nàng đem tránh ở Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực thần sách ra tới, ném đi ra ngoài. Này rảo hoạt hồ ly, này đó phong tuyết đối nó lại tao không thành cái gì nguy hại, chính là nó cố tình tránh ở Mặc Nhi trong lòng ngực không ra, chỉ lộ hai chỉ hồ ly mắt nơi nơi xem. Nó nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, kia nào có tốt như vậy sự. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc nữ nhân, ngươi sẽ không trước tiên cùng ta nói một tiếng nha. Thân ở giữa không trung huy động chính mình tứ chi, sau đó phiêu phủ ở không trung nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng liền mắng. Hành, ta sai rồi được rồi đi. Ngươi chạy nhanh cho chúng ta làm ra một cái lộ tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không thèm để ý nó chửi bậy, nàng là thói quen, cũng biết thần không có gì ác ý. Ta nói ngươi lòng dạ hiểm độc đi, chính ngươi sẽ không lộng nha, này đối với ngươi mà nói lại không phải cái gì việc khó. thần phiêu phù ở giữa không trung, trừng mắt thượng quan Tuyết Nghiên. Nữ nhân này liền rõ ràng chính mình có thể, còn cố tình tìm nó, đem nó đương cái gì. Ngươi quên mất, ta thân phận không có phương tiện. Ngươi nhanh lên, trở về ngươi muốn ăn cái gì đều nhiều cho ngươi làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nói hai câu lời nói, câu đầu tiên là âm thầm cùng nó nói, sau một câu đó là nói ra. Mỗi lần đều như vậy, giống như ai hiếm lạ giống nhau. Thần rời đi thân mình, đưa lưng về phía thượng quan Tuyết Nghiên, mặt hướng tới những cái đó tuyết động. Nàng muốn che giấu tung tích kia chính mình không cũng giống nhau nha, thật là. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ bại lộ, vì ngươi để ý những người đó. Thần nho nhỏ thân mình phiêu phù ở giữa không trung, trắng tinh thân mình cùng kia đầy trời tuyết bay rung ở bên nhau, đều mau nhìn không tới nó. Nếu không phải thấy nó kia rõ ràng ở động móng vuốt, bọn họ đều tìm không thấy nó. Như cũ ngồi ở trên lưng ngựa Hiên Viên Vân Mặc đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn kia trôi nổi thần, hắn chỉ có thể thấy thần kia ngắn nhỏ chi trước khép lại nâng lên, vương. Lưỡng đạo chùm kia sáng liền từ nó kia vươn chi trước xuất hiện sau đó chiếu rọi ở những cái đó tuyết động thượng. Sau đó thần nguyên bản khép lại chi trước chậm rãi tách ra, kia trên mặt đất tuyết động cũng tùy theo tách ra. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nín thở ngưng thần nhìn trước mắt biến hóa, bọn họ đó là nhìn lầm rồi đi. Hiên Viên Vân Mặc thậm chí đều xoa nhẹ một chút đôi mắt, thần giống như mỗi lần đều có thể cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Chương 104 mạc danh khó chịu, thôn dân kỳ quái phản ứng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn thần kia kỳ lạ hành động, hắn trong đầu quanh quẩn chỉ có kia một câu chính ngươi sẽ không lộng nha, này đối với ngươi lại không phải cái gì việc khó. Đây là thần vừa rồi đối thượng quan Tuyết Nghiên lời nói. Thần vì cái gì sẽ nói như thế nào, đó có phải hay không thuyết minh thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật cùng thần lại giống nhau năng lực. Trước mắt tuyết động rất dày, hậu giống một bức tường, này cũng không phải là nội công thâm hậu liền có thể di đi. Thần kia một tay nói là sông quận biển gầm cũng không quá. Hắn đột nhiên cảm thấy cho dù sông quận biển gầm thần cũng có thể làm đến. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại không cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoang đường buồn cười. Thần chẳng những rửa sạch trừ bỏ con đường, hơn nữa nó rửa sạch ra kia con đường như là không lây dính quá tuyết động giống nhau. Mặc cho ai vừa thấy liền biết kia phi nhân lực việc làm. Thần có thể làm, đó có phải hay không nàng cũng có thể làm được. Thần chẳng lẽ đúng như nó chính mình nói, là thần thú sao? Nếu là thần thú kia Nghiên Nhi lại là cái gì thân phận? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên lại một lần đối thân phận của nàng sinh ra quan tâm, hắn tuy nói tò mò nhưng là cũng sẽ không đi hỏi nàng, hắn đang đợi nàng nói cho hắn kia một ngày. Kỳ thật muốn nói nhất giật mình vẫn là kia Vân gia hai huynh đệ, rốt cuộc thần không giống người thường Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng gặp qua, chính là kia hai huynh đệ là đệ nhất thấy. Vân Mịch Tuyết bởi vì giật mình miệng trương rất lớn, biểu tình dại ra, thế cho nên những cái đó phong tuyết bay tới trong miệng hắn cũng chưa cảm giác. Vẫn là Vân Phỉ Tuyết tiến lên cho hắn khép lại cằm. Hắn mới phản ứng lại đây. Vô Ưu, ngươi kia chỉ bạch mao động vật là thứ gì? Đó là thành tinh đi. Vân Mịch Tuyết di động Hiên Viên Vân Mặc bên người hỏi hắn. Này dọc theo đường đi hắn đã sớm gặp qua Vô Ưu trong lòng ngực kia chỉ cả người trường bạch mao vật nhỏ, thấy nó cùng bọn họ một cái bàn ăn cơm, hắn hỏi qua, chính là Vô Ưu cái gì đều không nói. Kia vật nhỏ nho nhỏ một con, rất nhiều thời điểm đều là bị Vô Ưu ôm, hắn cũng xem không được đầy đủ bộ dáng. Mặt sau xem toàn bộ dáng. Chính là hắn cũng không nhận ra đó là thứ gì. Hắn vẫn luôn cho rằng kia vật nhỏ chính là Vô Ưu một con tiểu sủng vật, nguyên lai vẫn luôn là hắn sai rồi. Nhà ai tiểu sủng vật sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Trả lời hắn không phải Hiên Viên Vân Mặc đáp lời, mà là chính hắn tiếng thét chói tai. Kia Vân Mịch Tuyết đang xem Hiên Viên Vân Mặc chờ đợi hắn trả lời, chính là chính hắn đột nhiên phiêu lên, sau đó dừng ở mềm xốp tuyết động, chỉ có thể nghe được hắn chu lên, thân ảnh lại biến mất không thấy. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia bao phủ ở tuyết động chung người, hắn nuốt đã trở lại hắn trong lòng nữ thần. Kia Vân Mịch Tuyết thật xứng đáng, ai làm hắn nói thần là bạch mao động vật, chọc thần sinh khí đi. Thần chỉ là đem nó ném ở tuyết động, cũng coi như là nho nhỏ trừng phạt hắn một chút. Vân Phỉ Tuyết đi hướng kia sụp đi xuống tuyết động, đó là một người nằm đảo bộ dáng. Hắn rôi tay đem bên trong người kéo ra tới. Hắn chính là thấy chính mình đệ đệ là như thế nào từ trên ngựa ngã xuống ở tuyết động. Ai ném ta, này cũng thật quá đáng. Không biết tuyết hảo lãnh. Vân Mịch Tuyết từ tuyết trung bò dậy, chụp phủi chính mình trên người lây dính tuyết trắng, thực tức giận hỏi. Là ta, nhớ kỹ ta cũng không phải là bạch mao động vật, ta là linh thú bạch hồ. Thần hiếp chính mình mắt nhỏ cùng hắn nói. Hắn hạ thấp chính mình thân phận, hắn nói chính mình là linh thú bạch hồ, chưa nói là thần thú. Linh thú, trong truyền thuyết linh thú. Vân Mịch Tuyết tay còn vẫn duy trì chụp đánh động tác, sau đó nhìn nhìn không chớp mắt nhìn thần, giống như ở xác nhận giống nhau. Hảo, không náo loạn. Chúng ta vào thôn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh trước ngựa hành, hiện tại lộ cũng có, bọn họ không cần thiết ở bên ngoài trì hoãn thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đạp kia thần sáng lập ra tới con đường, đi vào thôn. Thần, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Vân mặc túi đầu, hỏi chính mình trong lòng ngực thần, hắn cảm thấy thần giống như có cái gì giống nhau. Tựa hồ có điểm khó chịu bi thương bộ dáng, cụ thể là cái gì hắn chỉ có thể hỏi thần. Không biết, ta cảm thấy khó chịu, có điểm muốn khóc. Thần thương cảm thanh âm truyền đến. Nó cũng không biết là vì cái gì, thật giống như nơi này có cái gì thanh âm ở kêu gọi nó, hơn nữa cái kia thanh âm thực suy yếu, như có như không. Làm nó rất khó chịu, thật giống như là nó kể bên tử vong giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến nơi này cũng thấy khó chịu, tựa hồ có cái gì ở triệu hoán nàng, như có như không cảm giác, kia cảm giác tựa như năm đó nhìn đến thần giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn tối cao ngọn núi, ánh mắt đen tối không rõ. Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết thần nói chính là cái gì cảm giác, hắn cũng không biết như thế nào đi an ủi nó, chỉ có thể ôm chặt nó, hy vọng có thể cho nó an ủi. Thượng quan Tuyết Nghiên bước vào thôn thời điểm, đã có người đứng ở cửa thôn, những người đó tựa hồ đang đợi bọn họ. Nhìn đến bọn họ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là mất mát. Chờ nhìn đến là bọn họ những người đó ánh mắt để phòng lại thực rõ ràng, giống như thực không chào đón bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết là bọn họ đột nhiên xâm nhập quấy nhiễu bọn họ. Các ngươi là người nào, vì cái gì sẽ đến chúng ta nơi này? Trong đó một cái như là thôn trưởng giống nhau người nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi. Chúng ta nghe nói nơi này trong núi mùa đông nổi danh quý dược liệu, cho nên đến xem, ta là cái dược thương. Không biết lao nhân ra là. Hiên Viên Huyền Tiêu như cũ nói hắn cho tới nay giả thân phận. Hiên Viên Huyền Tiêu trả lời hắn hỏi chuyện, sau đó xuất phát từ lễ phép hỏi đối phương thân phận. Ta là bổn thôn thôn trưởng. Ngươi nghe ai nói, nơi này không có dược liệu. Các ngươi bị lừa, nơi này không có sẽ không có các ngươi muốn tìm dược liệu, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Kia thôn trưởng nghe nói bọn họ là tới lên núi tìm dược liệu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, còn sốt ruột đuổi bọn hắn đi. Thôn trưởng, ta cũng bất đắc dĩ mới đến, thật sự là trong nhà có người nhu cầu cấp bách. Còn thỉnh thôn trưởng hành cái phương tiện, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Hiên Viên Huyền Tiêu ôn tồn cùng bọn họ nói. Chúng ta cái gì cũng không cần, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Kia thôn trưởng như cũ kiên trì mình thấy, nói cái gì cũng không cho bọn họ vào thôn. Thôn trưởng chúng ta. Hiên Viên Huyền Tiêu còn muốn nói gì nữa, bất quá bị kia thôn trưởng đánh gãy. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, đi càng xa càng tốt. Thôn trưởng nhìn kia núi lớn, nói một câu không thể hiểu được nói. Các ngươi này đó người xứ khác thật không biết tốt xấu, chúng ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Chúng ta chính là muốn chạy còn đi không thành, thật là. Chính là, các ngươi chạy nhanh rời đi đi, coi như không có tới quá nơi này. Xem mặt đoán y đối với Thượng quan Tuyết Nghiên tới nói, kia không có gì việc khó, này thôn trưởng cùng thôn dân biểu hiện nói cho nàng, những người đó là không nghĩ làm cho bọn họ lên núi. Giống như trong núi có cái gì làm cho bọn họ kiêng kỵ đồ vật tồn tại, bọn họ hình như là bị nhốt ở chỗ này giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu có cùng cái ý tưởng, bọn họ chẳng lẽ nói không phải không nghĩ rời đi, mà là không thể rời đi. Thôn trưởng ngươi xem như vậy được chưa, chúng ta đuổi thật lâu lộ mới đến nơi này, thiên lãnh, thôn trưởng có thể hay không cấp điểm nước gấm làm ta hải tử ấm áp thân mình. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ chỉ có lưu lại, mới có thể nghe được bọn họ muốn biết sự, vì thế nàng mới có thể mở miệng. Kia thôn trưởng nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, không có ở cố chấp đuổi bọn hắn rời đi, mà là nhìn bên người nàng Hiên Viên Vân Mặc. Không biết ở tự hỏi cái gì. Sau đó qua một trận mới gật đầu đồng ý. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ có thể lưu lại liền hảo, bọn họ yêu cầu tin tức chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ thôn này nhân tài biết. Kia thôn trưởng không biết cùng chính mình bên người người ta nói chút cái gì, những cái đó nguyên bản đứng ở hắn phía sau thôn dân đều rời đi. Các ngươi cùng ta đến đây đi. Kia thôn trưởng rời đi hết sức cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nói, làm cho bọn họ đi theo hắn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo thôn trưởng rời đi. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên mới có thời gian đánh giá cái này thôn nhỏ. Thôn thật sự không lớn, chỉ có một cái chủ lộ, thôn dân đều phân bố ở lộ hai bên. Hai bên thôn dân đều là thành môn đối môn bộ dáng, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy bọn họ như vậy phân bố rất kỳ quái, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy phân bố thôn. Hiện tại bởi vì là mùa đông, nóc nhà nhiều là tuyết động, ngay cả trong viện cũng đều là tuyết động, nhìn đều là bạch bạch một mảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở thôn trưởng dẫn dắt hạ đi vào một cái không lớn sân. Cái này sân cũng đều là tuyết động, chỉ có cửa mới có kia có thể người đi đường tiểu đạo, hiển nhiên là cố ý rửa sạch ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào nhà ở, liền cảm giác đột nhiên tối sầm xuống dưới. Duy nhất lượng điểm chính là kia mờ nhạt đèn dầu. Thượng quan Tuyết Nghiên nơi nơi nhìn xem, mới phát hiện cửa sổ bị tuyết động cấp chống đỡ. Buổi sáng hạ tuyết, còn không có tới cập rửa sạch đâu. Yêu cầu điểm thượng đèn mới có thể chiếu sáng lên, chúng ta cũng đều thói quen. các ngươi trước ngồi đi, hài tử uống điểm nước ấm. Thôn trưởng phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên đang nhìn chính mình ra cửa sổ, vì thế giải thích nói. Sau đó từ trên giường đất nhắc tới bình gốm cho bọn hắn một người tới rồi một chén nước ấm. Cảm ơn thôn trưởng ra ra. Hiên Viên Vân mặc đôi tay tiếp nhận bát trà nói lời cảm tạ. Mẫu thân nói cho hắn tôn trọng lão nhân, chẳng phân biệt đối phương thân phận cao thấp. Uống đi, ta nói các ngươi này đường cha mẹ cũng thật là, nào có mang theo hài tử ở phong tuyết chung lên đường. Hôm nay đại nhân đều chịu không nổi, càng đừng nói là hài tử. Các ngươi nói nếu là hài tử trên đường chịu điểm phong hàn, nhưng như thế nào hảo? Kia thôn trưởng nói đến hài tử chịu phong hàn, rõ ràng mang theo không giống nhau ngữ khí. Hình như là lo lắng, lại hình như là sợ hãi. Thôn trưởng ra ra, ta sẽ không đến phong hàn ta xuyên thực ấm. Ta thân mình thực hảo, từ nhỏ liền không sinh quá bệnh. Hiên Viên Vân mặc bưng bát trà cười tủm tỉm đối thôn trưởng nói, hắn từ nhỏ liền không sinh quá bệnh. Trừ bỏ lần đó ngoài ý muốn trúng độc, hắn là thật không sinh quá bệnh. Không sinh bệnh hảo, không sinh bệnh hảo, nếu là kia tôn. Nam cũ ngươi làm sao vậy, không cần hù dọa nãi nãi. Lao tử, lão nhân ngươi mau đến xem. Kia thôn trưởng nói còn chưa nói xong lại đột nhiên từ buồng trong truyền đến, một cái tê tâm liệt phế thanh âm. Kia thôn trưởng nghe được về sau cũng đứng dậy hướng trong đi, bởi vì sốt ruột hắn chính hắn quay chính mình, nếu không phải Vân Phỉ Tuyết tay mắt lanh lẹ, hắn nói không chừng liền té bị thương. Làm sao vậy, Nam cũ làm sao vậy? Nam cũ kia thôn trưởng thanh âm cũng là đồng dạng sốt ruột vô thố. Thượng quan Tuyết Nghiên từ vào phòng liền biết bên trong có người, nàng mới đầu cho rằng đó là bên trong người thẹn thùng không yêu thấy người sống, hiện tại xem ra, đó là ở bên trong chiếu cố người bệnh. Gặp được bệnh hoạn, Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng đầu tiên chính là muốn trần trị, cho nên nàng theo sát kia thôn trưởng đi vào đi. Nam cũ, ngươi làm sao vậy, nói cho ra ra. Nhiệt, nhiệt. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước nhìn kia nằm ở trên giường thiếu niên, ước chừng muốn so Hiên Viên Thiếu Tuyển lớn hơn một ít. Thân mình cái ở rắn chắc chăn đông hạ, nàng chỉ có thể nhìn đến lộ ở bên ngoài đầu, hắn hiện tại sắc mặt đỏ lên. Xem ra là phát sốt cao, trách không được hắn ra ra nói lên phong hàn nhìn như vậy kỳ quái, nghĩ đến hắn bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, hai tử đều đã lâm vào hôn mê. Các ngươi đi ra ngoài dùng cái gì đoan chút tuyết tới, thôn trưởng phiền toái ngươi đi cho bọn hắn tìm cái chậu linh tinh đồ vật. Ta là cái đại phu, có thể cấp năm cũ xem một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên tiến lên lấy ra kia hài tử đặt ở chăn đông thủ đoạn, nàng vươn tam ngón tay bám vào mặt trên, hảo năng. Thượng quan Tuyết Nghiên đem song mạch từ chính mình bên hông lấy ra một cái bình xứ, từ bên trong nơi nơi một cái thuốc viên, bưng lên đầu giường đất bát trà đem dược hòa tan ở bên trong. Sau đó nâng dậy kia hài tử bẻ hắn cầm uy đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên một loạt động tác, vừa nhanh vừa chuẩn. Chờ nàng uy hạ dược, hài tử ra ra mãi mãi mới phản ứng lại đây. Bất quá bọn họ xem kia Thượng quan Tuyết Nghiên bộ dáng là đang xem bệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Tuyết, tới. Vân Mịch Tuyết bưng một chậu gốm tuyết đi vào tới. Dùng tuyết cho hắn lau mình nhớ rõ muốn lặp lại sát, thẳng đến trên người hắn không nhiệt. Việc này Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không tự mình làm, chính là nàng tưởng tự mình làm, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng sẽ không làm nàng đi làm. Kia nằm dù sao cũng là cái nam hài tử, nàng cho dù là y y giả ở bọn họ xem ra cũng không thích hợp. Cho ta đến đây đi. Cảm ơn ngươi đại phu. Kia hải tử mãi mãi tiếp nhận Vân Mịch Tuyết trong tay chậu, cảm kích đối Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ. Đây là ta nên làm, ngươi vẫn là trước cấp hải tử hạ nhiệt độ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên xốc mảnh đi ra ngoài, bọn họ hiện tại cần phải làm là chờ kia hải tử nhiệt độ cơ thể giáng xuống. Chương 205 không rời đi nguyên nhân, trong núi có thủy thú. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy như thế nào nàng đi đến nơi nào đều có thể gặp được người bệnh, tuy rằng nói nàng là cái y y giả. Nàng trách nhiệm chính là làm nghề y để cứu người. Nhưng là nàng càng thêm hy vọng là, người bị bệnh không có như vậy đa tài hảo. Chính là nàng cũng biết kia chỉ là nàng thiên chân ý tưởng mà thôi. Người ăn ngũ cốc, sinh hoạt hoàn cảnh không ngừng biến hóa, còn có các loại không tốt thói quen, như thế nào có thể không dẫn tới nhân sinh bệnh. Nàng phải làm đến chính là gặp được có nhân sinh bệnh không khoanh tay đứng nhìn, giúp bọn hắn trị liệu. Giảm bớt người bệnh thống khổ, giữ được bọn họ tánh mạng đó chính là nàng thân là y y giả hàng đầu trách nhiệm. Thượng quan Tuyết Nghiên lần trước đến gian ngoài cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ ngồi xuống, mới vừa mang trà lên chén chuẩn bị uống bên trong nước ấm. Ở bọn họ lúc sau ra tới thôn trưởng, liền thình thịch một tiếng quỳ gối nàng trước mặt. Ân nhân nha, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ta lão nhân cũng không biết nên làm chút cái gì báo đáp ngươi, liền cho ngươi khái cái đầu đi. Kia thôn trưởng quỳ gối Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt hai mắt phiếm hồng nói. Bọn họ không biết năm cũ đối bọn họ hai vợ chồng già ý nghĩa cái gì, bọn họ không thể mất đi kia duy nhất tôn tử. Thôn trưởng, người trước lên lại nói, ta là cái đại phu, nào có thấy có nhân sinh bệnh không cứu đạo lý. ngươi này một quỳ ta nhưng chịu không dậy nổi, như vậy ta sẽ đã chịu lương tâm khiển trách. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy không lưng nâng dậy kia thôn trưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên là cảm thấy nàng trị bệnh cứu người thật sự vì làm chính mình không lưng đeo ấy nấy, lại nói kia cũng là nàng lý nên làm. Đối với nàng tới nói chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, làm này thôn trưởng một quỳ, nàng ngược lại cảm thấy ngượng ngùng. Lại nói nàng cũng không cảm thấy chính mình cứu người nên làm đối phương dập đầu nói lời cảm tạ, có lẽ là nàng tư tưởng cùng những người này không giống nhau đi. Nàng sống 100 nhiều năm quỳ xuống dập đầu số lần rất ít, nàng chỉ ở bái sư nghi thức thượng cùng chí thân trưởng bối lễ tang trên dưới quỳ dập đầu quá. Cho nên nàng vẫn luôn cho rằng quỳ xuống dập đầu đó là rất cao lễ nghi, nàng sẽ không tùy ý đi làm. Khiến cho, ngươi cứu năm cũ chẳng khác nào là đã cứu chúng ta cả nhà. Các ngươi không biết nhà ta dân cư đơn giản, ta cùng bạn già cũng chỉ có một cái nhi tử. Chính là 2 năm thời gian, nhi tử hảo nhị con dâu liên tiếp qua đời, cũng chỉ cho chúng ta để lại cái này duy nhất tôn tử. Các ngươi nói thật muốn là tôn tử cũng đi rồi, ta cùng bạn già cũng sống không nổi nữa. Kia thôn trưởng nương thượng quan Tuyết Nghiên lực đạo đứng dậy, thong thả ngồi ở trên giường đất, dùng thê lương thanh âm nói những cái đó bi thương sự. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không nghĩ tới sẽ là như thế này, lại là một nhà đáng thương người, chính là bọn họ lại có thể làm cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia hài tử bệnh thực trọng, nếu không phải gặp được chính mình nói không chừng hắn liền thật sự đi gặp phụ mẫu của chính mình. Nay liền nhị liền tam mất đi thân nhân, kia hai vị lão nhân nói không chừng thật sự sẽ chịu không nổi đả kích, cũng theo mà đi. Thôn trưởng ra ra ngươi yên tâm đi, có ta mẫu thân ở, bên trong cái kia tiểu ca ca nhất định sẽ khá lên. Ta nói cho ngươi, ta mẫu thân y lý thuật nhưng hảo, so bên ngoài đồn đãi Vân ẩn thần y đều lợi hại. Hiên Viên Vân mặc ôm thần, vui sướng cùng kia thôn trưởng nói. Hắn cũng là vì làm kia thôn trưởng an tâm, tuy rằng hắn không biết này thôn trưởng hay không biết đại cứu cứu danh hảo, nhưng là có thần y lý nhị tử liền nhất định thực dùng tốt. So thần y lý đều lợi hại, đó là người nào nha? Xem ra là chúng ta gặp được quý nhân. Đa tạ kia thôn trưởng nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói rõ ràng muốn khoan khoái nhiều, không biết có phải hay không kia so thần y gì còn lợi hại tên tuổi cho hắn tin tưởng. So thần y gì lợi hại đó là thần y gì tỷ tỷ. Hiên Viên Vân Mặc nghiêm trang nói, cũng chỉ có bọn họ này đoàn người biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Hiên Viên Huyền Tiêu khỏe miệng hơi nhấp, đối với thần y gì Vân ẩn tới nói so với hắn y gì thuật lợi hại kia nhưng còn không phải là hắn tỷ tỷ. Nhưng là nếu là những người khác nghe được nhi tử này một câu, phần lớn sẽ cho rằng hắn chính là nói chơi, đồng nôn vô kỵ đi. Kia thôn trưởng hiện tại chỉ sợ cũng là như vậy tưởng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay xoa nhẹ một chút nhi tử đầu, hắn có đôi khi thật sự thực đáng yêu, lời này chỉ sợ cũng chỉ có thể hắn trả lời ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên ý cười giống như xua đuổi vừa mới khói mù. Nhưng là tổng hội có người nói một ít lôi thời nói. Chết như thế nào, chẳng lẽ cũng là bệnh chết? Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều suy nghĩ đỉnh chỉ cái kia đề tài, không cho lão nhân lâm vào thương tâm thời điểm, kia Vân Mịch Tuyết đột nhiên hỏi. Thất đệ, thôn trưởng, ta đệ đệ hắn không phải có tâm, ngài không nên trách hắn. Vân Phỉ Tuyết thấp giọng quát lớn hắn, chính là lời nói hắn đã nói ra đi, cũng thu không trở lại. Vân Phỉ Tuyết che lại Vân Mịch Tuyết miệng, trên mặt mang theo xin lỗi nhìn thôn trưởng. Ô ô ô, bị che miệng Vân Mịch Tuyết vẫn luôn muốn tránh thoát chính mình lục ca tay, nhưng là hắn càng dãy rua. Hắn lục ca liền che đến càng nghiêm. Không có việc gì, kỳ thật cũng đều là chuyện quá khứ, lại nói trong thôn hướng ta người như vậy rất nhiều. Chúng ta thôn mỗi năm mùa đông đều phải chết một ít người, phần lớn đều là bệnh chết. Chúng ta nơi này thực lãnh, hơn nữa nghèo, mùa đông thiếu y y thiếu thực, nếu ai nhiễm bệnh đã chết cũng không kỳ quái. Ai chết chỉ có thể nói là hắn mệnh không tốt, chẳng trách người khác. Kia thôn trưởng cứng đờ nói, trong giọng nói có thương tích hoài, bất đắc dĩ cùng nhận mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn đó là không thể không xu với hiện thực tình trạng, nhưng là hắn thực sự có chính mình nói như vậy không sao cả sao. Mỗi năm đều phải bệnh người chết sao, vậy các ngươi vì cái gì không dọn ra đi trụ, như vậy có lẽ liền sẽ không hàng năm đều giống nhau, nơi này mùa đông thực không thích hợp trụ người. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong kia thôn trưởng nói, nhìn như tò mò hỏi ra hắn vẫn luôn muốn hỏi sự. Chúng ta cũng tưởng, kia cũng đến đi thoát mới được. Không phải, ta là nói chúng ta dù sao đều thói quen, ngao một ngao liền đi qua. Chỉ cần qua mùa đông liền có thể đến bên ngoài tìm việc, đều là như thế này lại đây. Kia thôn trưởng đầu tiên là nhìn bên ngoài đầy trời tuyết bay, như là vô ý thức nói. Đột nhiên hảo tưởng cảm thấy chính mình nói gì đó không nên nói, liền sốt ruột sửa miệng. Đại gia, chỉ sợ không phải ngươi nói đơn giản như vậy đi, từ chúng ta vào thôn tử nói muốn lên núi hái thuốc, ngươi cùng những cái đó thôn dân phản ứng liền rất kỳ quái. Các ngươi có phải hay không có cái gì băn khoăn, nói ra có lẽ chúng ta có thể giúp được các ngươi. Có phải hay không về ở bên ngoài khác kiến thôn sự, ta nhận thức một ít làng quan, có lẽ có thể đem nơi này sự cùng bọn họ nói một chút, có lẽ có thể giúp được các ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không lớn tính vòng quanh, hắn cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Nhưng là hắn sẽ không trực tiếp liền cùng kia thôn trưởng nói bọn họ mục đích, hắn sẽ vu hồi cùng hắn nói. Không, không cần, không, không cần. Cảm ơn vị này lao ra. Ngươi hảo tâm ta lãnh, nhưng là chúng ta ở chỗ này đều trụ thói quen, cũng không khai nơi này. Kia thôn trưởng nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói có thể giúp bọn hắn, hắn thế nhưng nói chuyện có điểm nói năng lộn xộn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nhìn ra được tới, hắn nói năng lộn xộn kia cũng không phải là cảm kích dí tứ, kia rõ ràng là hoảng loạn biểu hiện. Bọn họ không rõ là cái gì, làm hắn dọa không dám rời đi, rõ ràng không phải cái gì cố thổ nan ly. Thôn trưởng ra ra, các ngươi vì cái gì không rời đi, nơi này thật sự thực không xong, các ngươi đều ngăn cách với thế nhân. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng các thôn dân tiếp tục mỗi năm đều chết đi sao? Các ngươi dọn cái địa phương liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Thôn trưởng ra ra ngươi phải tin tưởng, cha ta là thật sự tưởng giúp các ngươi. Hiên Viên Vân Mặc dùng hắn ngày đó thật sự ngự khí hỏi thôn trưởng, kỳ thật thôn trưởng quái dị hành động hắn cũng phát hiện tới rồi. Hắn cũng không nghĩ những cái đó thôn dân hàng năm đều tử vong, hắn cảm thấy bọn họ thực đáng thương. Hai tử, đây đều là chúng ta mệnh nha, hai tử ngươi còn nhỏ không hiểu. Kia thôn trưởng thẳng nhìn chằm chằm Hiên Viên Vân Mặc nói một câu hắn nghe không hiểu nói. Thôn trưởng ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì sao? Các ngươi đang sợ cái gì, là cái gì nguyên nhân cho các ngươi tình nguyện chết ở cũng không rời đi? Hiên Viên Huyền Tiêu lúc này đây hỏi liền tương đối trực tiếp. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nhìn kia thôn trưởng, nàng trực giác nói cho nàng vấn đề hẳn là ra ở kia ba tòa đột nhiên xuất hiện núi lớn thượng, chính là nàng hiện tại lại không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, xem ra cần thiết đi trên núi đi một chuyến. Kia thôn trưởng nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi chuyện, túi đầu trầm mặc thật lâu sau, giống như ở tự hỏi cái gì, trên mặt đầu tiên là rồi dám. Sau đó là kiên định hoặc là như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Thôn trưởng đột nhiên đứng dậy từ trên giường đất xuống dưới, đi hướng bên ngoài. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là cũng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Các ngươi thấy kia ba tòa sơn, chúng nó giống như là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Ngoại giới đồn đãi bên ngoài Ngô Gia thôn là bị trời cao trừng phạt địa phương, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Liên ở kia ba hòn núi lớn xuất hiện ngày hôm sau buổi tối, ngay lúc đó thôn dân đều làm cùng giấc mộng. Trong mộng có người nói cho bọn họ kia ba tòa trong núi ở Thủy Thú, bọn họ Ngô Gia thôn cần phải làm là bảo hộ hảo nó, hơn nữa vô luận sinh hoạt nhiều khó khăn đều không thể rời đi, thẳng đến Thủy Thú chủ nhân xuất hiện, đến lúc đó bọn họ nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Ban đầu cũng có người không tin, tưởng rời đến hắn chỗ cư trú. Ai cũng không nghĩ tới mọi việc đi ra người, chỉ cần đi ra thôn động không trở lại ý niệm, liền sẽ cả người đau đớn khó nhịn, kia vẫn là nhẹ. Nếu là thực sự có người chịu đựng đau đớn không trở về thôn, một lòng tưởng rời đi, vậy sẽ đột nhiên tử vong. Nhưng là chỉ cần những người đó trở lại thôn, đau đớn liền sẽ biến mất. Không ít người tự mình trải qua nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ có thể lưu lại nơi này, chỗ nào cũng đi không được. Thôn trưởng kia ra nẻ tay, chỉ vào thôn bên ngoài ba hòn núi lớn, mất tiếng nói những cái đó không người biết nguyên nhân. Thôn trưởng nói thời điểm tay là run rẩy, thanh âm cũng là run rẩy. Thôn trưởng cũng không biết vì cái gì muốn cùng bọn họ nói những cái đó, nhưng là trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, làm hắn đối bọn họ nói thật. Bọn họ đã vài thế hệ đều là như vậy lại đây, hắn cũng không biết vì cái gì bị lựa chọn chính là bọn họ thôn, hắn từng thúc phụ đã từng chính là kia không nghĩ bị giam cầm người chi nhất, nhưng là hắn vừa đi liền không còn có đã trở lại, thi thể là ở thôn ngoại năm dặm địa phương tìm được. Từ đó về sau bọn họ một nhà không còn có người dám đi thử rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ba hòn núi lớn, hiện tại đã có thể nói là tuyết sơn, nàng không phát hiện có cái gì bất đồng địa phương. Hiện tại xem ra kia cũng chính là bình thường ba tòa tuyết sơn, chính là vì cái gì sẽ có cái gì thủy thú ở bên trong, hơn nữa kia thủy thú lại là thứ gì. Làm đến nơi này ba tánh quá đến như vậy khổ, nó thật là thủy thú sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tin thôn trưởng nói, nàng cảm thấy kia thôn trưởng không cần thiết lừa bọn họ. Lại nói ở nàng xem ra cái gì kỳ quái sự đều không tính kỳ quái. Nàng chính mình bản thân chính là một cái kỳ quái tồn tại. Nàng hiện tại tò mò là kia trong núi thủy thú rốt cuộc là bộ dáng gì, sẽ giống thần giống nhau thần thông quảng đại sao? Thủy thú, nào có cái gì thủy thú, bộ dáng gì, các ngươi gặp qua không có? Hiên Viên Huyền Tiêu trước cũng nhìn kia trắng xóa ba hòn núi lớn, tò mò hỏi. Hắn không phải thực tin tưởng thôn trưởng nói, nhưng là hắn có thể phán đoán ra kia thôn trưởng lời nói là không có sơ hở, không nghĩ nói dối bộ dáng. Không ai gặp qua, chỉ là nghe qua nó giống lên một tiếng. Thanh âm kia trước kia rất lớn, hiện tại rất nhỏ, tựa như một người sắp chết là lúc thanh âm, hàng năm đều sẽ gầm rú một lần. Kia thôn trưởng nhẹ lay động đầu nói, bọn họ mới đầu cũng không tin, thẳng đến có một lần đột nhiên nghe được đến từ trong núi thanh âm. Ngay lúc đó thanh âm kia rất lớn, nhà ở đều đang rung động, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Càng nói càng mơ hồ, ta đều muốn kiến thức một chút, này một chuyến thật không bạch đi theo lại đây. Vân Mịch Tuyết nói muốn kiến thức thủy thú thời điểm, đôi mắt xem lại là thần. Thần, ngươi nói kia thủy thú trông như thế nào? Hiên Viên Vân Mặc cũng đuốt thần tò mò hỏi. Thần Phá Lệ không có trả lời Hiên Viên Vân Mặc nói, nó nhìn chằm chằm vào kia ba tòa sơn trong đó tối cao kia tòa nhìn, nó thế nhưng rơi lệ. Giống lên một tiếng, mỗi năm đều có sao. Thời gian đều giống nhau sao, kia một ngày. Thượng quan Tuyết Nghiên liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy kia cái gọi là thủy thú sẽ cùng nàng có quan hệ. Mỗi năm 10 tháng 26, cũng không sẽ sai. Thôn trưởng buột miệng thốt ra, xem ra thời gian này hắn nhớ rõ thực bền chắc. Kia chẳng phải là hôm nay. Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm giật mình nói, hắn sẽ không nhớ lầm thời gian, bọn họ ngày hôm qua mới vừa vì Nghiên Nhi quá xong sinh nhật. Bọn họ có phải hay không tới quá kịp thời, như thế nào liền như vậy xảo ngộ tới rồi. Hình như là hôm nay, ta thiếu chút nữa quên mất. Thôn trưởng đột nhiên kêu lên, sau đó sốt ruột hướng trong phòng đi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không biết hắn là muốn làm cái gì, chỉ có thể nhìn chờ đợi hắn phía dưới động tác. Kia thôn trưởng đi vào không bao lâu liền ra tới, bất quá trong tay nhiều một cái tiểu lư hương cùng mấy chi hương. Thôn trưởng ở thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ khó hiểu cùng nhìn chăm chú hạ, bậc lửa hương cắm ở lư hương, sau đó đặt ở giữa sân, chính hắn quỳ gối tuyết địa thượng, đối với núi lớn quỳ lạy. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tuy rằng tò mò hắn hành động, nhưng là bọn họ cũng đều đứng ở một bên nhìn ai cũng chưa nói cái gì. Kia thôn trưởng ở trên nền tuyết quỳ thật lâu mới đứng dậy. Thôn trưởng ngươi làm gì vậy? Cung phụng thủy thú, làm nó biết chúng ta không có rời đi, vẫn luôn đều ở chúng ta vào đi thôi, thanh âm hẳn là mau tới. Thôn trưởng một bên trả lời Vân Mịch Tuyết nói, một bên trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng đi theo hắn trở về đi. Chính là bọn họ mới vừa đi tới cửa, còn không có đi vào liền nghe thấy một thanh âm từ trong núi truyền đến. Thanh âm kia giống như cực độ thống khổ không cam lòng, như là ngoan cố chống cự cuối cùng tuyệt vọng thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thanh âm kia, cái loại này vào nơi này khó chịu cảm giác càng sâu, nàng cảm thấy mạc danh bực bội cùng chua xót. Đây là thủy thú thanh âm sao? Như thế nào nghe như là mau chết bộ dáng. Vân Mịch Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, đột nhiên nói: "Tiểu Kỳ, là Tiểu Kỳ thanh âm, như thế nào sẽ là Tiểu Kỳ thanh âm?" Thần thanh âm quanh quẩn ở không trung, nó thân mình cũng đã hướng trong núi bay đi. "Thần, ngươi đi đâu?" "Thần." Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia đầy trời tuyết bay sốt ruột đuổi theo. Huyền Tiêu xem trọng Mặc Nhi: "Ta đi tìm thần." Thượng quan Tuyết Nghiên là lần đầu tiên thấy thần như thế không bình tĩnh. Chờ thần biến mất không thấy nàng mới phản ứng lại đây. Chỉ tới kịp nói này một câu, sau đó nàng cũng đuổi theo thần rời đi. Nghiên Nhi. Sự tình chuyển biến quá nhanh, Hiên Viên Huyền Tiêu chưa kịp lời nói, nuốt hết ở phong tuyết trung. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia không thấy một người một thú, hắn đứng ở tại chỗ ngóng nhìn núi lớn, hắn biết hắn đuổi không kịp bọn họ, chính là hắn sẽ chờ bọn họ trở về. Hắn sẽ nghe nàng tại đây biết có hay không nguy hiểm dưới tình huống, hắn muốn lưu lại bảo hộ nhi tử. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết thần trong miệng Tiểu Kỳ là ai, nhưng là nàng biết nàng cần thiết tìm được thần, không thể làm nó đã chịu thương tổn, thần đối nàng tới nói quá trọng yếu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 206 như thế nào bài trừ phong ấn, Tiểu Kỳ chân dung. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng vô tâm tư suy nghĩ Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ có thể hay không truy lại đây, nàng hiện tại một lòng chính là tưởng nhanh lên tìm được thần. Kia Tiểu Kỳ xem ra thần chẳng những nhận thức còn hẳn là đối nó rất quan trọng mới là. Xem nó sốt ruột bộ dáng sẽ biết. Nàng cùng thần ở bên nhau 100 nhiều năm, nàng thực hiểu biết nó không để bụng đồ vật, nó cũng không sẽ nhiều xem một cái, quản chi là mới gặp chính mình thời điểm, nó cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chính mình có thể được đến nó tán thành, kia cũng là trả giá rất nhiều, ít nhất ở tu vi thượng muốn cho nó vừa lòng mới được. Liên vì cái này lý do chính mình cũng không biết chịu quá nhiều ít thương, ăn nhiều ít khổ. Hiện tại thế nhưng gặp được ở thần trong lòng so với chính mình còn quan trọng người hoặc vật, nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên đều cảm thấy hế ẩm. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bỏ khinh công, dùng nàng tự thân tu vi. Nàng cùng thần có liên hệ, cho nên cho dù thần đi bao xa chỉ cần thần không cố ý ngăn cách bọn họ chi gian liên hệ, nàng là có thể cảm ứng được nó. Thượng quan Tuyết Nghiên là hướng về phía kia tối cao ngọn núi đi, nàng biết thần liền ở nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa đến đỉnh núi liền nhìn đến thần phiêu phù ở đỉnh núi nhìn phía dưới. Giống như ở tự hỏi cái gì. Vì cái gì sẽ có phong ấn, Tiểu Kỳ, ngươi chờ thần thúc thúc này liền tới cứu ngươi ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên ở thần bên người dừng lại thân mình, liền nghe thấy thần lời nói. Thần cũng không để ý tới nó bên người có phải hay không nhiều một người, nó nói xong liền chuẩn bị động thủ. Thần, chờ một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đang không ngừng trôi nổi hướng về phía trước thần, đột nhiên mở miệng nói. Nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì, mơ tưởng ngăn đón bổn vương cứu tiểu kỳ ra tới. Thần trên cao nhìn xuống nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hồ ly trong mắt sung huyết, giống như chỉ cần thượng quan Tuyết Nghiên nói ngăn cản nó nói, nó liền sẽ làm thượng quan Tuyết Nghiên biến mất giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên bị nó trong mắt chợt lóe mà qua sát khí kinh tới rồi, nàng không nghĩ tới thần thế nhưng có một ngày sẽ như vậy đối với nàng. Chẳng những xương tự thay đổi, còn có chứa sát khí. Kia bổn vương hai chữ, nó trước kia cũng thường xuyên nói, chính là lần này rõ ràng cùng trước kia không giống nhau, trước kia nhiều có chứa vui đùa ý tứ. Mà lúc này đây đó là lấy một loại cao cao tại thượng, không cần nghi ngờ miệng lươi nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến như vậy ánh mắt cảm thấy rất khó chịu, các nàng ở chung 100 nhiều năm, gần liền 200 năm thời gian, nàng cho rằng bọn họ vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau tồn tại, đều là đem đối phương coi như trong lòng quan trọng nhất tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên biết thần sẽ như thế đối nàng, kia chỉ có thể thuyết minh kia tiểu kỳ đối nó tới nói tầm quan trọng. Tuy nói nàng bị thần ánh mắt thương tới rồi, nhưng là nàng sẽ giúp nó. Bởi vì nó là ở nhất ấm áp tồn tại, cũng là nàng tương đối kính trọng tồn tại, nàng võ học tu vi đều là đến từ nó dạy dỗ. Ta không phải muốn ngăn cản, ngươi ít nhất muốn bày ra kết giới đi. Bằng không ngươi vừa động thủ nơi này ít nhất phạm vi trăm dặm đều phải bị ngươi làm hỏng, đó là ngươi nguyện ý nhìn đến sao. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng tay ở không trung cắt một chút, ý bảo nó không cần quên mất dưới chân núi những cái đó thôn dân, bọn họ đều là vô tội. Cảm ơn ngươi, nữ nhân, ta vừa rồi sẽ không cố ý. Tiểu kỳ chi với ta thật giống như tiểu mặc nhi chi với ngươi. Thần xin lỗi nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hắn đương nhiên biết chính mình vừa rồi câu nói kia thương đến nàng. Nhưng là hiện tại nó là nhất định phải cứu ra tiểu kỳ tựa như nó hài tử giống nhau, từ sinh ra chính là nó nhìn nó trưởng thành. Ta sinh khí, ngươi một tháng xương sườn không có. Về sau một tháng chúng ta ăn, ngươi xem. Hảo, hiện tại chạy nhanh cứu tiểu kỳ quan trọng, nó giống như thực hư nhược rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nó giải thích trong lòng mới có thể hảo quá một chút. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được thần nói lên nó trước kia sự, nàng đối cái kia tiểu kỳ hiện tại cũng rất tò mò. Chính là nàng biết hiện tại cũng không phải nàng nghe những cái đó chuyện cũ thời điểm, trước mắt cứu ra tiểu kỳ mới là chuyện quan trọng. Hảo, ta đây liền bày ra kết giới. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa sấm hạ đại họa. Thần phóng nhãn nhìn những cái đó thôn, bọn họ thiếu chút nữa liền hủy ở chính mình trong tay. Thần phiêu phù ở giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm tự nói, chi trước cử qua đỉnh đầu ở không trung hướng hai bên mở ra, tùy theo có thể thấy được chính là một mảnh trong suốt quang vách tường ở chậm rãi biến đại, sau đó bị nó đẩy đi ra ngoài, gắn vào ba hòn núi lớn thượng. Cha, thấy thế nào không thấy? Mẫu thân đâu, như thế nào biến mất, còn có thần, ta như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Không được, ta muốn đi tìm bọn họ. Hiên viên Vân Mặc đột nhiên bắt lấy hiên viên Huyền Tiêu tay áo, nôn nóng hỏi. Vì cái gì mẫu thân cùng thần đều không thấy, vừa rồi rõ ràng còn ở nhà. Không có việc gì, không có việc gì, người mẫu thân sẽ không có việc gì. Có ngươi ở nàng nhất định sẽ trở về, ngươi hẳn là tin tưởng nàng, tin tưởng thần. Chúng ta không thể đi, chúng ta đi cũng chỉ có thể cho ngươi mẫu thân thêm phiền. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn kia đỉnh núi, lôi kéo nhi tử, cũng an ủi hắn. Hiên viên Huyền Tiêu lời này cũng không biết là nói cho nhi tử vẫn là nói cho chính hắn nghe. Chỉ có chính hắn biết hắn hiện tại trong lòng cũng thực loạn. Nhưng là hắn lại thiết yếu lưu lại chiếu cố nhi tử. Hắn cho dù đi tìm bọn họ, kia tuyết động ngọn núi chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đi lên. Hắn không sợ nguy hiểm, vì nàng cũng nguyện ý đi lên, chính là hắn vạn nhất đi lên về sau trở thành nàng trói buộc như vậy làm. Hắn hiện tại hận chính mình vì cái gì như vậy vô dụng, biết rõ nàng ở mạo hiểm, hắn lại chỉ có thể ở chỗ này nhìn. Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh núi, Nghiên Nhi rời đi về sau, thẳng đến xuất hiện ở đỉnh núi bọn họ đều có thể xem đến. Nhưng là hiện tại vì cái gì đột nhiên không thấy, hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng cuồn cuộn. Nghiên Nhi, ta tin ngươi có thể giải quyết hảo vấn đề bình an trở về, nhưng là ta chỉ cho ngươi một canh giờ thời gian. Nếu là một canh giờ ngươi còn không xuất hiện, ta cũng liền cố không được các ngươi nhiều, ta đến lúc đó vô luận nhiều nguy hiểm cũng muốn đi lên, chẳng sợ làm người san bằng kia ba tòa sơn cũng không tiếc. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết Nhi tử lo lắng, cũng không biết hiên viên Huyền Tiêu quyết định. Nàng hiện tại chính nhìn thần ở đối với kia sơn không ngừng oanh tạc. Chính là khó hiểu chính là kia sơn thế nhưng không đã chịu chút nào tổn hại. Thần bày ra kết giới về sau, liền đầu nhập cứu tiểu kỳ sự tình chung đi. Nó thật sự là lo lắng tiểu kỳ, lại không biết này sơn kết cấu cho nên không dám dùng toàn lực, bắt đầu cũng chỉ là dùng hắn tự thân tam thành lực lượng. Nó tam thành lực lượng đánh đi lên, sơn không thấy biến hóa, cho nên nó lại bỏ thêm hai thành, chính là kết quả như cũ như cũ. Thần không tin tà không ngừng dần dần thêm chú lực lượng, hiện tại đã là nó khuynh tấn toàn bộ lực lượng, nhưng là nó vẫn như cũ không thu đến hiệu quả. Nó không cam lòng, lại thử một lần. Thần, ngươi thế nào, há mồm. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp được từ không trung ngã xuống tới thần, uy nó đan dược, ôm nó nho nhỏ thân mình trong lòng rất là thương tiếc. Nó hộc máu, thương không nhẹ. Thần ăn xong đan dược, nhìn thượng quan Tuyết Nghiên giống nhau liền bắt đầu nhắm mắt điều tức thân mình, cũng không bao lâu thần đứng dậy lại bay tới giữa không trung. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nó tưởng tiếp tục, vì thế nàng cũng phi thân tiến lên cùng nó đứng ở cùng nhau, trong tay cầm Phượng Vũ thần kiếm. Nàng biết nàng lực lượng muốn so thần yếu đi không ít, nhưng là nàng nguyện ý chỉ mình ít ỏi lực lượng giúp nó. Một người một hồ, lưỡng đạo màu trắng linh lực từ bọn họ trong tay đánh về phía đỉnh núi một chỗ. Một chút lại một chút, thượng quan Tuyết Nghiên trước chống đỡ không được ngã xuống dưới. Thần cũng theo sau ngã xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình chật vật bộ dáng, nàng cũng là lần đầu tiên đua kính toàn lực còn đem chính mình thương đến hộc máu. Thượng quan Tuyết Nghiên ăn một cái đan dược, cũng đồng thời cấp thần cũng uy một cái. Vì cái gì? Chúng ta hết toàn lực nơi này thế nhưng không có một chút biến hóa. Thượng quan Tuyết Nghiên ăn xong đan dược, cũng không có đả tọa điều tức, mà là nhìn kia ngọn núi hỏi thần. Kỳ thật nàng cái gì cũng không biết, chỉ là nàng tín nhiệm thần, mới có thể theo nó công kích kia một chỗ địa phương. Hiện tại xem ra sức châu là không thể thực hiện được, nàng mới nhớ tới hỏi nguyên nhân. Đó là phong ấn, nếu là ta tu thành hình người, nhất định có thể cởi bỏ. Chính là ta cũng không biết muốn nhiều ít năm mới có thể tu thành hình người, hiện tại tiểu kỳ chờ không được. Thần, nhìn kia một chỗ trong mắt lo lắng thực rõ ràng. Nó cũng biết nó nói những cái đó đều là vô dụng, nơi này liền nó tiến giai đều thừa nhận không được, càng đừng nói làm nó hóa hình. Đang nói nó hiện tại tu vi ly hóa hình còn xa đâu. Cái gì phong ấn, trừ bỏ đánh bừa liền không có gì biện pháp khác sao? Có phải hay không còn có mặt khác biện pháp, ta tin tưởng nếu làm chúng ta gặp được vậy thuyết minh chúng ta nhất định có thể cứu nó ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên biết là phong ấn, nghĩ chính mình đối phong ấn biết đến cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều vẫn là nàng tiếp xúc không đến. Nàng nói cũng không phải trấn an thần, mà là nàng chính là như vậy tưởng. Nàng vẫn luôn đều cho rằng nàng xuất hiện ở chỗ này không phải không có lý do gì, chỉ là nàng còn không biết nguyên nhân là cái gì. Tựa như nàng nói như vậy, nếu phong ấn tiểu kỳ người làm cho bọn họ biết tiểu kỳ tồn tại, liền đại biểu đối phương biết bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Điểm này từ thôn trưởng nói cái kia ngộng là có thể chứng minh, tiểu kỳ đang đợi một cái chủ nhân. Kia phong ấn tiểu kỳ người nếu biết thần cùng tiểu kỳ quan hệ, nên biết bọn họ nhất định sẽ tìm cách cứu tiểu kỳ. Hơn nữa bọn họ nhất định có thể cứu đến ra tiểu kỳ, vậy tiểu kỳ biện pháp nhất định liền ở bọn họ năng lực trong phạm vi. Cái khác biện pháp sao? Kia có cùng không có cũng không có gì khác nhau. Thần nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên kích động nổi lên, bất quá tùy theo mà đến lại là ủ rũ nói. Biện pháp gì, cái gì kêu có cùng không có giống nhau, có liền đại biểu hy vọng. Ngươi nói cái gì biện pháp, có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng tưởng không giống nhau, thần nhụt chí nhưng là nàng cảm thấy đó là hy vọng, vì thế sốt ruột hỏi. Thượng thần huyết có thể phá hủy hết thể đồ vật. Thượng thần thân phận trừ bỏ chính hắn ai cũng không biết, đó là một cái vĩnh cửu bí mật. Đã từng có người nói hắn từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại, thượng thần sau khi nghe được cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười không đáp lại. Ngay cả đi theo hắn bên người chúng nó này đó thú cũng đều không biết hắn xuất thần. Chúng nó duy nhất biết cũng chính là hắn huyết là tương đối đặc thù, có trọng tố cùng hủy diệt tác dụng. Nhưng là bọn họ đồng thời cũng biết thượng thần huyết không phải có thể tùy tiện sử dụng, hắn mỗi biến mất một giọt huyết liền sẽ hao tổn mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu công lực, bọn họ cũng chỉ là nghe nói thượng thần dùng quá một lần, là vì cái kia chúng nó chưa từng đã gặp mặt chủ mẫu. Hiện tại thượng quan Tuyết Nghiên hỏi tới, nó mới nhớ tới việc này, nhưng là nhớ tới cũng vô dụng. Hình như là có cùng không có giống nhau, người kia thượng thần chủ tử, ai biết ở nơi nào đợi đâu. Nhất định phải hắn mau sao. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nó nói, cũng chán ngán thất vọng. Chính mình tuy rằng có được thượng thần lưu lại tím liên giới cùng thần, nhưng là hắn cũng cận tồn ở thần cùng chính mình nói chuyện xưa chung. Nhưng là nàng lại hết hy vọng hỏi, nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không sai, bọn họ nhất định có thể mở ra cái kia phong ấn. Còn có một cái biện pháp đó chính là hạ phong ấn người chính mình giải trừ phong ấn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần trợn trắng mắt xem nàng, tựa như đang xem một cái ngốc tử. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy đó là không có khả năng, bọn họ đi nơi nào tìm người nọ đi, ai biết hắn là ai nha. Thần nói xong lại đứng dậy tưởng tiếp tục nỗ lực, nó chính là chết cũng muốn ở kia phía trước cứu ra tiểu kỳ. Từ từ, thần ngươi chờ một chút. Ta hỏi ngươi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi nói ngươi là bị thượng thần đóng băng đúng hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đứng lên hỏi thần. Ngươi cái bổn nữ nhân, mới như vậy đoạn thời gian ngươi liền quên mất. Ta là bị thượng thần đóng băng, như vậy. Thần giống như bị thượng quan tuyết nghiên khí tới rồi, cảm thấy nàng hỏi thực ngu ngốc. Ta không quên, nhưng là ngươi có nhớ hay không, ngươi lúc ấy là như thế nào bài trừ phong ấn ra tới. Thượng quan tuyết nghiên tức giận nói, nó trong thời gian ngắn kia chính là đã qua 100 nhiều năm. Đối với nó kia có lẽ là trong chớp mắt sự, đối với người thường kia ít nhất không sai biệt lắm là 2 đời thời gian. Nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nàng muốn nói chính là một khác sự kiện. Đương nhiên nhớ rõ, đó là ngươi huyết, bất quá hảo khó nghe. Thần không chút suy nghĩ trả lời thượng quan tuyết nghiên, còn không quên châm chọc nàng. Ta lúc ấy là nhìn đến kia tím liên trong không gian thượng thần để thư lại, mới có thể biết chính mình huyết có thể cởi bỏ phong ấn thả ngươi ra tới. Ngươi nói ta năm đó có thể dùng huyết thả ngươi ra tới, đó có phải hay không cũng có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không bài trừ cái này phong ấn cứu tiểu kỳ ra tới. Thượng quan tuyết nghiên giơ chính mình tay cùng thần nói chính mình đột nhiên tưởng sự. Chính mình huyết có thể cởi bỏ thượng thần phong ấn, không biết có phải hay không cũng có thể cởi bỏ những người khác phong ấn. Tuy nói này chỉ là nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nhưng là vạn nhất làm nàng chó ngáp phải rồi đâu. Kỳ thật thượng quan máu cũng không xác định rốt cuộc nàng không phát hiện chính mình máu có gì đó bất đồng. Nếu là thực sự có cái gì bất đồng, nàng kiếp trước như vậy nhiều lần kiểm tra sức khỏe có thể không bị sẽ phát hiện sao? Nếu là thật phát hiện có bất đồng, nàng chỉ sợ đã sớm thành phòng thí nghiệm tiểu bạch tử. Có thể được không, ngươi lại không phải thượng thần, cũng quá đánh giá cao chính ngươi đi. Thần tuy rằng hy vọng là, nhưng là cũng cảm thấy khả năng tính không lớn, nó là thật không phát hạ nàng có cái gì bất đồng. Phòng trưng nàng có thể bài trừ phong ấn làm chính mình ra tới, cũng là vì nàng là tím liên giới người có duyên quan hệ, mà chính mình lúc ấy liền ở tím liên giới chung, cũng coi như cùng nàng có duyên đi. Được chưa, thử một chút sẽ biết, nếu là hành chúng ta cũng có thể nhanh lên cứu tiểu kỳ ra tới. Nó có thể thiếu chịu điểm tội, chúng ta cũng có thể trở về thấy Mặc Nhi bọn họ. Ngươi đột nhiên cái gì cũng không lời gì để nói liền chạy mất, Mặc Nhi đều lo lắng gần chết. Thượng quan tuyết nghiên nói xong đứng dậy, nàng muốn dùng sự thật tới thuyết minh nàng tưởng đúng hay không. Thượng quan tuyết nghiên thân mình phiêu phù ở giữa không trung, nàng trước mặt chính là bọn họ vừa rồi đem hết toàn lực đều công không phá được kia đỉnh núi phong ấn bạc nhược chỗ. Thượng quan tuyết nghiên nhìn kia chỗ địa phương, dùng móng tay ở tay phải ngón giữa cắt một chút, đối với kia chỗ bắn ra huyết châu. Thượng quan tuyết nghiên nhìn kia huyết châu dừng ở kia phong ấn thượng, nàng khẩn trương nhìn nơi nào, chờ đợi biến hóa. Thân cũng đứng ở nó bên người, nhìn nơi đó biến hóa. Ta nói vô dụng đi, ngươi nhìn xem vẫn là không biến hóa. Thượng quan tuyết nghiên nhìn không chớp mắt nhìn nơi nào, nàng cảm thấy qua thật lâu. Nơi đó không có gì biến hóa, bên tai cũng chuyển đến thần thanh âm. Thượng quan tuyết nghiên nhìn chính mình tay, nguyên lai thật là nàng ý nghĩ kỳ lạ, nàng cũng chính là một người bình thường. Ta cũng chỉ là tưởng giúp ngươi sao, kia hiện tại làm sao bây giờ, tiếp tục dùng sức châu sao. Thượng quan tuyết nghiên không thể không từ bỏ, thấp giọng hỏi nó. Tiểu kỳ ta là nhất định phải cứu ra. Thần kiên định nói. Sau đó lại một lần đối kia chỗ công kích. Này, này, nữ nhân nhất định là ngươi huyết có tác dụng. Thần một kích đi xuống, thấy kia chỗ thế nhưng có vết dạng, đây chính là ngoài dự đoán ở ngoài, nó nghĩ đến có lẽ là thượng quan tuyết nghiên máu nguyên nhân. Nguyên lai ta huyết thật có thể dùng, vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, tiếp tục nha. Thượng quan tuyết nghiên lại lần nữa nâng lên chính mình tay nhìn xem, nàng đem vừa rồi kia cắt qua ngón tay đặt ở bên môi. Nhìn ở ngây người thần, vì thế lớn tiếng nói. Ngao, ta tiếp tục. Tiểu kỳ ngươi chờ một chút thần thúc thúc thực mau là có thể cứu ngươi ra tới, cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không thần thúc thúc. Thần nói xong lại khuynh tẫn toàn lực công kích nơi nào. Theo thần lúc này đây công kích, sơn lay động, trên núi băng tuyết cũng ở nhanh chóng tan rã. Phụ vương, ngài mau xem, trên núi tuyết như thế nào giống như thiếu, kia mẫu thân có thể hay không có việc. Hiên viên vân mặc đột nhiên chỉ vào sơn loạn choạng chính mình phụ thân cánh tay lớn tiếng nói, bởi vì khẩn trương liền xưng hô đều trở nên chính thức. Không có việc gì, người mẫu thân không có việc gì. Yên tâm đi. Hiên viên Huyền Tiêu cũng ở trước tiên thấy trên núi biến hóa, hắn nhìn kia dần dần lộ ra đỉnh núi, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết kia biến hóa nhất định là ở trên núi Nghiên Nhi cùng thần làm ra tới, hắn mặc kệ bọn họ vì cái gì làm ra như vậy đại động tĩnh, có thể làm ra lớn như vậy biến hóa ít nhất thuyết minh bọn họ đều không có việc gì. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần đã thông qua kia biến mất phong ấn khẩu, liền không thể hiểu được đi tới sơn bụng trong thạch động. Thượng quan tuyết nghiên nhìn nơi này, như thế nào hình như là một cái rất lớn nhi đồng phòng, nàng trong tay cái này là tiểu hài tử món đồ chơi đi, hẳn là có thể nói là món đồ chơi đi. Thượng quan tuyết nghiên túi đầu nhìn chính mình trong tay vật phẩm, đó là một cái hình tròn chạm rỗng không biết là cái gì tài chất cầu, cầu trung gian là một viên lục lạc, nàng dùng tay cầm hoảng kia lục lạc va chạm hình cầu phát ra thanh âm rất êm hay. Tiểu kỳ, ngươi ở nơi nào, Tiểu Kỳ. Như thế nào sẽ không có, nó sẽ ở nơi nào, ta rõ ràng cảm ứng được nó ở chỗ này, thanh âm kia cũng là của nó. Thần vào nơi này liền ở nơi nơi tìm kia Tiểu Kỳ, chính là nó đem nơi này xoay một cái biến cũng chưa phát hiện Tiểu Kỳ, cho nên sốt ruột. Thần ở lo lắng Tiểu Kỳ ra chuyện gì, rốt cuộc nó nghe được thanh âm thực suy yếu. Này đó có phải hay không Tiểu Kỳ đồ vật, có phải hay không nó trước kia thường xuyên đồ chơi. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm trong tay kia viên cầu làm thần nhìn xem. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên rất kỳ quái cái kia đem Tiểu Kỳ phong ấn tại nơi này người, nhìn bên trong đồ vật người nọ hẳn là thực hiểu biết Tiểu Kỳ, đối nó thực hảo mới đúng, chính là nếu như vậy vì cái gì sẽ đem nó phong ấn tại nơi này. Ngươi ở nơi nào tìm được cái này, đây là ta trước kia làm cấp Tiểu Kỳ, này bên ngoài là dao long gân, bên trong là nhân ngư châu chế thành lục lạc, nhân ngư tiếng ca là tốt nhất nghe, dùng để hống nó ngủ. Thần một phen đoạt quá Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay đồ vật, nói nó lai lịch. Liền nơi nào nha? Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ vào một góc nói, nàng tiến vào liền xuất hiện ở cái nào góc, thứ này cũng chính là nàng tùy tay nhặt. Đây là ta làm, đây là hoàng làm, còn có đây là nặc làm. Này đó đều là chúng ta làm cấp Tiểu Kỳ, cũng là nó thích nhất. Mấy thứ này ở chỗ này, Tiểu Kỳ cũng liền nhất định ở chỗ này. Chính là ở nơi nào, ta tìm khắp nơi này cũng chưa tìm được nó. Thần nhìn những cái đó quen thuộc đồ vật, nó nhất nhất chỉ vào nói. Thần tiến vào lúc sau liền sốt ruột tìm Tiểu Kỳ cho nên cũng không phát hiện nơi này đồ vật, trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên dò hỏi nó mới phát hiện nơi này, thế nhưng có rất nhiều nó quen thuộc đồ vật. Mấy thứ này lại làm nó giống như trở lại trước kia giống nhau. Vậy ngươi nhớ rõ này đó, hẳn là sẽ nhớ rõ Tiểu Kỳ thích nhất chính là cái gì đi, nói không chừng tìm được nó thích nhất, chúng ta là có thể tìm được nó. Thượng quan Tuyết Nghiên gõ nó một chút, làm từ trong hồi ức tỉnh lại. Tiểu Kỳ thích nhất chính là là thủy, nó thích ngâm mình ở trong nước. Thần trải qua Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ điểm đột nhiên nhớ tới Tiểu Kỳ thích nhất đồ vật, nó nhớ rõ thượng thần đã từng đem nó để vào tím liên giới hồ sen, nó còn không muốn ra tới. Thủy, bên kia có hơi ẩm, hẳn là có thủy, chúng ta đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên chỉ vào một chỗ nói. Thần động tác so Thượng quan Tuyết Nghiên muốn mau, Thượng quan Tuyết Nghiên nói còn chưa dứt lời nó cũng đã không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên bất đắc dĩ hướng đi nơi nào, chờ nàng đến nơi nào thời điểm. Liền thấy một cái không lớn trong ao, có cái màu đỏ động vật phiêu phù ở màu lam trên mặt nước. Long đầu, mi thân, ngưu đuôi, vó ngựa, vẩy cá da này cùng chính mình biết đến văn tự ghi lại một loại động vật trùng hợp. Đây là kỳ lân y, trong truyền thuyết thần tọa kỵ, chủ Thái Bình, trường thọ cùng cắt tường thủy thú. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia tứ chi triển khai ghé vào mặt nước tư thế ngủ, nàng như thế nào cảm thấy có điểm tiêu ta nào ảnh cảm giác. Nho nhỏ nó ghé vào trong nước, đầu nghiêng hướng một bên. Cái đuôi nhỏ chiều thượng còn ở loạn choạng, bộ dáng nhìn rất đáng yêu. Nó là ngủ rồi, vẫn là hôn mê. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi vẫn luôn đứng ở thủy biên thần, nó phản ứng đầu tiên không phải hẳn là đem kia vật nhỏ ôm lại đây nhìn xem sao. Thần không trả lời nàng, chỉ là cẩn thận đem kia trong nước kỳ lân hút lại đây. Sau đó mềm nhẹ từ trong nước ôm qua nó. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thần ôm cái đầu so nó muốn đại tiểu kỳ lân, cười ra tiếng, chúng nó hiện tại bộ dáng nhìn thực buồn cười. Tiểu kỳ tỉnh vừa tỉnh, tiểu kỳ. Ngươi cho nó xem một chút, nó giống như không phải ngủ rồi. Thần ôm kia vật nhỏ lay động vài cái, thế nhưng không đánh thức nó, thần có điểm sốt ruột. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thần, nghĩ thầm ngươi hiện tại nhớ tới ta. Nàng vẫn là duỗi tay tiếp nhận Tiểu Kỳ, nhìn ôm vào trong ngực vật nhỏ, nàng thế nhưng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là nàng phi thường xác định trừ bỏ ở thư thượng, nàng chưa từng gặp qua nó. Ôm Tiểu Kỳ nó mới vừa tiến vào thôn khi cái loại này khó chịu cũng biến mất không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình cũng chưa phát hiện nàng nhìn Tiểu Kỳ không tự giác mà có mỉm cười. Thượng quan Tuyết Nghiên đem nó đặt ở trong khuỷu tay, một tay kia đặt ở nó trên người, tra xét nó tình huống, quá nhi một hồi nàng lấy ra tay, từ trong không gian lấy ra một cái chậu, chậu trang có chất lỏng, sau đó đem Tiểu Kỳ đặt ở bên trong. Nó không có việc gì, chỉ là nơi này khuyết thiếu linh khí, nó cần thiết dùng ngủ say tới giảm bất tự thân linh lực tiêu hao, chờ nó ở linh dịch phao một lát liền có thể đã tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng tay kích thích nằm ở linh dịch vật nhỏ, thân thể hắn linh lực đã ở khô kiệt, nếu là không gặp được bọn họ, lúc này đây ngủ say liền khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nó là kỳ lân nhất tộc hỏa kỳ lân tộc tiểu vương tử. Nó phụ thân tư kỳ từng là thượng thần tọa kỵ, chẳng qua ở một lần bên trong tranh đấu chung tử vong. Chờ thượng thần được đến tin tức mang theo chúng ta mấy huynh đệ đuổi tới kỳ lân nhất tộc thời điểm, chúng ta chỉ có thấy nó. Nghe chung với nó phụ thân trưởng lao nói, cùng ngày ở nó giáng sinh thời điểm. Kỳ lân tộc thủy kỳ lân phát sinh làm phản, đánh lén đang ở sản nó mẫu thân. Tư kỳ vì bảo hộ chúng nó mẫu tử, làm nó đánh bại sinh, lọt vào đối phương liên hoàn công kích, mà lại đằng không ra tay ứng đối. cuối cùng là cái kia chân thành trưởng lão dẫn người đột phá đối phương kết giới, tìm được mau chết Tư Kỳ cùng nó đã tử vong thế tử, còn có mới sinh ra hơi thở mỏng manh Tiểu Kỳ. Tư Kỳ trước khi chết làm kia trưởng lão nghĩ cách giữ được Tiểu Kỳ, sau đó đưa đến thượng thần nơi đó, hy vọng thượng thân có thể cho nó sống sót. Ở được đến kia trưởng lão bảo đảm về sau, Tư Kỳ cũng tử vong. Kia trưởng lão vì Tiểu Kỳ cũng là nhận hết khổ sở, chúng ta nhìn thấy nó thời điểm, nó bên người đều là huyết cùng kỳ lân tộc thi thể, nó nằm ở vũng máu đem Tiểu Kỳ hộ tại thân hạ. Thần nghĩ chúng nó lúc ấy nhìn đến kia một mặt, hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy kinh hãi, trải qua vô số chiến đấu nó, nhìn đến kia hình ảnh đều không cảm thấy tim đập nhanh. Trận chiến ấy dẫn tới kỳ lân tộc nguyên khí đại thương, thực lực giảm xuống, nếu không phải bởi vì tộc khác loại biết Tư Kỳ cùng thượng thần quan hệ, nhất định gồm thâu kỳ lân tộc. Bất quá kia trưởng lao nó không chết, là thượng thần cứu hắn. Thượng thần xử lý xong kỳ lân nhất tộc sự, làm nó thương hảo tạm thay kỳ lân nhất tộc vương, chờ Tiểu Kỳ lớn lên lại trả lại. Từ ngày đó bắt đầu Tiểu Kỳ liền cùng chúng ta sinh hoạt ở quân thiên cung, Tiểu Kỳ tuy rằng giáng sinh, nhưng là cũng sinh sản trong quá trình ở đã chịu tổn thương, thế cho nên chỉ hoãn nó sinh trưởng. Chúng ta cũng chưa hài tử, cho nên nó chính là chúng ta quân thiên cung mọi người hài tử. Nó còn xưng hô thượng thần vi phụ thần, mà chúng ta này đó cùng nó phụ thân vào sinh ra tử huynh đệ liền đều là nó thúc thúc. Ta vẫn luôn cho rằng nó hẳn là ở quân thiên cung, không nghĩ tới nó lại ở chỗ này. Ta nhớ rõ ta bị phong ấn thời điểm, nó còn ở quân thiên cung, cũng không biết là ai đem nó phong ấn tại nơi này. Thần nhìn kia lại ghé vào linh dịch Tiểu Kỳ, mang theo từ ái cười, nó vẫn là giống như trước đây, rõ ràng là hỏa kỳ lân nhưng là lại thập phần thích thủy, điểm này bọn họ cho nó sửa không xong. Nó là chúng nó sùng ái mấy ngàn năm hài tử, không nghĩ tới ở thấy nó sẽ là cái dạng này tình huống. Chúng ta mang theo nó xuống núi đi, bằng không ta lo lắng bọn họ phụ tử sẽ tìm tới tới. Ta trước đem nó đặt ở không gian hồ sen, chờ nó tỉnh ở làm nó ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy vật nhỏ này thật là mệnh đồ nhiều trông gai, nó về sau cùng bọn họ ở bên nhau nàng sẽ hảo hảo chiếu cố nó. Nhưng là hiện tại bọn họ cần thiết đi ra ngoài, bằng không bên ngoài người nhất định sốt ruột chờ. Hảo, chúng ta đi thôi. Thần bưng lên kia chậu đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận chậu, thu hồi trong không gian. Bọn họ đi ra hồ nước, Thượng quan Tuyết Nghiên còn đem nó món đồ chơi cũng đưa vào không gian. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên hỏi thần, nàng tiến vào chính là không thể hiểu được, đương nhiên không biết như thế nào đi ra ngoài. Ông ta! Thần trả lời nàng. Nó có thể xuyên qua thời không, nay còn có cái gì có thể làm khó nó? Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thần, cảm giác một trận choáng váng chờ nàng thấy rõ trước mắt cảnh vật thời điểm, các nàng đã tới rồi bên ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên ngoài sơn, nay cùng bọn họ đi vào phía trước đã không giống nhau, khi đó nơi này đang ở tan rã băng tuyết. Hiện tại nơi này thế nhưng một cái chớp mắt chi gian cỏ cây tươi tốt, côn trùng kêu vang thu kêu, nước chảy thanh âm, nhất phái vui sướng hướng vinh bộ dáng. Nơi này cũng quá khác thường, hiện tại chính là mùa đông nha. Này sao lại thế này, có phải hay không cũng khác thường? Thượng quan Tuyết Nghiên giật mình nhìn trước mắt hết thể hỏi thần, nàng cũng không cảm thấy khác thường là chuyện tốt. Nay hẳn là, bọn họ bảo hộ Tiểu Kỳ tặng, nơi này về sau liền bốn mùa thường thanh, có rất nhiều động vật cùng dược liệu, có thể trợ giúp nơi này thôn dân. Thần nói xong liền trước hướng dưới chân núi bay đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cảnh sắc, nếu đã đều thành kết cục đã định, nàng cũng không thể thay đổi cái gì, hy vọng nơi này thôn dân có thể hảo hảo lợi cho này ba tòa sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng nhìn thoáng qua nơi này, cũng tùy theo xuống núi. Dưới chân núi bọn họ đều đã trở thật sự sốt ruột, liền ở Hiên Viên Huyền Tiêu tính toán trên núi thời điểm, bọn họ chờ đến một người một thú xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mẫu thân, ngươi nhưng đã trở lại, Mặc Nhi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến trở về Thượng quan Tuyết Nghiên cái thứ nhất xông lên đi ôm nàng eo, vui đầu ở nàng trong lòng ngực cái gì cũng không nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn, cảm giác được chính mình trước ngực ướt át, nàng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng khóc, xem ra là chính mình lần này dọa đến hắn. Mặc Nhi, không khóc nha. Mẫu thân này không phải không có việc gì sao? Lại nói có các ngươi mẫu thân cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Mẫu thân còn muốn nhìn miêu tả nhi lớn lên, cưới vợ sinh con đâu. Đến lúc đó Mặc Nhi cũng không nên ghét bỏ mâu thân già rồi là trói buộc. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn vuốt đầu của hắn, ôn nhu cùng hắn nói. Sẽ không, Mặc Nhi sẽ không. Mâu thân, cha cùng đại ca bọn họ cũng đều thực lo lắng ngươi. Hiên Viên Vân Mặc ngượng ngùng từ Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn đứng ở một bên phụ thân nói. Thân cũng đã trở lại, đi xem thần đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chụp hắn một chút bờ vai của hắn chỉ vào bên kia thần. Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu nhìn một bên Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Vân Mịch Tuyết huynh đệ hai người, hơi hơi mỉm cười, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Thiếu Tuyển đi cùng đệ đệ chơi đi, mẫu thân đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong tiến lên ôm một chút Hiên Viên Thiếu Tuyển. Hiên Viên Thiếu Tuyển bọn họ nhìn đứng ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu đều thức thời rời đi. Đầy trời tuyết bay, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu tương đối đứng thẳng, bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, có quá nhiều nói tưởng nói, cuối cùng chỉ hối thành đơn giản một câu đối bạch. Huyền ca ca, Nghiên Nhi bình an đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn để ý chính là cái gì, cho nên những cái đó dư thừa giải thích nàng cũng không cần thiết nói. Bình an liền hảo. Hiên Viên Huyền Tiêu trong mắt các loại cảm xúc đan chéo, cuối cùng cũng chỉ có này bốn chữ. Kỳ thật bọn họ hiện tại lẫn nhau tâm ý tương thông, không cần quá nhiều ngôn ngữ, là có thể cảm giác đối phương tâm ý. Chương 207 Tuyết Nghiên cảnh cáo, thần chất nhi là bạch hồ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, hắn không thèm nghĩ hắn tại đây ước chừng một canh giờ là như thế nào lo lắng, như thế nào tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chỉ cần nàng đã trở lại, những cái đó đều không tính cái gì, hắn chỉ là hy vọng nàng bình an, kia so cái gì đều quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười đi hướng hắn, mở ra cánh tay hoàn ôm hắn eo, nàng có thể cảm giác được hắn thân thể căng chặt cùng cứng đờ còn có hàn khí. Nàng biết bọn họ vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ nàng, bọn họ đứng ở phong tuyết chung đằng nàng. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình thực buồn, nếu là sớm một chút có thể nghĩ đến dùng huyết bài trừ phong ấn, nàng cùng thần cũng sẽ không háo lâu như vậy thời gian, như vậy bọn họ cũng sẽ không ở phong tuyết chạm lâu như vậy. Chúng ta khởi hành về nhà đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ ngực hắn truyền đến. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên phát hiện nàng tưởng thượng kinh thánh vương phủ, nàng từ tới rồi này Tây Việt, nơi đó là nàng đãi dài nhất địa phương, là nàng coi như ra địa phương. Về sau nơi đó cũng sẽ là nàng lâu dài nơi cư trú, nơi đó có hắn trượng phu, nhi tử về sau còn có nàng tôn tử, nàng sẽ có rất lớn người một nhà. Hảo, chúng ta về nhà. Hiên Viên Huyền Tiêu vươn chính mình đã cứng đờ tay, ôm nàng. Bọn họ về nhà, trở lại thượng kinh có lẽ hắn liền sẽ không như vậy điệu tâm điếu mật. Đó là hắn thế lực phạm vi, có chuyện gì đều có hắn ở, không cần phải nàng mạo hiểm. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói ấm áp lời nói, bên kia thần đã bị Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ cấp vây quanh. Bọn họ đang hỏi nó trên núi vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đại biến hóa, Hiên Viên Vân Mặc nhưng thật ra giống hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên tới, bất quá nàng biết mẫu thân hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hắn. Thần ngươi liền nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao, trên núi hiện tại là bộ dáng gì. Ta thấy thế nào kia trên núi hiện tại lục cúc hành hành, ngươi cùng mẫu thân rốt cuộc gặp được cái gì, còn có kia thủy thú các ngươi nhìn đến không có trông như thế nào. Hiên Viên Vân Mặc đôi tay giơ thần kia tiểu thân mình cùng hắn nhìn thẳng, hắn ngữ khí tương đối vội vàng hỏi. Mặt khác mấy người cũng là bức thiết nhìn thần, hy vọng có thể được đến nó giải đáp. Bọn họ là ở chỗ này thấy được trên núi biến hóa, chính là bọn họ cũng chỉ là thấy, trừ bỏ kia một lần run rẩy, hắn cũng không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì. Ngươi mau nói nha. Ngươi chính là linh hồ nha, kia trên núi sự, sẽ không thật là ngươi làm ra tới đi. Đại tiên ngươi thu không thu đồ đệ, xem ta thế nào. Bằng không ngươi thu ta vì đồ đệ, dạy ta pháp thuật đi. Vân Mịch Tuyết đi đến Hiên Viên Vân Mặc phía sau nhìn chằm chằm thần, á dua nói. Vân Mịch Tuyết tưởng tượng nó nếu là đi theo linh hồ học pháp thuật, kia chẳng phải là rất lợi hại, chính mình thế nhưng si ngốc nở nụ cười. Ta pháp thuật chỉ thích hợp thú loại, giáo ngươi này với ta mà nói không khó. Ngươi nếu là học ta pháp thuật, ngươi liền sẽ luyện thành có nhận biết hay không thú bộ dáng. Ngươi liền sẽ chậm rãi mất đi làm người bản tính, bắt đầu ăn thịt tươi, uống máu, còn muốn còn ở tại núi sâu rừng già, ngươi xác định muốn cùng ta học. Thần nói nó xuống núi về sau lần đầu tiên lời nói, bất quá là đối với Vân Mịch Tuyết nói. Nó nói đe dọa ý tứ chiếm đa số, nó biết nếu là có thể học, bọn họ những người này đều sẽ nguyện ý học, nhưng là nó không thể dạy cho bọn họ. Nơi này rốt cuộc không phải tu chân giới, không thích hợp những cái đó pháp thuật tồn tại. Kia không thành yêu quái, ta từ bỏ, không học. Ngươi còn chưa nói trên núi là chuyện như thế nào đâu. Vân Mịch Tuyết nghe thần miêu tả bộ dáng, hắn ở trong đầu nghĩ chính mình nếu là tu luyện thần dạy cho pháp thuật bộ dáng, như vậy thật là đáng sợ, kia nơi nào vẫn là người nha. Tiểu Mặc Nhi, chúng ta hiện tại không bằng lên núi một chuyến, nếu là vận khí tốt nói, chúng ta nói không chừng có thể có kỳ ngộ đâu. Thần biết chính mình đã đánh mất bọn họ ý tưởng, vì thế cùng Hiên Viên Vân Mặc nói. Kỳ thật nó cũng tưởng lên núi đi xem, trong núi đều có cái gì. Thần suy nghĩ lên núi có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối, xem là ai phong ấn tiểu kỳ cũng phải tìm cái thích hợp cơ hội xuất hiện ở Tiểu Mặc Nhi trong tầm mắt. Lên núi, hiện tại sao? Hiên Viên Vân Mặc không nghĩ tới thần sẽ đột nhiên nói như vậy, nó cho rằng thần sẽ cùng hắn nói cái gì đó. Trên núi biến hóa, ngươi tưởng đi lên nhìn xem sao? Thần nói này mặt trên hiện tại sinh trưởng rất nhiều có giá trị dữ liệu, cùng ta cùng nhau đi lên nhìn xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghe tới rồi thần nói, hơn nữa nàng cũng xem xét đến kia bị nó đặt ở trong không gian tiểu kỳ tựa hồ muốn tỉnh. Chính mình sẽ không làm tiểu kỳ thời gian dài đãi ở trong không gian, như vậy nó quá cô độc cùng phong ấn tại trong núi có cái gì khác nhau. Hảo! Hiên Viên nhìn kia một mảnh lục y núi lớn, nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Hắn cũng tò mò, tưởng vào xem, đây chính là ở hắn mí mắt hạ phát sinh thần tích, hắn đương nhiên muốn đi thăm cái đến tuột cùng. Hung chi liền thần đều nói bên trong có thứ tốt, kia xem ra nhất định thực chân quý. Hắn biết đối với dược thảo nghiên nhi luôn luôn là càng nhiều càng tốt. Người trước chờ một chút, ta đi xem đứa bé kia tỉnh lại không có. Thượng quan Tuyết Nghiên trước sau sẽ không quên chính mình là cái ý kìa giả, kia hài tử nếu là không ngoại ý muốn nói, cũng nên lui nhiệt. Ta và ngươi cùng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi tay dắt quá tay nàng, cùng nhau đi hướng cái kia tiểu viện. Bọn họ vẫn luôn đứng ở chỗ này, thôn trưởng cũng khuyên quá bọn họ. Chính là bọn họ lo lắng thượng quan Tuyết Nghiên cho nên cũng không nghe thôn trưởng khuyên can, kia thôn trưởng thấy khuyên bất động chính bọn họ liền trở về nhà ở. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ còn không có vào nhà, kia thôn trưởng liền đón ra tới, bất quá lần này thấy thượng quan Tuyết hắn trong mắt rõ ràng nhiều một tia kính sợ, câu nệ không dám mở miệng, chỉ là đứng ở cửa. Thôn trưởng, Nam Cũ thế nào, ta lại cho hắn xem một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên coi như không nhìn thấy hắn câu nệ, trước mở miệng hỏi hắn. Tạ phu nhân, lão nhân, tôn tử khá hơn nhiều, đã không nóng lên. Thôn trưởng túi đầu trả lời thượng quan Tuyết Nghiên nói, bất quá không có mới vừa gặp mặt khi nói nhanh nhẹn. Vậy là tốt rồi, không nóng lên liền không có việc gì. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên nói, một bên cực kỳ quen thuộc hướng đi vùng trong. Nàng trước xem một chút kia hài tử khuôn mặt, lại dùng tay thăm một chút, cuối cùng bắt mạch. Hắn không đáng ngại, quá một lát là có thể đi tới, bất quá bởi vì bệnh lâu rồi, thân mình phải hảo hảo điều trị một chút. Ta đợi chút đi trên núi cho hắn tìm điểm thảo dược trở về, nói cho các ngươi dùng như thế nào, các ngươi cho hắn uống thượng 7 ngày, hắn liền hoàn toàn hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đem xong mạch đứng dậy, đối với nhìn chính mình thôn trưởng phu thê, mỉm cười nói. Người bệnh có thể hảo, đó là nàng thân là y giả kiêu ngạo, cũng là nàng có thể làm nàng cao hứng sự. Cảm ơn, chúng ta nhất định nhớ rõ làm hắn uống dược. Thôn trưởng phu thê khiêm tốn thấp thân mình, hận không thể xúc ở một bên. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự không nghĩ ra nàng làm gì vậy, làm cho bọn họ nhìn đến chính mình sợ thành cái dạng này. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đương nhiên không biết kia thôn trưởng là nghĩ như thế nào, bằng không nàng cũng liền sẽ không kỳ quái. Bọn họ kia không phải sợ hãi nàng, đó là từ trong lòng kính trọng nàng, giống như thần chi. Kia thôn trưởng đầu tiên là thấy thượng quan Tuyết Nghiên từ hắn trước mắt bay đi, sau lại thấy nàng phiêu phủ ở đỉnh núi. Còn có kia đột nhiên hóa tuyết núi lớn, hắn cũng cho rằng đó là thượng quan Tuyết Nghiên làm ra tới. Ở hắn trong lòng có thể làm như thế cũng chỉ có thể là thần tiên, hắn có thể bất kính sợ sao, không sợ hay sao. Thôn trưởng, các ngươi hôm nay nhìn đến sự, liền quên đi, tựa như trăm năm trước giống nhau. Kia trên núi hiện tại có rất nhiều đồ vật, các ngươi có thể tùy tiện dùng. Đó là đối với các ngươi Ngô gia thôn bảo hộ thủy thú thù lao, hiện tại Ngô gia thôn các ngươi cũng có thể tùy ý ra vào, chính là tưởng không lưu nơi này đều được. Đến nỗi thủy thú cùng kia trên núi biến hóa, các ngươi là cái gì cũng không biết, hiểu không? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, kia cũng là tương đối chuyện quan trọng, bọn họ hôm nay làm sự nếu như bị lan truyền đi ra ngoài, kia nhất định sẽ là cái đại phiền toái. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ bị đẩy đến ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nàng không sợ sự, nhưng là sợ phiền toái. Biết, biết. Chúng ta cái gì cũng chưa thấy, ngài cứ yên tâm đi. Kia thôn trưởng nghe được thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, đột nhiên quỳ xuống nói. Thôn trưởng, xin đứng lên, ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Nếu là có người hỏi tới, liền nói các ngươi cũng không biết thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy hắn, nàng hiện tại tương đối may mắn 100 năm trước phát sinh sự. Như vậy nơi này biến hóa người ở bên ngoài xem ra cũng liền không phải như vậy đột nhiên, cũng có thể giải thích thông. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau, không hề chờ thôn trưởng nói cái gì, liền rời đi. Mẫu thân, thần nói đi lên núi, ngài có đi hay không? Hiên Viên Vân Mặc biết mẫu thân ở bên trong khám bệnh, hắn chưa tiến vào chờ ở bên ngoài. Hắn tưởng lên núi, muốn nghe lấy mẫu thân ý kiến. Ta muốn đi, còn phải cho Năm Cũ hái thuốc. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt hắn đầu, nhìn thần nói. Nàng biết có lẽ thần cùng nàng tưởng giống nhau, muốn cho Tiểu Kỳ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu Kỳ tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong lòng cùng thần nói, kia chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe đến. Nó hiện tại thế nào? Thần sốt ruột hỏi. Nó chính mình chơi thực hảo, vì cái gì nó giống như đối Thiên Cung rất quen thuộc. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đang ở Thiên Cung đan phòng, nhìn kia từng hàng đan dược chảy nước miếng vật nhỏ hỏi thần, nó vừa tỉnh tới liền ngừa quen đường cũ tìm được rồi nơi nào. Nó cùng nhau thường ở Thiên Cung nơi đó chơi, ngâm mình ở hồ sen đều không muốn ra tới. Thần cũng không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên cười. Thần, ngươi đang cười cái gì? Thần là bị Hiên Viên Vân Mặc ôm trong lòng ngực, nghe thấy nó tiếng cười Hiên Viên Vân Mặc liền nghi hoặc hỏi. Không có gì, Tiểu Mặc Nhi, ta trong chốc lát giới thiệu ta Tiểu Chất Nhi cho ngươi nhận thức, nó thực đáng yêu, Tiểu Mặc Nhi nhất định thích nó cũng sẽ thích Tiểu Mặc Nhi. Thần lẻn đến Hiên Viên Vân Mặc đầu vai, dán lỗ thai hắn nói. Ngươi Chất Nhi, lại là Bạch Hồ sao? Ta trước kia như thế nào không nghe thấy ngươi đã nói, nó ở nơi nào? Hiên Viên Vân Mặc nghe được thần nói khiếp sợ thiếu chút nữa đem thần từ chính mình trên người ngã xuống đi. Mấy năm nay thần đều là cùng hắn ở bên nhau, ngẫu nhiên hồi một chuyến đến ra, hắn chưa từng nghe thần nói có cái gì người nhà, nó cho rằng thần người nhà đều không còn nữa. Như thế nào hiện tại đột nhiên toát ra một cái Chất Nhi, nói thần Chất Nhi, hắn đương nhiên cũng tưởng chỉ Bạch Hồ. Nó ở trong núi, chúng ta một lát liền có thể nhìn thấy nó, kỳ thật ta cũng thật lâu chưa thấy qua nó. Thần tiếp tục dán lỗ thai hắn nói, đến nỗi nó Chất Nhi là cái gì, nó không trả lời. Thần nghe được Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện, mới nhớ tới. Tiểu Kỳ hẳn là đổi cái bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cũng may này không phải cái gì việc khó, kia trong không gian có dị hình đan, ăn vào lúc sau là có thể theo tâm ý thay đổi bản thể. Trong núi, thần cái kia trong truyền thuyết thủy thú sẽ không chính là ngươi Chất Nhi đi. Nghĩ như vậy tới cũng không phải không có khả năng, ai đều biết linh hồn là điểm lành chi vật. Hiên Viên Vân Mặc nghe nói ở trong núi, đột nhiên dừng lại nhưng bước chân, càng thêm khiếp sợ hỏi thần, bất quá chính hắn cũng cho chính mình giải thích. Chính là nó. Là cái đáng thương hài tử. Tiểu Mặc Nhi các ngươi về sau phải hảo hảo ở chung. Yên tâm đi thần, ngươi là ta huynh đệ, ngươi Chất Nhi chính là ta Chất Nhi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối nó. Hiên Viên Vân Mặc vuốt trên vai thần, thực trịnh trọng chuyện lạ nói. Hiên Viên Vân Mặc chưa từng đem thần coi như thú loại đối đãi, ở hắn xem ra thần chính là cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hắn thực thích thần, huống chi thần còn đã cứu tánh mạng của hắn cùng mẫu thân tánh mạng. Kia thần tiểu Chất Nhi hắn nhất định hảo hảo đối đãi. Cũng không biết thần tiểu Chất Nhi cùng thần lớn lên giống không giống. Thần nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, nó thiếu chút nữa từ Hiên Viên Vân Mặc trên vai ngã xuống đi, không phải bởi vì Hiên Viên Vân Mặc thân mình run rẩy, mà là bởi vì nó bị Hiên Viên Vân Mặc nói cấp kinh chứ. Cấp Kỳ Lân làm thúc thúc, mệt hắn nghĩ ra được. Bọn họ đoàn người đi đến chân núi, trong thôn đầy trời phiêu tuyết, nơi này lại không có một chút hạ tuyết bộ dáng, cùng phía dưới tương phản rất lớn. Đại gia tiểu tâm một chút đi, chúng ta vào núi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hiện tại cũng không ở này sơn là chuyện gì xảy ra, cho nên vẫn là phải cẩn thận điểm mới được. Ân, đã biết. Bọn họ trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, sau đó đi lên sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên đi ở mặt sau cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, nâng một chút tay. Thượng quan Tuyết Nghiên bày ra một cái ảo cảnh cho bọn hắn, nàng cùng thần muốn đi không gian xem Tiểu Kỳ nàng lại không biết như thế nào cùng Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nói, cho nên mới sẽ nghĩ đến này biện pháp. Đây là một cái tạm thời thoát khỏi bọn họ. Lại không thương tổn bọn họ phương pháp. Chương 208 thần hoài nghi Tuyết Nghiên thân phận, Huyền Tiêu ảo giác. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần ở xác định Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ tại đây trên núi sẽ không có nguy hiểm lúc sau, các nàng liền lắc mình biến mất tại chỗ, tiến vào không gian. Thượng quan Tuyết Nghiên mới vừa bước vào không gian liền mánh hít một hơi bên trong không khí, nơi này là muốn so bên ngoài làm người thoải mái nhiều, đáng tiếc nàng không thể làm Huyền Tiêu cùng Mặc Nhi cùng nàng cùng nhau cùng chung. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia vật nhỏ ở nơi nào vì thế cũng không dừng lại bước chân, liền mang theo thần lập tức đi hướng ở Thiên Cung tầng thứ 2 đan phòng. Thiên Cung đan phòng rất lớn, bên trong trừ bỏ đan lô chính là trên giá đủ loại kiểu dáng đan dược. Có trước kia liền tồn tại, còn có chính là Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình luyện chế. Chờ bọn họ đi đến đan phòng thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên liền thấy đan phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nằm là các loại lớn nhỏ không đồng nhất cái chai. Thượng quan Tuyết Nghiên không thể tưởng tượng nhìn hỗn độn đan phòng. Nàng giống như cũng chính là một cái sai mắt công phu đi, như thế nào nơi này thật giống như là bị cướp sạch giống nhau. Lọt vào cướp sạch đó là không có khả năng, nơi này cũng liền thần cùng nàng biết thôi, cũng sẽ không có ngoại lai người ai cũng không có khả năng cướp sạch nơi này, kia duy nhất khả năng tính chính là cái kia hôm nay mới vừa tiến vào vật nhỏ. Đúng rồi, kia vật nhỏ đi đâu vậy, chính mình như thế nào không thấy được. Thượng quan Tuyết Nghiên vì thế liền cùng thần ở nơi nơi tìm nó, trong hai hơn người Thượng quan Tuyết Nghiên thực mau nghe được có thanh âm truyền đến. Hơn nữa thanh âm kia liền ở bên người nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình bên người đan lô, thanh âm là từ nơi này mặt phát ra tới. Này đan lô chính là nàng ngày thường luyện đan dùng, kia vật nhỏ sẽ không ở bên trong đi. Đan lô phía dưới hỏa còn ở châm, nghĩ vậy Thượng quan Tuyết Nghiên vội vàng mở ra đan lô cái nắp. Thượng quan Tuyết Nghiên mở ra đan lô lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là một cái đỏ rực tiểu thú nằm ở đan lô. Nó một móng vuốt thượng còn bắt lấy một cái bình sứ đang ở hướng trong miệng đảo, gián đoạn còn đánh cái no cách. chính mình vừa rồi nghe được thanh âm chính là nó vừa rồi no cách thanh đi. Vật nhỏ ngươi đi ra cho ta, ngươi xem ngươi thai họa ta nhiều ít đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên đem nó từ đan lô lực nói ra, tuy rằng ngoài miệng nói nó thai họa chính mình đan dược, bất quá nàng còn ở không giấu vết cho nó xem xét thân mình. Thượng quan Tuyết Nghiên là sợ nó lập tức linh đan ăn nhiều, thừa nhận không được. Vật nhỏ này thật biết hàng, nó ăn thế nhưng đều là bổ sung linh lực hoặc là đối nó có bổ ích đan dược. Kia cái gì giải độc đan hoặc là chọc ghẹo người đan dược, nó chính là một cái cũng chưa ăn. Thân nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hành động cũng chỉ là cười, nhìn nàng trong tay tiểu kỳ, hồ ly trên mặt có rất nhiều sủng ái. Nó biết Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ không đem tiểu kỳ thế nào, chỉ là tiểu gia hỏa này vẫn là như thế vô pháp vô thiên, xem ra là bị chúng nó trước kia cấp sủng hư. Ta đan dược, ngươi ai nha? Buông ra tiểu vương, bằng không ta phụ thần cùng thúc thúc nhóm sẽ không bỏ qua ngươi. Bị nhắc tới tiểu kỳ lân huy động chính mình tứ chi, sau đó trong miệng không ngừng kêu gào. Thượng quan Tuyết Nghiên bị nó kia một ngụm mại âm cấp dọa, nàng tuy rằng không biết này kỳ lân sống nhiều ít năm, chính là kêu ít nhất muốn so nàng sống lâu nhiều. Chính là vì cái gì, nó một mở miệng khiến cho nàng nghĩ đến nàng mới vừa nhìn thấy Mặc Nhi thời điểm, cũng là như vậy một ngụm mại âm. Mại âm liền tính, thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, thế nhưng uy hiếp khởi chính mình tới, xem ra thần giới giáo dục cũng chẳng ra gì, thực thất bại sao. Nó bao lớn rồi, các ngươi trước kia chính là như vậy giáo dục nó. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ xách theo kia tiểu kỳ lân, bất quá lại là nhìn thần hỏi. 900 nhiều năm, nó bởi vì cái khác nguyên nhân, hiện tại tương đương với nhân loại tiểu hài tử 2-3 tuổi bộ dáng. Chúng ta ai cũng không có hài tử, đối với đáng thương nó, cũng chỉ là tận lực đi thỏa mãn. Thần nhìn kia còn đang không ngừng huy động chính mình tứ chi vật nhỏ, nó nhảy lên đan lô chọc nó một chút. Ngươi là ai, cũng dám động tiểu vương. Gì, một con bạch hồ ly, ngươi như thế nào cùng thần thúc thúc bản thể lớn lên giống như. A, ta tưởng thần thúc thúc ngươi ở nơi nào, tiểu kỳ tưởng ngươi, có người khi dễ tiểu kỳ. A kia chỉ tiểu kỳ lân chuyển đầu tìm cái kia dám ở nó trên người động thủ người, đương nhìn đến đối với nó cười thần, nó mới nói một câu lại đột nhiên khóc lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn khóc kinh thiên động địa tiểu kỳ lân, đem nó đưa cho thần. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại xem như minh bạch, nay tiểu kỳ lân chính là một cái đơn thuần tiểu hài tử tính cách, cái gì cũng đều không hiểu, khóc nháo kia càng là tùy ý liền tới. Tiểu kỳ, không khóc, tưởng thần thúc thúc có phải hay không, ta chính là ngươi thần thúc thúc. Tiểu kỳ, ngươi chẳng lẽ không quen biết thần thúc thúc? Thần ôm cái đầu so nó còn muốn đại tiểu kỳ, nhẹ giọng nói. Nó là nó nhìn dài quá mấy trăm năm, khi còn nhỏ hống nó ngủ thời điểm, nó đều là hóa thành chính mình hồ ly bản thể. Cho nên nó đối chính mình nguyên hình rất quen thuộc, có lẽ là đột nhiên nhìn thấy chính mình không phản ứng lại đây. Thần thúc thúc, thật là thần thúc thúc. A, thần thúc thúc ngươi đi đâu, ta thật sự nhìn thấy ngươi. Kia bị thần ôm tiểu kỳ lân ở thần trên người nghe, tựa hồ là tìm được đã từng quen thuộc hương vị. Sau đó nó ôm thần, lại khóc lên. Thượng quan Tuyết Nghiên là lần đầu tiên thấy thần, như thế thật cẩn thận ánh mắt từ ái, nó là thật đem kia chỉ tiểu kỳ lân đương chính mình hài tử đi. Chính là vì cái gì nàng nhìn đến ôm nhau hai thú nàng rất tưởng cười, chúng nó bộ dáng thực buồn cười, thần hiện tại chỉ có thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, mà kia tiểu kỳ lân muốn so nó lớn gấp hai không ngừng. Cho nên bị tiểu kỳ lân ôm thần là treo không, có lẽ là kia tiểu kỳ lân ôm gặp thời chờ quá dùng sức, cô đến thật chặt, thần rõ ràng hô hấp không thuận. Vật nhỏ, ngươi ở không buông ra, ngươi thần thúc thúc liền hoàn toàn không có. Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra phía trước, đem thần từ nó trong lòng ngực ôm ra tới. Sau đó nàng ngồi xổm tiểu kỳ bên người nhìn nó, thượng quan Tuyết Nghiên là đệ nhất nhìn thấy chân thật kỳ lân, khó tránh khỏi sẽ tò mò, huống chi vật nhỏ này giống như thực đang yêu, nàng thực thích. Chủ mẫu, tiểu kỳ cũng rất nhớ ngươi. Chủ mẫu ngươi như thế nào cùng thần thúc thúc ở bên nhau? Kia chỉ tiểu kỳ lân đầu tiên là sinh khí thượng quan Tuyết Nghiên từ nó trong tay ôm đi nó hảo không dễ gặp mặt thần thúc thúc, đang chuẩn bị phát hỏa. Bất quá thấy là thượng quan Tuyết Nghiên nó đột nhiên phát tới. Còn nói một câu thượng quan Tuyết Nghiên nghe không hiểu nói. Đang ở một bên đại thở dốc thần nghe được tiểu kỳ nói, thật sâu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Chủ mẫu, có thể bị bọn họ xưng là chủ mẫu cũng chỉ có một người. Chẳng lẽ sẽ là chính mình tưởng như vậy, nếu là như vậy rất nhiều sự đều có thể giải thích. Xem ra chính mình phải hướng tiểu kỳ hỏi rõ ràng, chúng nó chi gian cũng chỉ có tiểu kỳ đã từng gặp qua người nọ. Các nàng ở bên nhau thời gian không ngắn, nó chưa từng hoài nghi quá thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, nó cũng chỉ là cho rằng nàng đơn thuần chính là tím liên giới lựa chọn người có duyên, hiện tại xem ra giống như có khác gần tình đi. Thần từ hôm nay trở đi liền đối thượng quan Tuyết Nghiên thân phận nhiều một cái suy đoán. Vật nhỏ, ngươi nhận sai người đi. Ta cũng không phải là cái gì chủ mẫu, ta hiện tại là này tím liên giới chủ nhân. Ngươi nhưng thật ra có thể xưng hô ta gì? Thượng quan Tuyết Nghiên không đem thần coi như chính mình sủng vật đối đãi, cũng không đối thần bãi quá chủ nhân cái giá. Cho nên nàng cũng sẽ không đối với này chỉ kỳ lân bãi cái gì chủ nhân cái giá, nàng cũng sẽ không cho rằng có cái gì kỳ thị chủng tộc. Bất quá không thể nói vì cái gì nàng chính là thực thích tiểu kỳ, mặc danh chính là thích nó, tựa như nàng lần đầu tiên nhìn thấy mặc nhi giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên không cảm thấy nàng cùng một cái thú nhi nói như thế có cái gì không đúng, nếu là ấn tiểu kỳ tư duy chính mình mới là cái kia hèn mọn nhân loại, làm nó khinh thường nhìn lại người. Người chính là chủ mẫu, chính là vì cái gì lớn lên cùng trước kia không giống nhau. Kia chỉ tiểu kỳ lân tránh ở thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng ngực, kỳ quái hỏi. Tiểu kỳ, nhất định là ngươi nhận sai người. Đúng rồi, nói cho thần thúc thúc ngươi như thế nào sẽ bị phong ấn tại nơi này. Thần từ thượng quan Tuyết Nghiên trong tay tiếp nhận tiểu kỳ, nó không nghĩ tiểu kỳ tiếp tục nói tiếp, vạn nhất kia nữ nhân nếu là kỹ càng tỉ mỉ hỏi làm sao bây giờ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng thật ra cảm thấy nó là nhận sai người, cũng không nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc vài tuổi hài tử nhận sai người cũng không có gì hiếm lạ. Đại nhân có đôi khi cùng một người thời gian dài không thấy, cũng có khả năng sẽ nhận sai người. Là phụ thần đem ta phong ấn tại nơi này, hắn nói như vậy tiểu kỳ liền có thể nhìn thấy thần thúc thúc, phụ thần quả nhiên không gạt ta. Kia chỉ tiểu kỳ lân nói phụ thần thời điểm trong mắt toàn là sùng bái biểu tình, giống như nó phụ thần cũng không nói dối giống nhau. Ngươi nói là chủ nhân đem ngươi phong ấn tại nơi này. Thần kinh dị hỏi, nhưng là nó lại cảm thấy như vậy là hợp lý. Bằng không kia phong ấn nó không có khả năng đua kính toàn lực cũng mở không ra, nó đột nhiên nhớ tới chúng nó là như thế nào bài trừ phong ấn, kia nữ nhân chẳng lẽ thật sự có khác thân phận. Là nha, có một ngày ta một người ngốc tại trong cung chơi, phụ thần đi tới, hỏi ta có hay không tưởng thần thúc thúc, ta nói rất tưởng. Phụ thần liền nói có thể đưa ta đi tìm thần thúc thúc, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền ở chỗ này, kia hẳn là chính là phụ thần phong ấn. Tiểu kỳ lân loạn choạng chính mình cái đuôi nhỏ, nắm thần trên người bạch bao, không thèm để ý nói. Thần nghe được nó nói, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là nó biết này tiểu kỳ là cho không được nó giải thích. Nhưng là nó có thể từ nhỏ kỳ ý tứ chung được đến một cái tin tức, thượng thần biết nó cùng kia nữ nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có thượng thần đã trở về thần giới. Tới, tiểu kỳ ngươi đem cái này dị hình đan ăn, nghĩ thần thúc thúc bộ dáng biến ảo, sau đó thần thúc thúc mang ngươi đi bên ngoài chơi được không? Thần vươn móng vuốt hút quá trên giá gác lại ở tối cao tầng một lọ đan dược, đảo ra một cái đút cho tiểu kỳ. Hảo, ta có thể đi bên ngoài chơi. Tiểu kỳ ăn xong đan dược vui sướng nói, nó là thật sự thực vui vẻ. Thần nhìn đã ăn vào đan dược tiểu kỳ, nó từ đi theo chúng nó trở lại quân thiên cung, liền vẫn luôn ở trong cung sinh hoạt. Một là khi đó quá tiểu muốn dưỡng thân mình, nhị là chúng nó cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, không cho nó đi ra ngoài, mà khi đó quân thiên cung trừ bỏ chúng nó cũng chỉ có một cái nó là vị thành niên ấu thú, nó cũng là tương đối cô đơn. Hiện tại nơi này những cái đó băn khoăn đều có thể không tồn tại. Tiểu kỳ nó không cần nhìn nó tiểu nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy ý thương tổn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thần uy tiểu kỳ lân đan dược, nhìn nó từ một con kỳ lân biến thành hồng hồ ly bộ dáng, thượng quan Tuyết Nghiên mở to hai mắt. Nàng như thế nào không biết đan phòng có loại này công hiệu đan dược, vẫn là nói nàng quên mất. Đi rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi không phải lo lắng bọn họ sao. Thần nói xong nó trước ôm kia chỉ hồng hồ ly biến mất không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng theo sau ra không gian. Thượng quan Tuyết Nghiên ra không gian lúc sau, đầu tiên là tìm được hiên viên Huyền Tiêu bọn họ, giải trừ nàng bày ra ảo cảnh. Huyền Tiêu, ta giống như nghe được thần thanh âm, chúng ta đi xem. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay kéo đi hiên viên Huyền Tiêu tay, nàng là cùng thần thương lượng tốt. Có thần mang theo Mặc Nhi bọn họ đi ra ảo cảnh đi một cái sơn động thấy nó chất nhi, cũng chính là tiểu kỳ dị hình hồng hồ ly, nàng đến mang Huyền Tiêu đi ra ảo cảnh. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay, lại phát không, mà hiên viên Huyền Tiêu rõ ràng rụt một chút tay mình. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình chảo trống không tay, chạm hạ khó hiểu nhìn hiên viên Huyền Tiêu, vì cái gì hắn sẽ tranh né chính mình. Huyền Tiêu, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, ngữ khí có điểm kỳ quái. Nghiên nhi, ta tay dơ, chờ ta sát một chút. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia hơi mang bị thương ánh mắt, biết là chính mình làm không đúng, chính là hắn cũng không phải không nguyên nhân. Hắn bảo sơn về sau liền cùng Nghiên nhi cùng nhau, chính là hắn tổng cảm thấy hắn bên người Nghiên nhi rất kỳ quái. Cùng phía trước không giống nhau. Ở hắn bên người Nghiên Nhi làm hắn có điểm bài xích. Nhưng là hiện tại xem lại cảm thấy nàng chính là hắn Nghiên Nhi, cái loại này bài xích cảm giác lại không còn nữa. Chẳng lẽ là hắn cảm giác xuất hiện sai lầm? Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hiên viên Huyền Tiêu thế nhưng đối ảo cảnh chung nàng nổi lên lòng nghi ngờ hơn nữa bài xích nàng. Nếu là thượng quan Tuyết Nghiên biết kia nhất định là thực vui vẻ, nàng ảo cảnh cùng chân thật rất giống, hiên viên Huyền Tiêu có thể cảm thấy không đúng. Kia chỉ có thể thuyết minh hiên viên Huyền Tiêu thực để ý nàng, để ý đến có thể yếu bất ảo cảnh đối hắn ảnh hưởng. Ai làm ngươi vừa mới một hai phải thải kia cây dược liệu, cho ngươi sát một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nàng giải thích, nhìn trên tay hắn bùn đất lấy ra chính mình tùy thân khăn gấm đưa cho hắn nói. Ảo cảnh trung phát sinh sự đều ở thượng quan Tuyết Nghiên trong khống chế, cho nên nàng biết nàng không ở thời điểm, cái kia giả chính mình cùng hắn gặp được sở hữu sự tình. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ không lo lắng lộ ra cái gì sơ hở, làm hắn hoài nghi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ tới hết thảy, duy độc không nghĩ tới nàng chính mình ở Hiên Viên Huyền Tiêu trong lòng địa vị. Nó đối với ngươi hữu dụng, đi thôi. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận khăn gấm trong lòng không khỏe, chẳng lẽ thật là hắn cảm giác làm lỗi? Hiên Viên Huyền Tiêu lắc đầu, xem ra thật là hắn nghĩ nhiều. Chương 209 Vân Mặc cùng Tiểu Kỳ, thần trách nhiệm tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ muốn tìm chính là một cái không lớn sơn động, ở bọn họ còn chưa tới đạt thời điểm, thần cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đã tới nơi đó. Trong sơn động Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vài người vây ở một chỗ, nhìn trung gian cái kia rực rỡ vật nhỏ, bọn họ mồm năm miệng 10 đang không ngừng nghị luận. Tiểu Kỳ ngồi xổm ngồi ở bọn họ trung gian cũng nhìn bọn họ, những người này chính là thần thúc thúc muốn cho chính mình thấy được người, bọn họ là nhân loại đi, bất quá vì cái gì đều kỳ quái nhìn nó. Các ngươi có phải hay không thần thúc thúc nói có thể chơi với ta người? Tiểu Kỳ bước đoạn chân, giống Hiên Viên Vân Mặc trước mặt đi rồi hai bước, sau đó nhìn hắn hỏi. Nó giống như biết Hiên Viên Vân Mặc chính là bọn họ dẫn đầu người giống nhau. Thần, đây là ngươi cháu trai, nó như thế nào không phải màu trắng? Hiên Viên Vân Mặc bế lên trên mặt đất kia chỉ hồng hồ ly, qua lại loạn choạng nhìn xem, liền kém đặt ở trong nước tẩy một chút. Hắn như thế nào cũng không rõ thần tiểu chất nhi như thế nào là màu đỏ, hắn cho rằng thần tiểu chất nhi hẳn là cùng thần giống nhau mới là, bất quá nó thân mình lớn nhỏ nhưng thật ra cùng thần giống nhau. Hồng làm sao vậy, ai nói cho ngươi hồ ly đều phải cùng thần thúc thúc một cái nhan sắc? Ngu xuẩn nhân loại, ngươi không cảm thấy tiểu vương này màu đỏ thật xinh đẹp sao? Hóa thành hồ ly bộ dáng tiểu kỳ lân, trong xương cốt vẫn là hỏa kỳ lân, nó đương nhiên cảm thấy màu đỏ là rất đẹp nhan sắc, hiện tại vừa nghe Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện, đột nhiên liền ở Hiên Viên Vân Mặc trong tay duỗi chính mình móng vuốt nhỏ lớn tiếng chất vấn. Hồng hồ ly lần đầu tiên mở miệng bọn họ bởi vì tò mò xem nhẹ nó nại âm. Chờ bọn họ nhìn nó động lại nghe được nó nại âm, đem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ chấn đến sửng sốt. Bọn họ nghe được cái gì? Một cái hài tử thanh âm, vẫn là cái loại này 2-3 tuổi hài tử thanh âm. Bọn họ cùng nhau nhìn thần, bọn họ cảm thấy hiện tại có thể cho bọn họ giải đáp cũng chỉ có thần, thần này tiểu chất nhi có phải hay không cũng quá nhỏ. Nó kêu Tiểu Kỳ, là ta từ nhỏ nhìn lớn lên chất nhi, nó về sau sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Thần chỉ là đơn giản cùng bọn họ nói một chút Tiểu Kỳ, mặt khác nó cũng chưa nói, nó cũng không biết như thế nào đi nói. Những cái đó không nên bọn họ biết sự, là có thể thiếu biết một chút là một chút đi. Tiểu Kỳ, ta là Hiên Viên Vân Mặc, ngươi có thể kêu ta Tiểu Mặc Nhi, thần chính là như vậy kêu ta. Ngươi về sau đều sẽ cùng chúng ta cùng nhau sao, kia chính là thật tốt quá, chúng ta về sau có thể cùng nhau chơi. Ngươi thích ăn cái gì, thần thích nhất là mẫu thân làm xương sườn, ta mẫu thân tay nghề nhưng hảo, cái gì đều có thể làm, ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta là được. Đúng rồi, ngươi như vậy Tiểu có thể hay không chính mình ăn cái gì nha. Thần Hiên Viên Vân Mặc ôm Tiểu Kỳ, thực hữu hảo cùng nó chào hỏi. Còn ở hướng nó để cử chính mình mẫu thân hảo chủ nghệ. Bất quá hắn cũng bẻ ra nó miệng nhìn xem, nó hàm răng trường hảo không có, những cái đó thịt nó có thể ăn được hay không? Xương sườn, đó là cái gì ăn ngon sao? Ta sinh hạ tới có 1000 năm, còn không có ăn qua đâu, trước kia đều là ăn chút quả tử cùng không có gì hương vị đan dược. Tiểu Kỳ nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói thực cảm thấy hứng thú hỏi, nó là thật sự trừ bỏ đan dược cùng linh quả thật sự cái gì cũng chưa ăn qua. Nguyên lai trừ bỏ đan dược cùng linh quả còn có mặt khác đồ vật có thể ăn, thần thúc thúc thích ăn, kia hương vị nhất định thực hảo. Hư thần thúc thúc, chính mình ăn ngon cũng không cho nó chừa chút. Thần rôi tay chọc một chút nó cái không biết tốt xấu, những cái đó linh đan cùng linh quả chính là chúng nó lao lực tâm tư cho nó tìm tới. Đan dược chính là thần giới đệ nhất luyện đan sư bút tích, nếu không phải ngại với chủ nhân mặt mũi, ai sẽ đi cho ngươi cái ấu thú liền luyện chế đan dược. Một lòng suy nghĩ chính mình ăn những cái đó vô vị đan dược Tiểu Kỳ không phát hiện nó nói xong, những người khác đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí kia Vân Mịch Tuyết đều ngồi vào mà lên rồi. Chỉ có Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn muốn chấn định nhất định, bọn họ rốt cuộc nghe thần nói qua một ít, nhưng là cũng là đủ khiếp sợ. Hiên Viên Vân Mặc nhìn thần, này tương đương với nhân loại 2-3 tuổi hài tử Tiểu Kỳ đều đã sống 1000 năm, kia tương đương với nhân loại mới vừa thành niên thần, đó là sống bao lâu, thượng vạn năm. 1000 năm. 1000 năm. Ngươi nói ngươi sống 1000 năm. Vân Mịch Tuyết vỗ chính mình ngực, nỗ lực muốn cho chính mình chấn định, bất quá hỏi ra nói hắn đã nói không hoàn chỉnh. Là nha, làm sao vậy? Tiểu Kỳ nâng vô tội đôi mắt trả lời hắn, này có cái gì kỳ quái? Tiểu Kỳ, lời này về sau không thể trước mặt ngoại nhân nói, bằng không lấy thiên ngươi nếu là không chú ý đã bị người xấu cấp bắt đi. Ngay cả ngươi có thể mở miệng nói chuyện sự, trừ bỏ cùng thúc thúc còn có Tiểu Mặc Nhi bọn họ ở bên nhau thời điểm có thể nói, cái khác thời điểm cũng không cần mở miệng. Thân ôm quá Hiên Viên Vân Mặc trong lòng ngực vật nhỏ giáo hơn nó tuy rằng có thể tự bảo vệ mình nhưng là như vậy rốt cuộc đối những người khác tới nói quá kinh tủng. Có chút nhân loại là tham lam ích kỷ, nếu như bị bọn họ biết Tiểu Kỳ thần thông, xuất phát từ mục đích của chính mình, bọn họ nhất định sẽ bắt giữ Tiểu Kỳ. Mà Tiểu Kỳ lại là cái gì cũng đều không hiểu, khó tránh khỏi có chính mình xem không được thời điểm, nếu là Tiểu Kỳ ở chính mình bên người ra chuyện gì, chính mình cùng chủ nhân còn có những cái đó huynh đệ cũng không biết như thế nào công đạo. Vì cái gì nha, ta vẫn luôn không phải đều ở mở miệng nói chuyện sao. Tiểu Kỳ không biết vì cái gì thần thúc thúc không cho nó mở miệng nói chuyện, vì thế nó bất mãn hỏi. Tiểu Kỳ nha, ngươi thần thúc thúc không phải không cho ngươi nói chuyện, là muốn cho ngươi đổi một cái phương thức nói chuyện. Ngươi xem. Tiểu Kỳ ngươi hảo, màu đỏ ngươi rất đẹp. Hiên Viên Vân Mặc đánh thủ thế làm nó nhìn chính mình. Hắn nhìn Tiểu Kỳ kia ủy khuất biểu tình hắn đau lòng, vì thế ở thần tưởng tiếp tục nói thời điểm, liền mở miệng. Thần băn khoăn hắn minh bạch, hắn cũng biết vì cái gì thần ở trong phủ 8 năm không mở miệng qua nguyên nhân. Thần là Tiểu Kỳ thúc thúc, hơn nữa rất lợi hại, cũng không dám dễ dàng bại lộ, kia Tiểu Kỳ nhất định là không thể bại lộ. Vì thế hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp, ngôn ngữ của người câm điếc, hắn thực thần trước kia chính là thông qua ngôn ngữ của người câm điếc giao lưu. Tiểu Kỳ không rõ Hiên Viên Vân Mặc đang làm cái gì, vì thế nhìn thần. Tiểu Mặc Nhi ở cùng ngươi nói chuyện, hắn nói ngươi màu đỏ da lông rất đẹp. Tới, ngươi xem thúc thúc, ngươi hẳn là như vậy. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Vương liền biết ngươi sẽ thích ta. Thần dùng hắn kia lông xù xù móng nuốt cũng đánh ách ngữ thủ thế. Những người khác đều nhìn kia một người một thú ở hai tay ở bãi các loại kỳ quái bộ dáng, bọn họ còn một bên trên tay động, trong miệng nói. Trải qua bọn họ phiên dịch, mặt khác ba người một thú cũng biết bọn họ đang nói chút cái gì. Tiểu Kỳ ngươi xem có phải hay không thực hảo chơi, hơn nữa ngươi nếu là học được cái này, như vậy về sau ngươi liền có thể tùy ý cùng ta nói chuyện, lại còn có không cho những người khác biết, ngươi trước kia chưa thấy qua đi. Ngươi chỉ cần không mở miệng nói chuyện, ta về sau cũng có thể mang theo ngươi khắp nơi du ngoạn. Chúng ta trở lại Thượng Kinh ta liền trước mang ngươi ăn biến Thượng Kinh, ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng chưa ăn qua sao, chúng ta cùng đi ăn. Nhưng là ngươi muốn mở miệng nói chuyện, liền sẽ bị người xấu bắt đi, đến lúc đó ta liền không thể mang ngươi đi nơi nơi ăn cái gì, những cái đó người xấu không thứ tốt cho ngươi ăn, nói không đến còn sẽ đánh ngươi đâu. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại là hoàn toàn đem Tiểu Kỳ đương cái hài tử hống, tựa như hắn khiêm đường đệ như vậy khi còn nhỏ không thiếu bị hắn lừa dối, nhưng là kia Hiên Viên Tử Khiêm làm theo thực thích hắn. Ta không cần ngươi, ta làm thần thúc thúc mang ta ăn ngươi nói vài thứ kia. Tiểu Kỳ rõ ràng thực động tâm, nhưng là còn muốn trông nói. Nó ai nói là không dành thế sự, nhưng là dù sao cũng là thần thú hậu duệ cũng không phải thực buồn, nó cũng sẽ hoài nghi Hiên Viên Vân Mặc nói. Ngươi kia thần thúc thúc nhưng đều là ta mang theo đi ra ngoài, đang nói ngươi thần thúc thúc nó nhưng không bạc cho ngươi mua đồ vật. Nhưng là ta có, hơn nữa có rất nhiều, chỉ cần ngươi trước mặt ngoại nhân không mở miệng nói chuyện, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Cho ngươi nếm thử cái này ăn ngon sao. Hiên Viên Vân Mặc từ chính mình tùy thân hầu bao lấy ra một khối khô bỏ cho nó tiếp tục dụ dỗ nó. Đó là Thượng Quan Tuyết Nghiên ngày thường cho hắn làm đồ ăn vặt, hắn thường xuyên sẽ tùy thân mang theo. Hiên Viên Vân Mặc đã nhìn ra này chỉ tiểu hồ ly tuy rằng sống lâu, nhưng là cũng thật không có hồ ly nhất tộc xảo trá. So với hắn đại cứu cứu còn hảo lựa, xem ra chính mình về sau cần phải xem trọng nó. Thân thúc thúc, Tiểu Kỳ ăn xong kia khô bò, thêm chính mình móng nuốt nhỏ, hô một tiếng thần. Ý ở do hỏi có phải hay không thật sự. Thần thúc thúc ăn uống đều là Tiểu Mặc Nhi, thần thúc thúc cũng đều muốn nghe hắn. Thần lời này nói rất có ý tứ, ngươi xem làm đi, ngay cả thúc thúc đều khuất phục. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi tận lực không ở người ngoài trước mặt mở miệng là được, chính là ngươi không thể quên ngươi lời nói. Vậy ngươi hiện tại có thể hay không đem vừa rồi cái kia cho ta một chút. Tiểu Kỳ nghe xong thần nói không thể không cúi đầu, nó thật sự đối kia đồ vật rất tò mò. Hơn nữa kia đồ vật cùng nó ăn đan dược. Linh quả hương vị không giống nhau. Ăn rất ngon, nó thích. Hảo, ta nhất định giữ lời nói, trở lại chúng ta trụ huyện thành, ta liền cho ngươi mua. Hiên Viên Vân Mặc ôm quá nó, móc ra chính mình hầu bao mặt khác ăn cho nó. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu kỳ thật đã tìm tới nơi này, bọn họ vẫn luôn liền đứng ở bên ngoài nhìn nhi tử lừa dối kia chỉ ngàn năm hồ ly, lại còn có đem kia chỉ hồ ly lừa dối sửng sốt. Kia thật là sống hồ ly ngàn năm, cũng là linh hồ nhất tộc. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia ăn thực vui vẻ hồng hồ ly tò mò hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại gặp được một con hồ ly, hơn nữa vẫn là chỉ bị nhà mình nhi tử lừa dối không biết đông nam tây bắc hồ ly. Nó vật nhỏ thật là linh hồ nhất tộc đều không phải màu trắng sao. Thần nói tiểu kỳ ở sinh sản thời điểm gặp được trong tộc phản loạn, kẻ phản loạn đánh lén đang ở sinh nó mẫu thân. Cho nên nó còn ở cơ thể mẹ thời điểm liền đã chịu bị thương nặng, cho dù miễn cưỡng sinh hạ cũng là hơi thở thoi thoát, thần phế đi thật lớn công phu, mới bảo nó một mạng, nhưng là nó cũng lưu có hậu di chứng chính là trì hoãn sinh trưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên trong cái kia đang ở liếm chính mình móng vuốt vật nhỏ, cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói nàng biết đến tin tức. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở trong núi? Hiên Viên Huyền Tiêu lại hỏi, đây cũng là hắn kỳ quái địa phương. Nó chính mình cũng nói không rõ, chỉ là nói nó một giấc ngủ dậy thời điểm liền ở trong núi, nhưng là lại ra không được chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Thần suy đoán có khả năng là kia kẻ phản loạn dư nghiệt việc làm, nếu không phải chúng ta phát hiện nó có lẽ liền ở trong núi vây đã chết. Thần nói làm nó đi theo chúng ta, so trở lại trong tộc an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên nửa thật nửa giả nói, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục gạt hắn, còn chưa tới hắn biết đến thời điểm. Bọn họ cũng cùng nhân loại giống nhau có tranh đoạt sao. Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói, nhưng là lại không nghĩ là đang hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hình như là ở cảm khái. Chúng nó tranh đấu chỉ sợ so với chúng ta nhân loại càng thêm thảm thiết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phương xa nói, nàng chưa thấy qua nhưng là có thể tưởng được đến, kia tiểu kỳ phụ thân còn không phải là tốt nhất chứng minh. Sơn động bốn người hai thú không biết là không phát hiện bọn họ, vẫn là phát hiện bọn họ không thèm để ý, tiếp tục chính bọn họ thảo luận. Ai nha, tiểu kỳ ta quên cho ngươi giới thiệu bọn họ, đây là ta đại ca Hiên Viên Thiếu Tuyển, đây là ta hai vị cứu cứu. Hiên Viên Vân Mặc mới nhớ tới, hắn quên cùng tiểu kỳ giới thiệu những người khác. Chúng ta đều nhận thức, đúng hay không tiểu kỳ? Vân Mịch Tuyết nhìn tiểu kỳ cười nói, hắn này một chuyến thật không bạch ra tới, thế nhưng gặp trong truyền thuyết linh hồ, hơn nữa là hai chỉ. Ai có hắn tốt như vậy vận khí, nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Trả lời hắn chính là tiểu kỳ phía sau lưng. Các ngươi liêu xong rồi đi, kia chờ ta đi cấp kia hải tử thải điểm thảo dược, chúng ta liền xuống núi. Chúng ta cũng nên đi trở về, liền này chỉ sợ cũng muốn đuổi đêm lộ. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào tới cùng bọn họ nói, nàng còn có chính sự phải làm. Kia mẫu thân chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hiên Viên Vân Mặc ôm tiểu kỳ, thân ngồi xổm trên vai hắn, đi hướng Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ cảm thấy một cái hồng ảnh hiện lên, kia tiểu kỳ đã dừng ở nàng trong lòng ngực, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng là hạ ý tứ ôm nó. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia ở mẫu thân trong lòng ngực không ngừng cọ tiểu kỳ, xem ra chính mình có một số việc muốn lén cùng nó công đạo rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở trên núi thải đến yêu cầu dược liệu liền rời đi, nơi này sẽ để lại cho này phụ cận ba cánh, hy vọng bọn họ nhật tử có thể hảo quá một ít. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xuống núi trở lại thôn trường gia, nàng nói cho thôn trưởng phu thê kia dược hẳn là như thế nào dày vò, còn có phải chú ý cái gì. Cuối cùng lại vào xem kia đã tỉnh lại hài tử, xác định hắn không có gì đáng ngại, chính mình không ở cũng sẽ không có chuyện gì, vì thế nàng yên tâm rời đi. Một hàng sáu người hai thú, cưới tới khi ngựa chạy ở phong tuyết trên đường. Bọn họ ở lên ngựa phía trước còn ra một chút tiểu ngoài ý muốn, những cái đó mã bị tiểu kỳ không kịp thu liễm uy áp sợ tới mức thế nhưng ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng vẫn là thần mới làm chúng nó lên đường. Tiểu kỳ tuy nói là ấu thú, nhưng kia cũng là thần thú hậu duệ. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ gia tăng lên đường, rốt cuộc ở quá hắc về sau chạy về bọn họ chủ khách điếm. Chủ tử các ngươi đã trở lại, ta đi làm khách điếm làm chút ăn đưa lại đây. Vẫn luôn thủ chờ ở bên ngoài ám nhị thấy bọn họ trở về, liền đi ra ngoài. Bọn họ đều cho rằng chủ tử bọn họ buổi tối không trở lại, khách điếm hiện tại cũng không biết có cái gì nhưng ăn.